chương 3741, Mạc Hiên mặc dù là bây giờ toàn bộ Mạc gia kinh tài tuyệt diễm nhất người, thế nhưng là cũng không phải là một người độc đại, thân là Mạc Dương Khuê con trai, hắn trên người lưng đeo đồ vật, tương tự không ít, năm đó cha mẹ Việt, tuy rằng không oán được hắn, thậm chí không oán được bất luận người nào, thế nhưng như cũ sẽ bị người ở sau lưng đâm sống lưng xương, chuyện như vậy, không thể tránh được, mà hết thảy này kẻ cầm đầu, chính là Mạc Ngọc Thiên Thành. Cái kia từng cùng phụ thân đồng dạng thiên phú tuyệt luân cường giả, chính mình có lẽ còn muốn xưng hắn một tiếng thúc thúc, cũng chính là Mạc Ngọc Thiên Thành, để hắn thiên tài con đường, trở nên cũng không hoàn chỉnh, thậm chí đối nhân xử thế lên án, đây là hắn duy nhất đau khổ. Rất nhiều người đều ở sau lưng nghị luận, thế nhưng chỉ có Mạc Hiên trong lòng đối với Mạc Ngọc Thiên Thành tràn đầy phẫn hận, hắn trước kia chính là lập xuống lời thề, chờ chính mình sẽ có một ngày thực lực bước lên đỉnh cao. Hắn nhất định sẽ đem Mạc Ngọc Thiên Thành chém thành muôn mảnh, Mạc gia, tuyệt đối không cho phép có như vậy bại hoại nề nếp gia đình người tồn tại, lúc trước Mạc gia chỉ là đưa hắn trục xuất môn hộ, thật sự là lợi cho hắn quá rồi, dựa theo Mạc Hiên tính cách, nên đưa hắn chém thành muôn mảnh, suốt đời không được siêu sinh, chỉ có như vậy, mới có thể lấy giải mối hận trong lòng. Năm tháng xa xôi, cha mẹ Việt, Mạc Ngọc Thiên Thành sỉ nhục, trước sau đều là Mạc Hiên trong lòng một vết sẹo, mặc dù hắn sẽ không nhấc lên. Thế nhưng sau lưng luôn có người nghị luận, cái này cũng là trong lòng hắn đối với Mạc Ngọc Thiên Thành oán hận chất chứa thâm hậu nguyên nhân, nguyên bản trên chuyện đồng lứa, hắn lẽ ra không nên đi quản, thế nhưng là đã uy hiếp đến hắn tồn tại, để hắn mất hết mặt mũi, trở thành hắn cả đời chỗ bẩn, hắn không cách nào đi quái cha mẹ chính mình, vì lẽ đó chỉ có thể đem khoản nợ này toán ở Mạc Ngọc Thiên Thành trên người. Bây giờ gặp may đúng dịp, Mạc Hiên không có nghĩ tới cái này không biết sống chết Mạc Ngọc Thiên Thành. Dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa, thật sự là thật là làm cho người ta hưng phấn, chính mình nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, nghĩ muốn trở về Mạc gia, kiên quyết là không có khả năng. Trên thành tường, Mạc gia vô số người ngóng trông, nghị luận sôi nổi, tất cả đều là ở trước mắt cái này 10 vạn năm trước ly khai Mạc gia đệ tử thiên tài, bây giờ đã là trở thành thần hoàng cảnh vô thượng cường giả, hơn nữa mang theo chính mình thực lực mạnh mẽ vãn bối, lại đến Mạc gia. Đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái tương đối tốt cơ hội, xem ra Mạc Ngọc Thiên Thành lần này là thật sự dự định trở về Mạc gia, này một cổ lực lượng cường đại, mặc dù là ta Mạc gia sợ là cũng sẽ không nhỏ dò xét a, có thể ở 10 vạn năm bên trong, ngưng tụ ra một luồng lực lượng cường đại như vậy, đúng là không dễ a, chúng ta Mạc gia thiên phú, quả nhiên khá tốt a. Lời tuy như vậy, nhưng là năm đó Mạc Ngọc Thiên Thành nhưng là bị trục xuất Mạc gia. Ngươi cho rằng mỗi người đều có thể như vậy đi bộ nhàn nhã sao? Ta Mạc gia như thế nào người khác muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương? Nói cũng phải, chuyện năm đó, ai đối với ai sai, dù sao đã qua là vạn năm, ai lại có thể nói rõ chứ? Thì nhìn chúng ta Mạc gia cao tầng làm sao ứng đối? Ha ha ha, ta phải xem tốt cái này Mạc Ngọc Thiên Thành, năm đó bị trục xuất Mạc gia, nếu là bởi vì cướp gà trộm chó Việt, đúng là vẫn có thể tha thứ. Nhưng là hắn nhưng là đem chị dâu của mình cho làm bẩn, sự tình như thế truyền đi, người ngoài sẽ nhìn ta như thế nào Mạc gia, chẳng phải là sẽ nói chúng ta quản giáo không nghiêm, hơn nữa còn dung túng mình đệ tử làm sằng làm bậy sao, hừ, dù sao cũng ta là không ưa loại này người, kẻ cặn bã, không có cần thiết lại trở lại Mạc gia, nhận tổ quy tông, nghĩ hay lắm, không muốn đem lời nói như vậy tuyệt, chuyện năm đó, chúng ta lại biết bao nhiêu đây, không muốn đem sự tình náo đến không thể tách rời ra mức độ. Cái này Mạc Ngọc Thiên Thành mang theo hơn 20 thần hoàng cảnh cường giả, cũng là vì bày ra mình thực lực, hiện tại chính là lục dùng người, Mạc gia có thể từ bỏ như thế một khối to thịt mỡ sao? Mạc gia mọi người, tất cả đều là không khỏi thổn thức, mỗi người nói một kiểu, Mạc Ngọc Thiên Thành trở về, không thể nghi ngờ là sẽ nhấc lên một trận Mạc gia cuồng triều. Giang Trần đứng ở trên hư không, mình muốn quá khứ này Mạc Thành, có lẽ cũng không dễ dàng như vậy. Ít nhất phải đợi đến này Mạc Lăng Đông Thần đám người tiến nhập Mạc gia mới được. Giang Trần cũng không muốn cùng Mạc Lăng Đông Thần làm thêm giao lưu, dù sao mình có trách nhiệm trên người, bây giờ có thể cho nàng, thật sự là không nhiều, chờ chính mình hoàn thành tất cả mọi chuyện, đến thời điểm nhất định sẽ nàng một cái giao phó. Lúc trước, mình mấy câu nói, tức giận bỏ đi Mạc Lăng Đông Thần, cũng không biết người này, còn sẽ không tiếp tục giận bản thân mình. Giang Trần thở dài một tiếng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Khó quên nhất nhưng là tương tư, khó nhất lĩnh ngộ là nhân tâm, khó trả nhất chính là cảm tình. Giang Trần biết hắn thiếu nợ rất nhiều người, thế nhưng hắn chỉ có không thể buông xuống, chính là Tiểu Vũ, chính mình dù cho phụ thiên hạ người, cũng tuyệt đối không thể phụ Tiểu Vũ. Mặt Ngọc Thiên thành tâm tư nghiêm nghị, vô cùng thấp thỏm, người nhà họ Mặc đến tột cùng sẽ phái ai đi ra cùng chính mình kết nối đây, có thể hay không để hắn cứ như vậy một lần nữa trở về, nhận tổ quy tông đây. Vẫn là như cũ sẽ đem hắn trục xuất Mặc Thành, suốt đời không để hắn trở về đây. Tất cả những thứ này, ở Mặc Ngọc Thiên Thành trong lòng, đều là một cái mê, đều là một cái để hắn không cách nào tiêu tan sự tình. Năm đó tất cả, đều là bởi vì Yến Dĩnh cho mình rót hạ thuốc mê, nếu không có là bởi vì mình trong lòng không yên lặng, không có khả năng sẽ khiến cho kết quả như thế. Nhưng tất cả những thứ này đều là Mặc Dương khuê bày cục, chính mình lại sao biết nàng dĩ nhiên là chị dâu của mình đây. Năm đó các loại, đều chẳng qua là vì tranh cướp cái kia một thiên tài tiêu chuẩn. Thế nhưng cuối cùng nhưng để chính mình hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục, Mặc Ngọc Thiên Thành không oán không hối, nói trắng ra vẫn là tự trong thân thể mỹ nhân kế, nhưng là hắn đích đích xác xác không biết Yến Dĩnh là chị dâu của hắn, chờ hắn biết đến thời điểm, hết thảy đều đã chậm, toàn bộ đều biến thành âm mưu, Yến Dĩnh khóc lóc kể lể, càng là để hắn triệt để mất đi hết cả niềm tin, từ đầu đến đuôi, vậy cũng là một hồi thiết kế tỉ mỉ cục. Mặc Ngọc Thiên Thành trong lòng cảm khái, hắn bây giờ đã không nghĩ nhắc lại năm đó thời gian, hắn chỉ nghĩ trở về Mặc gia, nhận tổ quy tông, đây là hắn duy nhất tâm nguyện. Mặc Ngọc Thiên Thành, ngươi tên khốn kiếp này, lăn ra đây cho ta. Một tiếng hét lớn phía sau, một cái vóc người gầy gò nam tử, lánh hiện ra, chính là mới vừa Mặc Hiên, Mặc gia đệ tử thiên tài, thủ thành tổng quản. Mặc Hiên đến lại lần nữa là nhấc lên một trận cuồng triều, bởi vì hắn chính là năm đó Mặc Ngọc Thiên Thành sỉ nhục cha mẹ nhi tử, như vậy cục diện. Làm cho toàn bộ Mặc trên thành không, đều trở nên ý tứ sâu xa, thậm chí là vị mười phần, có chút ý nghĩa. Ha ha, Mặc Hiên đến, nhìn dáng dấp nhất định sẽ không có cái này Mặc Ngọc Thiên Thành ngày sống dễ chịu, ai nói không phải sao, ai, lần này phỏng chừng Mặc Ngọc Thiên Thành nghĩ muốn trở về, cần phải là chuyện không thể nào, mẹ của chính mình năm đó bị vũ nhục, đó là một loại nào to lớn thâm cừu đại hận, trọng yếu hơn chính là, những năm gần đây, Mặc Hiên ở sau lưng không ít nghe thấy có người nghị luận hắn chuyện này, có thể tưởng tượng được lửa giận của hắn nhất định sẽ phát tiết ở Mặc Ngọc Thiên Thành trên người. Điểm này cũng là không gì đáng trách, trò hay tự muốn bắt đầu, khà khà khà, xem kết quả một chút ai mới là người thắng cuối cùng đi. Mặc gia người cũng đều là ôm việc không liên quan tới mình treo lên thật cao tư thế, dù sao vào lúc này Mặc Hiên xuất hiện, đã cho tất cả mọi người gõ cảnh báo, hai người bọn họ đã định trước sẽ mũi nhọn đấu với đao sắc. Mặc Ngọc Thiên Thành trở về, chỉ cần có Mặc Hiên ở, tuyệt đối không thế, như, thật sự là quá giống. Mặc Ngọc Thiên Thành lầm bầm nói ra, bất kể là vầng trán vẫn là ánh mắt, đều cùng năm đó Yến Dĩnh thật sự là rất giống quá giống, thậm chí để Mặc Ngọc Thiên Thành có chút thất vọng. Thế nhưng dù sao sự tình đã nhiều năm trôi qua như vậy, hắn đã từ lâu tiêu tan, hôm nay trở về, chỉ nghĩ lại về Mặc gia, cũng không ý nghĩ của hắn, mặc dù là người khác không nói. Mặc Ngọc Thiên Thành cũng nhận ra được, người trước mắt này, nhất định là Yến Dĩnh người chí thân. Lão thất phu, ngươi còn dám trở về. Ta Mặc gia không hoan nghênh ngươi, ngươi cái này không biết liêm sỉ đồ vật, ngươi còn dám trong này ban ngày ban mặt kêu gào, muốn trở về Mặc gia. Ha ha ha, tuyệt đối không thế, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, biết ta là ai không? Ta chính là Mặc Dương Khuê cùng Yến Dĩnh nhi tử, cha mẹ ta năm đó không giết ngươi. Ngươi nên cút khỏi ngoài vạn dặm, thế nhưng hiện tại ngươi dĩ nhiên không biết điều, còn muốn nhận tổ quy tông. Nói chuyện viễn vông, ta Mặc Hiên nhất định đem ngươi lột da tróc thịt, lấy báo năm đó mối thù, cha mẹ ta nhân từ, thế nhưng cũng không đại biểu ta cũng nhân từ, các ngươi đã đều là Mặc gia hậu nhân, như vậy liền đều là này vô liêm sỉ chí cực lão thất phu phía sau, ta tự cùng nhau thu thập, để tránh khỏi ngươi lão thất phu này để tiếng xấu muôn đời, lưu lại loại đây. Cũng đều là một ít cướp gà trộn chó đồ vô liêm sỉ. Mặc Hiên trầm giọng quát lên, sắc mặt âm lãnh, khóe miệng nụ cười, cũng là cực kỳ âm u, từng chữ từng câu, đâm thẳng nhân tâm, một khắc đó Mặc Ngọc Thiên Thành thân thể, thậm chí đều ở run rẩy không ngừng. Tốt đẹp tốt. Tốt một cái lão thất phu, thật là Mặc Dương Khuê nhi tử, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nói cho cùng, ta đều là ngươi thúc thúc a. Mặc Ngọc Thiên Thành chau mày, bàn tay khẽ run. Trong lòng phẫn nộ, dù sao hắn là Yến Dĩnh cùng đại ca nhi tử, nhưng là vào lúc này, dĩ nhiên nói ra như vậy khiến người khinh thường ngôn ngữ đến kích thích hắn, lệnh Mặc Ngọc Thiên Thành trong lòng cực kỳ bị thương, bất quá dù sao nhân ngôn đáng sợ, chuyện lúc ban đầu sợ là hoặc nhiều hoặc ít truyền vào Mặc Hiên trong tai, hắn đối với chính mình đối chọi tương đối, ngược lại cũng đúng là có thể thông cảm được, Hơn nữa lần này Mạc Ngọc Thiên Thành lại là muốn nhận Tổ Quy Tông, hắn biết nhất định không thể thiếu một phen tàn nhẫn lời giải thích, thế nhưng không nghĩ tới giáo huấn mình người, sẽ là con trai của bọn họ. Mặc dù là ông nội ta có bất kỳ sai lầm nào, cũng không tới phi ngươi tới thuyết giáo, huống chi chuyện năm đó, ngươi có biết bao nhiêu, trong này nói ẩu nói tả, già trẻ tôn ti hoàn toàn không có, ngươi cha mẹ chính là như thế giáo dục ngươi sao? Dựa vào ta xem ra, ngươi lão tử, cũng không là vật gì tốt. Mặt Lăng Đông Thần đôi mắt đẹp lấp lóe, lửa giận bốc lên, nhìn thẳng Mặt Hiên, trong lòng chiến ý vang dội, sách sách sách, sinh đúng là một cái mỹ nhân bại hoại, chỉ tiếc này miệng không nhường người, cha mẹ ta còn chưa tới phiên ngươi tới nói giáo, đứa bé, ngươi nếu là muốn đánh với ta một trận, ta tiếp tới cùng. Đến thời điểm, chỉ sợ ngươi biết trở thành ta người bên gối, hàng ngày hầu hạ ta rửa chân, ăn uống ngủ nghỉ đây, ha ha ha, Mặt Hiên cười lớn nói. Mặt Lăng Đông Thần tay ngọc nắm chặt, nắm đấm gắt gao nắm cùng nhau, đối với cái này ngông cuồng tự phụ Ma Hiên, quả thực tự hận không thể đem ngàn đao bầm thay, ngươi muốn chết. Mặt Lăng Đông Thần hỏa khí dâng lên, thế nhưng là bị Mặt Ngọc Thiên Thành cản lại, bởi vì hắn hôm nay không phải trở về đánh nhau, chí ít hiện tại không thể ra tay, hắn là vì nhận Tổ Quy Tông, để Mặt gia người, có một cái chân chính dựa vào. Mặt Ngọc Thiên Thành so với bất luận người nào đều phải phẫn nộ, căm tức. Thế nhưng như cũ đè xuống chính mình nội tâm phẫn nộ, nếu ngươi đã bị trục xuất Mặt gia, như vậy liền cùng ta Mặt gia không có nửa xu quan hệ, còn muốn đứng cạnh tổ tông uy nghiêm, theo ta hò hét, bây giờ ở trước mặt ta, ngươi chẳng qua là một cái người qua đường mà thôi, không đúng không, hẳn là một cái kẻ thù, ta nhất định muốn giết kẻ thù. Mặt Hiên ánh mắt vô cùng âm lãnh lạnh lẽo âm trầm, sát cơ lộ, đối mặt Mặt Ngọc Thiên Thành, không có bất kỳ lưu tình, mặc dù là thúc thúc của mình thì lại làm sao. Cái này đạo mạo nghiêm trang đồ vô liêm sỉ, chính mình không có vừa thấy mặt đã đưa hắn giải quyết tại chỗ, đã là tương đối nhân từ. Hôm nay đến đây, ta là tới tìm chủ nhà họ Mặt, kính xin thông báo một tiếng, ta cũng không muốn cùng ngươi có bất kỳ xung đột, đời trước ân oán, mặc dù là phải giải quyết, cũng không tới phiên ngươi đến nói chuyện. Mặt Ngọc Thiên Thành đúng mực nói ra, thần sắc ung dung, nhưng là nội tâm đè nén phẫn nộ, nhưng là chỉ có Giang Trần có thể nhìn thấy, hắn trong ánh mắt cũng là hỏa khí bốc lên. Nhưng là dù sao tình thế so với người kém, hắn muốn trở về Mặt gia, cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Đối mặt Mặt Hiên cực khó, hắn cũng chỉ có thể thông dong ứng đối, nếu không thì, cục diện đem sẽ càng thêm khó coi. Mặt Ngọc Thiên Thành người sau lưng, cũng đều là nóng lòng muốn thử, đối với Mặt Hiên nói năng lỗ mãng, hết sức căm tức, nghĩ muốn cùng hắn nhất quyết sinh tử. Bất quá vào lúc này ngay cả gia chủ đều là lắng động xuống, bọn họ cũng chỉ có thể là phẫn nộ, lựa chọn trầm mặc. Người ở mái hiên dưới, không thể không cúi đầu, Mặt Ngọc Thiên Thành ẩn nhẫn, làm là đúng, điểm này, liền Giang Trần không phải không thừa nhận, Mặt Ngọc Thiên Thành đích xác rất có thể nhẫn, dù sao hắn không phải đến Mặt gia quấy rối, mà là muốn quay về cố thổ, được đến gia tộc công nhận, ha ha ha, nghĩ phải đi gặp gia chủ. Cười nhạo, ngươi quả thực đang nằm mơ, ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi lại là lấy thân phận cỡ nào tới gặp ta chủ nhà họ Mặt? Ngươi cảm thấy chính mình thực lực không tầm thường, có thể theo chúng ta Mặt gia khiếu bản sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể tiếp tục vẽ đường cho hưu chạy, hung hăng xuống sao? Ta chủ nhà họ Mặt, vì sao phải thấy ngươi loại này người không liên quan? Ngươi đã không còn là người nhà họ Mặt, nếu như ngươi dám tiến lên trước nửa bước, chính là đối với Mặt gia khiêu khích, ta hoàn toàn có thể khởi động Mặt công, đem ngươi xóa bỏ trong này. Mặt Hiên trầm giọng nói ra, ánh mắt sáng quắc, cùng Mặt Ngọc Thiên Thành tụ hợp cùng nhau. Hai cái đều là ánh mắt phức tạp, khiến người khó có thể dự đoán, gia chủ, còn cùng hắn nói nhảm gì đó. Loại này khốn nạn, chúng ta trực tiếp giết chính là, ta cũng không tin hắn chủ nhà họ Mặt không đi ra, chính là, hắn thật sự là quá cuồng vọng, chúng ta hà tất bị hắn phần này khuất nhục. Giết tới Mặt gia, chúng ta ủng ngươi là nhà chủ, cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa, để ta đi giáo huấn một chút tên khốn kiếp này đi gia chủ. Mặt Ngọc Thiên Thành người sau lưng đều là nóng lòng muốn thử, nghĩ muốn cùng Mặt Hiên ganh đua cao thấp, tất cả im miệng cho ta. Mặt Ngọc Thiên Thành hít sâu một hơi, nhìn chòng chọc vào Mặt Hiên, trầm giọng nói, ngươi đến cùng, thế nào mới có thể để ta đi gặp gia chủ? Mặt Ngọc Thiên Thành biết hắn tựu là cố ý làm khó dễ chính mình, đơn giản chính là cùng chính mình khiêu chiến, thế nhưng hắn là đến nhận Tổ Quy Tông không phải để chiến đấu, vì lẽ đó Mặt Hiên lần nữa hùng hổ dọa người, Mặt Ngọc Thiên Thành đều đang yên lặng kềm chế. Nhưng là hắn nhưng phát hiện mình căn bản không thể lại tiếp tục nhẫn nại xuống, cái này người chỉ có thể không ngừng không nghỉ bức bách hắn. Mặt Ngọc Thiên Thành cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đánh thắng ta, ngươi liền có thể lấy đi tới, đi gặp gia chủ, thế nhưng ngươi nếu là thua, như vậy ta sẽ đem ngươi tự tay giết chết. Mặt Hiên ánh mắt lạnh lẽo, cao ngạo lãnh ngạo nhìn Mặt Ngọc Thiên Thành, xem ra ta đoán quả nhiên không sai, Mặt Hiên quả nhiên không thể dễ dàng buông tha Mặt Ngọc Thiên Thành, nhìn dáng dấp tránh không được một trận đại chiến. Nói đúng rồi, Mặt Ngọc Thiên Thành đối mặt Mặt Hiên, cuộc chiến đấu này nhất định là tương đối đặc sắc. Một già một trẻ hai đại Mặt gia ngày mới quyết đấu, có thể tưởng tượng được, khà khà. Mặt Hiên thái độ đối với Mặt Ngọc Thiên Thành nói rõ tất cả, hôm nay hai cái người nhất định sẽ có một cái chết trong này, cho tới là ai, sợ là cũng không biết được. Nếu Mặt Ngọc Thiên Thành lựa chọn động thủ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, trước Mặt Hiên vài lần khiêu khích, ngay cả ta đều có chút không nhìn nổi, cuộc chiến đấu này ắt sẽ để hai người bọn họ sinh tử giao phong. Mặt gia người đều là ngóng trông, đang mong đợi cuộc chiến đấu này, Mặt Hiên thân là Mặt gia mới lên cấp thiên tài, so với lúc trước Mặt Ngọc Thiên Thành, không biết ai mạnh ai yếu, hai cá nhân thực lực đều là hư thần cảnh trung hậu kỳ đại thông ngày cảnh giới, ai không có khả năng chịu phục, trận chiến này, đã định trước sẽ cực kỳ khốc liệt, cực kỳ đặc sắc, tốt lắm, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Mặt Ngọc Thiên Thành hơi gật đầu, giữa hai người ánh mắt đang xen, nháy mắt triển khai một hồi liều mạng tranh đấu, gia gia, cẩn thận a. Mặt Lăng Đông Thần mười phần sầu lo nhìn tình cảnh này, gia gia tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng đối phương cũng không phải kẻ tầm thường, hơn nữa hắn tuyệt đối sẽ không để chính mình nhúng tay, này là hắn chuyện của chính mình, gia gia đã sớm nói, mất đi, hắn nhất định muốn chính mình tự tay cầm về, bây giờ trở về Mặt gia, đứng mũi chịu sào kình chống nhau người chính là Mặt Dương Khuê cùng Yến Dĩnh Nhi tử, đối với Mặt Ngọc Thiên Thành tới nói, càng là tràn đầy cảm giác nguy hiểm. Tự mình nhất định muốn đánh cái đẹp để ỷ vào, để sở hữu người nhà họ Mặt nhìn, lúc trước bị bọn họ trục xuất Mặt gia người, đến tột cùng có không có tư cách một lần nữa trở về. Lão thất phu, hôm nay ta tự thay mẫu thân ta đem ngươi xóa bỏ, để cho ngươi suốt đời không được siêu sinh. Mặt Hiên hết sức oán giận, lửa giận trong lòng càng là đã sớm đốt biến toàn thân, không ai có thể ngăn cản hắn, càng không ai có thể đánh bại hắn, làm Mặt gia đệ tử thiên tài, trận chiến này. Hắn muốn để Mặt Ngọc Thiên Thành triệt để tuyệt vọng, trường gian sau sóng đẩy trước sóng, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Mặt Hiên cùng Mặt Ngọc Thiên Thành nháy mắt giao thủ, kinh khủng khí tức, tràn ngập toàn bộ mặt thành bên dưới, từng đạo bóng mờ trải rộng trời cao, từng đạo thần quang che trời mà lên, hai cái người đều đã hoàn toàn liều lĩnh xung phong lên, từng chiêu độc ác, từng cú đấm thấu thịt. Mặt Ngọc Thiên Thành chính là Mặt gia đã từng nổi bật nhất thiên tài, mặc dù là phụ thân của Mặt Hiên cũng là so với không kịp. Mặt Hiên tuy rằng hung hăng, thế nhưng là vẫn cứ có chút thái quá lộ hết ra sự sắc bén, không biết mà chiến mà được, thừa thế xông lên bên dưới, khí thế tuyệt luân, thế nhưng nếu như không thể ở thừa thế xông lên thời gian nắm lấy Mặt Ngọc Thiên Thành, tình cảnh của hắn tựu sẽ đáng lo. Giang Trần mắt nhìn thẳng, yên lặng nhìn trận chiến này, hắn có thể ra tay, thế nhưng Mặt Ngọc Thiên Thành cái này nằm gai nếm mật 10 vạn 5 năm tháng, liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, Giang Trần chỉ đợi bọn hắn tất cả xong chuyện. Liền mau chóng ly khai mặt thành, xuyên qua mà đi, Nam Hải chi đỉnh mới là hắn cuối cùng nơi đi. Nhưng bây giờ Giang Trần cũng không muốn tham dự đến chuyện này trong đó, đây là hắn Mặt gia việc nhà. Mặt Lăng Đông Thần đám người, đều là hết sức cẩn thận, dù sao cũng là ở địa bàn của người ta đây bên trên, bọn họ lo lắng gia chủ chính mình, cũng là không gì đáng trách. Thế nhưng Mặt Ngọc Thiên Thành nhưng là lùi một bước để tiến hai bước, thành thạo điêu luyện, so với Ma Hiên cương mãnh, hắn tiến thối trong đó. Phi thường có thứ tự, vẫn như núi thái giống như vậy, đây cũng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vô hình tư thế. Tam Thiên Kiếm Vũ, Mặt Hiên thân thủ nắm chặt, ấn quyết trong tay hơi động, Mặt gia thảo phạt thuật, xung phong ở trước, mưa kiếm lăng nhiên, thô bạo vênh váo, làm Mặt gia mạnh nhất thiên tài, tự nhiên không thể nào là bừa bãi hạ người vô danh, nếu như không có chút bản lãnh thật sự lời, làm sao dám hò hét Mặt Ngọc Thiên Thành đây. Mặt Ngọc Thiên Thành cũng là hết sức nghiêm nghị. Bất quá hắn đã sớm thấy rõ Mặt Hiên nhất cử nhất động, Mặt gia bản lĩnh, Mặt Ngọc Thiên Thành tất cả đều biết được, hơn nữa so với bất luận người nào đều phải càng thêm tỉ mỉ. Dần dần Mặt Hiên trong khi xuất thủ, thế tiến công khắp nơi bị cản tay, tương đối gian nan, Mặt Ngọc Thiên Thành ổn bên trong cầu thắng, đem Mặt Hiên hoàn toàn kéo gần lại mình trong trận chiến, khắp nơi bị chế ước, Mặt Hiên lên cơn giận dữ, ra sức một trận chiến, thế nhưng Mặt Ngọc Thiên Thành nhưng là hoàn toàn không cho hắn cơ hội như vậy. Kéo dài mạnh mẽ, tứ lạng bạc thiên cân, mặc cho Mặt Hiên như thế nào chống lại, đều là không có chút hiệu quả nào, cái kia loại bị nắm mũi dẫn đi cảm giác, để Mạc Hiên bình sinh lần thứ nhất cảm giác được tuyệt vọng, cái này Mạc Ngọc Thiên Thành, thật sự là quá giả hoạt rồi, thủ đoạn của chính mình chiêu thức, ở trong mắt hắn tự hồ cũng là biết trước, Mạc gia bản lĩnh, hắn hoàn toàn cũng đã học xong, đối phó chính mình, tự hồ đều là kỹ cao một bậc, thành thạo điêu luyện, khốn nạn. Lão thất phu, mau cút đi cho ta, Mạc Hiên rống giận, khàn cả giọng, nhịp bước dưới chân cũng là càng ngày càng hỗn loạn, vào lúc này, Mạc Hiên đã hoàn toàn mất đi lý trí, chính mình thiên tài tuyệt luân, kinh tài tuyệt diễm, chính là Mạc gia chân chính hạt nhân, càng là Nam Thông Thần Châu bên trên có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ, làm sao sẽ bại ở Mạc Ngọc Thiên Thành trong tay, hơn nữa như vậy khiến người tiếc hận, hắn không cam lòng, càng không nguyện ý thấy cảnh này, hắn là vô địch, thần hoàng cảnh hậu kỳ đại thông ngày, mặc dù là ở mặt trong nhà, có thể đủ thắng quá hắn người, cũng là không có mấy cái, thiên tài hàng ngũ, nhưng ở một cái Mạc gia tội nhân trong tay bại trận, để hắn còn gì là mặt mũi. Mạc Hiên vài lần xung phong, nghĩ muốn xông ra Mạc Ngọc Thiên Thành áp chế, đều là không làm nên chuyện gì, ngược lại là như bị dính vào một cái lưới lớn bên trên, tiến thối lưỡng nan, hết sức gian nan. Tiếp tục như vậy, Mạc Hiên biết chính mình chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, không tốt Mạc Hiên e sợ không phải là đối thủ của Mạc Ngọc Thiên Thành, gừng càng già càng cay, cái này Mạc Ngọc Thiên Thành quả nhiên không phải kẻ tầm thường. Đúng đấy, nhìn dáng dấp Mạc Hiên tháng ngày không dễ chịu lắm, tiếp tục như vậy, Mạc Hiên đã không có bất kỳ phần thắng rồi, khắp nơi cản tay, Mạc Hiên sở hữu bản lĩnh tất cả đều là bị Mạc Ngọc Thiên Thành nhìn rõ tiên cơ, khó khăn khó khăn. Tất cả mọi người là chú ý tình cảnh này, bất kể là Mạc Lăng Đông Thần vẫn là Mạc Thành bên trên người, đều đối với trận chiến này tràn đầy mong đợi. Mạc Ngọc Thiên Thành nếu là không có cách nào đánh bại Mạc Hiên, như vậy trở về Mạc gia hầu như chính là triệt để vô vọng, vì lẽ đó trận chiến này Mạc Ngọc Thiên Thành càng là hoàn toàn tự tin. Hoàn toàn không tính cho Mạc Hiên lưu lại chút nào cơ hội, Mạc Công chi cửu long thăng tiên, Mạc Hiên quyền chưởng chạm nhau, Mạc Công thuật, lăng thiên mà lên, cửu long tàn phá, xung đột trời cao chi đỉnh, quay chung quanh ở Mạc Ngọc Thiên Thành xung quanh, thanh thế hùng vĩ, uy lực vô cùng, Mạc Công chi thiên hành thuật, Mạc Ngọc Thiên Thành khoái lên phong vân, chấp chưởng phá không, khiến cho trên hư không vô tận long ảnh, tất cả đều là trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, bị này đầy trời phong vân. Thiên hành thuật hoàn toàn tách ra, Mạc Hiên một khẩu nghịch huyết phun ra, rút lui mà đi, vô cùng chật vật, hết sức lòng chua xót. Mạc Hiên trong ánh mắt bùng nổ ra vẻ tuyệt vọng, chính mình thật muốn bại ở người này trong tay sao? Cha mẹ mình hạng người sỉ nhục, dĩ nhiên trên người hắn lại lần nữa tái hiện, đối với Mạc Hiên mà nói, so với chết càng thêm thống khổ. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Mạc Hiên rống giận, thế tiến công lại biến, thế nhưng ở Mạc Ngọc Thiên Thành trong tay, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì, nhất cử nhất động, Mạc Ngọc Thiên Thành đều đem vững vàng khóa chặt, Mạc Hiên triệt để tuyệt vọng, Mạc Ngọc Thiên Thành khắp nơi cướp chiếm tiên cơ, thắng trời nửa nước cờ, hắn hoàn toàn không có cơ hội tiến công, tự liền thủ thế cũng đã bị Mạc Ngọc Thiên Thành đánh không còn sức đánh trả chút nào, năm đó phụ thân ngươi, cũng bại bởi ta, cũng là này một chiêu, hắn đồng dạng không cách nào phá giải, Mạc Ngọc Thiên Thành một mặt ngạo nghễ nói ra, giống nhau phụ tử, bại bởi giống nhau người, để Mạc Hiên càng bị tức giận máu tươi phun mạnh, lão đảo mà đi, khốn nạn, ngươi một cái lão thất phu, ta cùng với ngươi không chết không thôi, ta muốn giết ngươi, vì là mẫu thân ta báo thù rửa hận, vì là phụ thân ta chính danh, ngươi đồ vô liêm sỉ này, ta Mạc gia tuyệt không cho phép ngươi loại này cẩu thả hạng người. Mạc Hiên gào thét như thú, giống như trâu điên, ép thẳng tới Mạc Ngọc Thiên Thành mà đi, vậy mà lúc này chính hắn, đã là cung dương hết đà. Bị khắp nơi chèn ép bên dưới, khó có về ngày thuật, tiếp tục đấu nữa, chỉ có thể là tự rước lấy nhục mà thôi, Mạc Ngọc Thiên Thành không có trọng thương hắn, liền là nhân vì là cha mẹ của hắn, mình oan khuất nơi nào kể ra. Thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, thậm chí là chính mình thua thiệt bọn họ, đây cũng toán là hạng nào đạo lý đây, Mạc Ngọc Thiên Thành thở dài một tiếng, nghĩ phải tiếp tục bức lui Mạc Hiên, mặc dù là Mạc Hiên hùng hổ dọa người, hắn cũng chưa từng động sát tâm, nhưng mà... Hắn không có sát tâm, không đại biểu Mạc Lăng Đông Thần cũng không có sát tâm, liền Mạc Ngọc Thiên Thành cũng không nghĩ tới, tôn nữ của mình dĩ nhiên từ phía sau lưng một kiếm đâm ra, thấy máu phong hầu, trực tiếp mạt sát Mạc Hiên. Xuyên thủng linh hồn của hắn, Đông Thần, Mạc Ngọc Thiên Thành con ngươi co rút nhanh, than thở một tiếng đại sự không được, thế nhưng vào giờ phút này, đã là lúc này đã muộn, Mạc Lăng Đông Thần ra tay cực nhanh, hoàn toàn ngoài Mạc Ngọc Thiên Thành dự liệu. Mặc dù là Mạc Hiên cũng là không nghĩ tới vào lúc này Mạc Lăng Đông Thần sẽ xuất thủ đem chém giết, trên thành tường người nhà họ Mạc, tất cả đều là trợn tròn mắt, đây cũng quá quá nhanh mạnh chứ. Thậm chí không có nửa điểm nghi ngờ, giết người như ảnh, giải quyết nhanh chóng, nguyên bản cũng đã là sâu bị thương nặng Mạc Hiên, liều mạng một đòn, hắn biết Mạc Ngọc Thiên Thành là tuyệt đối sẽ không giết hắn, mặc dù hắn thật sự thất bại, cái kia cũng nhất định muốn làm cho đối phương trả giá thật lớn mới được. Bất quá Mạc Lăng Đông Thần nhưng là không còn dễ đối phó như vậy, trước Mạc Hiên ba lần bốn lượt nguy nan Mạc Ngọc Thiên Thành, hơn nữa nói năng lỗ mãng, không hề bất kỳ già trẻ tôn ti, tất cả chèn ép cùng nhục mạ, cũng sớm đã triệt để gợi lên Mạc Lăng Đông Thần lửa giận trong lòng, vào lúc này, Mạc Lăng Đông Thần đâu còn quản được nhiều như vậy. Gia gia của chính mình bị như vậy chửi rủa, sỉ nhục, nàng còn có thể duy trì bình tĩnh đó mới kêu lạ, Mạc Lăng Đông Thần ra tay như điện, khí thế như hồng. Không tính cho Mạc Hiên bất kỳ cơ hội nào, liền linh hồn của hắn, một thanh triệt để xoắn nát, chiêu kiếm đó, nhất định chính là kinh thiên địa khóc quỷ thần. Sở hữu Mạc Thành bên trên người, toàn bộ đều trợn tròn mắt, Mạc Hiên bị giết, đối với hắn Mạc Gia tới nói, đây là thiên đại sỉ nhục, mặc dù hắn là bị Mạc Gia người trong nhà giết chết, nhưng là này cái gọi là người trong nhà, đã là bị đuổi ra khỏi nhà lão nhân, vậy phải làm sao bây giờ a? Mạc Hiên chết rồi. Chúng ta đến cùng nên làm gì? Trách tội xuống, chúng ta khó từ tội lỗi, tất cả mọi người được chịu không nổi, không nghĩ tới cái kia Mạc Gia nữ hoa hoa, dĩ nhiên như vậy lòng dạ độc ác, Mạc Hiên tổng quản chết rồi, lần này chúng ta tất cả đều muốn xui xẻo theo, ai, đây cũng là cần gì chứ, Mạc Hiên tổng quản thật sự là quá hiếu thắng, bây giờ lại bị cái kia chút Mạc Gia đã từng loạn thần tặc tử cho ám toán, nói như thế, đích thật là khiến người bóp cổ tay thở dài a, mau mau nhanh. Nhanh đi thông báo trưởng lão, tự nói có người tự tiện xông vào Mạc Thành, Mạc Hiên nhìn chung thân tử đạo tiêu, trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Thành bên trên, loạn thành hỗn loạn, thế nhưng Mạc Lăng Đông Thần vẫn là gương mặt vẻ đạm nhiên, Giang Trần nhếch miệng lên một nụ cười nhàn nhạt, này nha đầu, vẫn là tốt như vậy mạnh, vẫn là như vậy ghét cái ác như kẻ thù, đặc biệt là chuyện này vẫn là phát sinh ở gia gia của chính mình trên người, nàng nếu như có thể thanh thản ổn định bị Mạc Hiên một phen tức giận mắng. Thờ ơ không động lòng, cái kia mới không phải là tính cách của nàng, Giang Trần biết, chuyện hôm nay, sợ chắc là sẽ không giải quyết dễ dàng như vậy, bây giờ Mạc Ngọc Thiên Thành tuy rằng chịu nhục nghĩ muốn trở về Mạc Gia, dù sao người ở mái hiên bên dưới, nhưng là Mạc Lăng Đông Thần cũng không phải cái kia loại cam tâm bị người khi dễ gia hỏa, ngươi thật sự là quá lỗ mãng, Mạc Ngọc Thiên Thành hung hăng dùng ngón tay đâm một cái Mạc Lăng Đông Thần đầu, nhưng không nỡ chân chính đi đánh nàng, gia gia. Loại này không biết sống chết gia hỏa, giết liền giết, có cái gì đáng tiếc, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, ta cũng không tin bọn họ Mạc Gia không phân là không phải, vậy chúng ta cần gì phải nhận tổ quy tông đây, Mạc Lăng Đông Thần trầm giọng nói ra, hoang đường, câm miệng cho ta, Mạc Ngọc Thiên Thành rốt cục nổi giận, Mạc Lăng Đông Thần cũng là không dám tiếp tục nghĩ nhiều nói, bởi vì Mạc Hiên cái chết, không chỉ là bọn họ phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm, hơn nữa lần này nghĩ muốn nhận tổ quy tông. Hầu như đã là không thể nào, Mạc Gia thế tất sẽ không để hắn rời đi luôn, hơn nữa người kia nói thế nào cũng là vãn bối của hắn. Đông Thần là thực tại nhìn không được, phụ thân, hắn ba lần bốn lượt khiêu khích chúng ta, hơn nữa hận không thể đem chúng ta dẫm vào trong bùn đất, chúng ta làm sao có thể như vậy khúm núm. Chúng ta là đến nhận tổ quy tông, không phải đến nhận thức hắn làm tổ tông, Đông Thần cũng là không chịu được tên khốn kiếp này ngôn ngữ khiêu khích sỉ nhục, chúng ta người nhà họ Mạc, tuyệt không thể ngồi chờ chết. Đúng, gia chủ, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, tên hỗn đảng vương bát đảng kia như vậy sỉ nhục chúng ta quyết không đáp ứng, không đáp ứng, Mạc Lăng Đông Thần tuy rằng không lên tiếng, nhưng là tam thúc của mình, nhưng là vì nàng trượng nghĩa nói thẳng, tự liền Mạc Ngọc Thiên Thành cũng là thở dài một tiếng, không thể không nói, giết Mạc Hiên, liền hắn đều là có loại hãnh diện, hả hê lòng người cảm giác, thế nhưng giết hắn đi, nhưng cũng không có thể giải quyết vấn đề. Thậm chí chỉ có thể là đem mâu thuẫn tiếp tục trở nên gay gắt, bọn họ nghĩ muốn nhận tổ quy tông, hiện tại đã biến thành một chuyện không thể nào, đạo lý ai không hiểu đây. Thế nhưng nếu như không nuốt giận vào bụng, chúng ta làm sao trở về Mạc Gia, chi nhánh chung quy là chi nhánh, chúng ta sinh là Mạc Gia người, chết là Mạc Gia quỷ, Mạc Ngọc Thiên Thành kiên quyết không rời nói, tất cả mọi người không tiếp tục nói nữa, nhưng là bọn họ đều là biết, chính mình này một chuyến, bất luận sinh tử. Thế tất yếu cùng gia chủ cùng tiến cùng lui, bây giờ Mạc Lăng Đông Thần chém giết Mạc Hiên, không thể cứu vãn, hắn biết bất luận mình làm cái gì, nhất định đều là không còn cách xoay chuyển đất trời. Xem ra, bọn họ lần này Mặc Gia hành trình, chung quy muốn lấy thất bại mà kết thúc. Mặc Lăng Đông thần sát phạt quả quyết, để Mặc Hiên chết tương đương khó coi, này nhất định sẽ gây nên toàn bộ Mặc Gia sự phẫn nộ. Hoang đường, thật sự là hoang đường a. Mặc Ngọc Thiên Thành nội tâm vô cùng dãy dụa, thế nhưng nếu như Mặc Gia vấn trách hạ xuống, hắn nhất định phải lấy chính mình chi tính mạng, cùng đổi lấy Mặc Lăng Đông thần, thân là Mặc Gia chi nhánh gia chủ, hắn khó từ tội lỗi. Đúng vào lúc này, mấy đạo kinh khủng khí tức, từ Mặc Thành bên trong, bay lên trời, thẳng đến Mặc Thành cửa thành mà đến. Mặc Ngọc Thiên Thành biết, nên tới, chung quy muốn tới, tặc tử, đưa ta đây đến. Một tiếng kinh thiên nộ hống, vang vọng trên trời cao, phẫn nộ cùng bi thương tình, thậm chí bao phủ trong vòng ngàn dặm Mặc Gia cổ thành, chung quanh mây đen giăng kín mà đến, sợ bóng sợ gió, mưa phùn kéo dài, là Mặc Dương Khuê Mạc trưởng lão, gặp, lần này e sợ Mặc Ngọc Thiên Thành tựu không có may mắn như thế. Đúng đấy, năm đó hai người bọn họ chính là mũi nhọn đấu với đao sắc, bây giờ e sợ tránh không được một hồi đại chiến sinh tử a. Mặc Hiên cái chết, đối với Mặc Dương Khuê Mạc trưởng lão mà nói, nhất định chính là sấm sét giữa trời quang a. Người nhà họ Mặc đều là câm như hến, cũng không ai dám nói nhiều một câu. Vào giờ phút này, Mặc Dương Khuê đứng ở Mặc Thành bên trên, một thân thanh sam, bóng người như câu, thô bạo vênh váo, nồng đậm giữa hai lông mày, lập lòe nổi giận. Mặc Ngọc Thiên Thành. Mặc Ngọc Thiên Thành. Quả nhiên là ngươi, con trai của ta, là ngươi giết. Mặc Dương Khuê nổi giận đùng đùng, hít một hơi thật sâu, cả người trên dưới run rẩy không ngừng, ngày bên dưới lớn nhất bi ai. Không gì bằng người đầu bạc tiễn người đầu xanh, Mặc Hiên cái chết, để Mặc Dương Khuê trên mặt, trở nên cô đơn cực kỳ, thậm chí trong nháy mắt già nua rồi mấy chục tuổi, kẻ thù gặp mặt, phí ở ngoài đỏ mắt, hơn nữa mất con nỗi đau, không thể nói biểu. Mặc Dương Khuê cùng Mặc Ngọc Thiên Thành, vốn là đối thủ một mất một còn, 10 vạn năm đến, bọn họ đều là không có thể quên nhớ lẫn nhau, đặc biệt là Mặc Ngọc Thiên Thành, hắn mỗi giờ mỗi khắc không nhớ được bản thân người đại ca này là như thế nào hãm hại mình. Hơn nữa không tiếp dùng thê tử của chính mình để đánh đổi, đi mê hoặc chính mình, cuối cùng được đến đó cái gọi là thiên tài khen thưởng, nếu không thì, năm đó mạnh nhất thiên tài, xảy ra chuyện gì hắn đây? Mặc Ngọc Thiên Thành nhìn về phía Mặc Dương Khuê một khắc đó, trong lòng không còn chút nào nữa vẻ áy náy. Mặc Dương Khuê trợn mắt nhìn, nhắm thẳng vào Mặc Ngọc Thiên Thành, hai cái đã từng tranh nhau chém giết Mặc gia thiên tài, bây giờ nhưng là sinh tử tương đối, là ta giết. Mặc Ngọc Thiên Thành lạnh giọng nói ra, cùng Mặc Dương Khuê đối diện cùng nhau, không có vẻ sợ hãi chút nào. Gia gia, Mặc Lăng Đông thần muốn nói, lại bị Mặc Ngọc Thiên Thành ngăn ở phía sau chính mình, trầm thấp nói ra, ta chẳng qua là nghĩ lại về Mặc gia, nhận tổ quy tông, thế nhưng Mặc Hiên nhưng mọi cách cản trở, thậm chí ngay cả ta muốn đi gặp gia chủ, đều là không thể thông báo, còn muốn cùng ta tử chiến đến cùng, cuối cùng chết trong tay ta, cũng là theo lý thường đáp lại làm, tất cả, đều là hắn gieo gió gặt bão. Vô liêm sỉ. Ngươi đồ vô liêm sỉ này, năm đó vô liêm sỉ, đã là mọi người đều biết, bây giờ lại vô liêm sỉ đến liền con trai của ta cũng không buông tha, lẽ nào ngươi nhất định phải đem chúng ta đời trước ân oán liên lụy đến bọn họ hạ đồng lứa người trên người sao? Mặc Dương Khuê trống giận, thân là một người cha, cái kia loại nỗi đau như cắt, là hắn không thể nói biểu. Năm đó Mặc gia thả hắn một con đường sống, thế nhưng không nghĩ tới 10 vạn năm đến sau, ân oán của bọn hắn. Nhưng lại lần nữa kết hạ, không thể không nói, Mặc Dương Khuê đã triệt để điên cuồng, đó là con trai duy nhất của hắn, Mặc Ngọc Thiên Thành hiển nhiên tựu là cố ý, đem chính mình sự phẫn nộ tất cả đều gây đến rồi con trai hắn trên người, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ vô sĩ, ta Mặc gia há có thể cho phép ngươi. Còn nghĩ trở về Mặc gia, nhận tổ quy tông ta nhổ vào, ngươi chính là cái đồ vô liêm sĩ, bây giờ dám ở ta Mặc gia đồ giết người lung tung, ta thế tất đem ngươi xóa bỏ ở đây. Chém thành muôn mảnh, Mặc Dương Khuê run rẩy nói ra, bất luận Mặc Ngọc Thiên Thành bây giờ nói cái gì, đều không thể bù đắp con trai của chính mình chết, hiện tại hắn đã cùng cái này Mặc Ngọc Thiên Thành đến rồi ngươi chết ta mất mạng mức độ, như không phải là vì tìm tới mình phiền phức, hắn làm sao đến mức lần thứ hai trở lại Mặc gia đây, bây giờ ngươi rốt cục đạt được ước muốn, báo thù rửa hận, thế nhưng ngươi giết con trai của ta, ta cũng sẽ không để cho ngươi tốt hơn. Mặc Dương Khuê cùng Mặc Ngọc Thiên Thành đã là dương cung bạc kiếm. Chiến ý lăng tiêu, đến rồi hiện tại ngươi còn nghĩ ngụy biện sao? Mặc Ngọc Thiên Thành, ta Mặc gia tuyệt đối không hoan nghênh ngươi, nếu ngươi dám ở ta Mặc gia đại khai sát giới, vậy chúng ta hẹn tựu không râu khách khí nữa. Không sai, Mặc Hiên chết nhi cái chết, ngươi rõ ràng chính là cố ý, còn muốn đẩy trút trách nhiệm, giết người vượt sống, gian âm cướp giật, ngươi loại này cướp gà trộn chó hạng người, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, bây giờ còn muốn quyệt nợ, đơn giản là ta Mạc gia xấu hổ. Lúc trước đem ngươi từ Mạc gia đuổi ra ngoài, chính là chính xác nhất quyết sách. Mạc Dương Khuê bên người hai cái trưởng lão đều là hết sức tách ra, đối với Mạc Ngọc Thiên Thành chém giết Mạc Hiên một chuyện, đều nhận định Mạc Ngọc Thiên Thành là cố ý hành động, tự là muốn báo nhưng năm đó mối thù. Không, cái này không thể nào, con trai của ta, con A. Một đạo màu tím quang ảnh bay ngang mà đến, trực tiếp là rơi ở Mạc Hiên bên cạnh, mỹ phụ trung niên một thân lông chồn, vóc người tao nhã, ung dung hoa quý, thế nhưng trước mắt cũng đã là hoàn toàn mơ hồ, rơi lệ đầy mặt. Quỳ nằm ở Mạc Hiên trước mặt, cái kia loại bị cắt mất tâm can bảo bối cảm giác, nàng hầu như khóc ngất. Mạc Ngọc Thiên Thành. Ngươi tên đao phủ này, con ta tội gì chi có, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt. Lẽ nào năm đó Mạc gia tha cho ngươi một mạng, ngươi còn không biết hối cải sao? Sinh sinh giết chết con của chúng ta, năm đó ngươi đối với ta làm ra cái kia chờ nhân thần cộng phẫn đạo trời không tha sự tình, ta Yến Dĩnh chính là nuốt giận vào bụng là được rồi. Nhưng là ngươi ngay cả con trai của ta đều không buông tha, Mạc Ngọc Thiên Thành, ta Thành Quỷ cũng sẽ không để cho ngươi an ninh. Người tới tự nhiên là mẫu thân của Mạc Hiên, cũng là năm đó Yến Dĩnh. Mạc Ngọc Thiên Thành yên lặng nhìn Yến Dĩnh, từ lâu không còn là cái kia cùng chính mình hai chân song phi thiếu nữ thanh xuân, hoặc có lẽ là từ trước đến nay đều không phải là, cái kia chỉ là bọn hắn bày ra nguyên bộ mà thôi. Ta nói rồi, ta cũng không muốn giết hắn, thế nhưng hắn nhưng hùng hổ dọa người. Không phải phải cùng ta nhất quyết sinh tử, ta cũng không có cách nào. Mạc Ngọc Thiên Thành lạnh lùng nói ra, thế nhưng ở Mạc Dương Khuê cùng Yến Dĩnh trong mắt, nhưng là vì mình bản thân tư dục, mới chém giết con trai của bọn họ. Cái này Mạc Ngọc Thiên Thành tuyệt đối đến có chuẩn bị, hơn nữa mục tiêu chọn vô cùng rõ ràng, chỉ có Mạc Hiên một người. Việc đã đến nước này, ngươi còn muốn ngụy biện sao? Mặc cho ngươi vô cùng dẻo miệng, lại có thể nào từ chối mà mở, con ta cái chết. Chẳng lẽ không là ngươi hành động sao? Ngươi thật là ác độc độc thủ a, Mạc Ngọc Thiên Thành. Yến Dĩnh chữ nào cũng là châu ngọc, những câu cấm tâm, nhưng là bây giờ Mạc Ngọc Thiên Thành từ lâu không còn là đã từng cái kia mặc cho người định đoạt thiếu niên, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, nếu bọn họ nhận định chính mình, như vậy chính mình lại có cái gì có thể ngụy biện đây? Giết liền giết, không có gì đáng tiếc, loại này người, nên chết không có chỗ chôn. Miệng ra ô ngôn uế ngữ, không biết tự lượng sức mình, chết rồi, mới là hắn cuối cùng quy tụ. Mạc Hiên là ta giết, nếu muốn báo thù, cứ việc hướng ta đến, ông nội ta tuyệt đối không cùng các ngươi này chút đê tiện hạ lưu hạ người làm bạn. Mạc Lăng Đông Thần không cam lòng yếu thế, lạnh lùng nhìn Yến Dĩnh cùng Mạc Dương Khuê đám người, tốt đẹp tốt, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn đứa bé, nếu con trai của ta là ngươi giết, như vậy ngươi liền tới chôn cùng đi. Mạc Dương Khuê nắm chặt song quyền, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Toàn bộ Mạc gia người, cũng đều là nghiêm trận lấy chờ, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, là ngươi cái này thối. Yến Dĩnh thờ ơ lạnh nhạt, nhìn chòng chọc vào Mạc Lăng Đông Thần, một khắc đó, nàng cùng Mạc Dương Khuê liếc mắt nhìn nhau, đều là bùng nổ ra một luồng khí thế cường hãn. Các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết. Tất cả đều cho con trai của ta đi chôn cùng đi. Yến Dĩnh đôi mắt đẹp lấp lóe, trong ánh mắt hàn quang lẫm lẫm, mỹ nhân như ngọc, nhưng tâm như xà hạt, một khắc đó. Liền trên chín tầng trời gian trần, cũng là cao mày, cái này xú bà nương, ngược lại thật là không biết lợi hại, hôm nay xem ra chính mình nghĩ muốn không đếm xỉa đến, cũng là không thể nào, thối hẳn là ngươi, năm đó thiết kế hãm hại ta gia gia người, chính là các ngươi hai con chó này, bây giờ còn nghĩ vẽ đường cho hưu chạy, tuyệt đối không thể, hôm nay chúng ta tới chỗ này, chính là vì lấy lại công đạo, chuyện năm đó, các ngươi đừng mong thoát đi một ai. Mạc Lăng Đông Thần cũng là tương đối ngạo khí. Dù sao cũng đã không nể mặt mũi, bọn họ còn có cái gì đáng sợ, quá mức đại khai sát giới, cùng Mạc gia triệt để làm lộn tung lên trời. Mạc Ngọc Thiên Thành trong lòng cảm thán, thế nhưng là đối với chính mình tính cách này cương liệt tôn nữ, tương đối thương yêu, nhất cử nhất động của nàng, làm sao không phải là vì mình đây. Trong lòng nàng kìm nén khó chịu, phẫn nộ sau khi mới vung kiếm mà ra, chém giết Mạc Hiên, ở bọn họ Mạc gia chi nhánh người trong mắt, cái kia xuất khẩu vô lễ Mạc Hiên. Hoàn toàn là gieo gió gặt bão, thối nha đầu tên lừa đảo, làm gì có chỗ cho ngươi nói chuyện ở đây, còn không mau mau quỳ xuống, nếu không thì, đừng trách ta không khách khí. Mạc Dương Khuê nhắm thẳng vào Mạc Lăng Đông Thần, vên mặt hất hàm sai khiến nói, ha ha ha, thực sự là cười nhạo, ngươi đáng là gì? ngươi có tư cách gì để ta quỳ xuống? Ta nếu không phải ngươi người nhà họ Mặc, cái kia ta coi như gọi ngươi một tiếng đồ con rùa, cũng là theo lý thường đáp lại khi chứ. Ác giả ác báo, Mặc Hiên chính là làm xong ví dụ, các ngươi hai cái cậu nam nữ, trời chết cũng đã không xa. Mặc Lăng Đông thần mị nhãn như sóng, liên tục cười lạnh, tức giận Mặc Dương Khuê cùng Yến Dĩnh, đều là sắc mặt tái nhợt, vai đầu run rẩy. Ngươi chờ ta, thằng nhóc con, ta phải đem ngươi ăn tươi nuốt sống. Yến Dĩnh rơi lệ đầy mặt, mất con nỗi đau đã lĩnh nàng hầu như ngất, hiện tại lại bị Mặc Lăng Đông thần 7 phần 10 như vậy, quả thực muốn tức bể phổi. Này tự ngươi dạy dỗ vãn bối à. Mặc Ngọc Thiên Thành, ngươi thực sự là quá để ta thất vọng rồi. Thực sự là Mặc gia sỉ nhục. Mặc Dương Khuê cùng Mặc Ngọc Thiên Thành cũng là đối chọi tương đối, nắm chặt song quyền, chiến ý như lửa. Ngươi không phải nói ta không còn là Mặc gia người sao? Ta dạy người làm sao, không cần ngươi cái này đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử đến phê phán. Hôm nay, mối thù của chúng ta, cũng dù sao cũng nên tốt tốt kết một phen. Mặc Ngọc Thiên Thành trầm giọng nói ra, thời khắc này, hắn đã quyết định, hôm nay nhất định phải vì là tôn nữ của mình chính danh, không có bất kỳ người nào có thể thương tổn nàng. Nếu cái này Mặc Dương Khuê dây dưa không ngớt, hùng hổ dọa người, cùng hắn cái kia chết đi nhi tử một loại không thể nói lý, như vậy đối với hai con chó này, hắn cũng tựu không có ngượng ngùng gì. Mặc Ngọc Thiên Thành, để mạng lại, Mặc Dương Khuê đã là cũng không tiếp tục muốn cùng Mặc Ngọc Thiên Thành nói nhiều một câu, nhi tử cái chết, mọi người đều là đặt ở trong mắt, không gì đáng trách. Mặc Ngọc Thiên Thành còn nghĩ lại về Mặc gia, hoàn toàn là không biết điều. 10 vạn năm, không biết ngươi còn có tiến bộ hay không? Nếu như chỉ có thể bằng mượn âm mưu của ngươi quỷ kế thủ thắng, như vậy ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất xin tha đi. Mặc Ngọc Thiên Thành cười lạnh nói, năm đó Mặc Dương Khuê chính là cờ sai một chiêu, đều là thua bởi hắn, vì được Mặc gia phân phát xuống thiên tài khen thưởng, hắn mới cùng Yến Dĩnh thiết kế chính mình, để hắn hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục, phải chịu lên án, đối nhân xử thế khinh thường, sự đau khổ này, giống như là đau một dạng, từng đau khoét ở trong lòng của hắn. Đó là cả đời một đời cũng không cách nào thay đổi. Mặc Ngọc Thiên Thành cùng Mặc Dương Khuê song song giao thủ, hai cái trưởng lão tùy thời mà phát động, bởi vì Mặc Dương Khuê vẫn chưa để cho bọn họ ra tay. Vào lúc này hai cá nhân ân oán cá nhân, thù mới hận cũ đặt ở cùng một chỗ, tóm lại là muốn phân biệt ra được cách là không phải trắng đen, ai mạnh ai yếu. Vì lẽ đó trận chiến này Mặc Dương Khuê hoàn toàn tự tin, phải đem Mặc Ngọc Thiên Thành chém ở ngựa dưới, nhi tử Mặc Hiên cái chết. Đối với Mặc Dương Khuê cùng Yến Dĩnh, đều là sự đã kích trí mạng, lại lần nữa cùng Mặc Ngọc Thiên Thành giao thủ thời khắc, Mặc Dương Khuê căn bản không có nửa phần lười biếng, tất cả đều là sát chiêu, thế tất yếu đem Mặc Ngọc Thiên Thành đưa vào chỗ chết. Hai cái người đánh đến khí thế hừng hực, Mặc Thành bên trên quan chiến người, cũng là nói chuyện say sưa, thời điểm như thế này tự xem cuối cùng ai còn có thể cười. Bất quá Mặc Ngọc Thiên Thành bọn họ chung quy là hai quyền khó địch bốn tay, cùng toàn bộ Mặc gia tới nói. Thực lực của bọn họ vẫn là như muối bỏ biển mà thôi, hoàn toàn không đáng chú ý. Mặt khác một bên, Yến Dĩnh cùng Mặc Lăng Đông Thần trong đó giao thủ, cũng là tương đối đặc sắc, Giang Trần vẫn chưa tham dự trong đó, làm một người đứng xem, hắn cũng muốn nhìn một chút Mặc Lăng Đông Thần thực lực hiện tại đến tột cùng đến rồi một bước nào. Đúng như dự đoán, Mặc Lăng Đông Thần cũng không có để Giang Trần thất vọng, không đủ 10 chiêu, Mặc Lăng Đông Thần chính là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, để Yến Dĩnh nửa bước khó được. Còn không ra tay, càng chờ khi nào? Yến Dĩnh giận dữ hét lớn một tiếng, bên người Mặc gia trưởng lão cũng là vượt khó tiến lên, đối mặt Mặc Lăng Đông Thần, mà Mặc Lăng Đông Thần người sau lưng, cũng đều là không phải số ít, giúp toàn lực mà phát động, này tràn loạn chiến, đã là không thể tránh, dám động Đông Thần, đều cho ta hướng về. Mặc Lăng Đông Thần tam thúc trầm giọng quát lên, khí thế như hồng, lại thêm Mặc Lăng Đông Thần cùng Mặc Ngọc Thiên Thành đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bọn họ tự nhiên không lo không sợ, còn dư lại Mặc tộc 16 người, toàn bộ đều là xông lên hư không, trợ trận Mặc Lăng Đông Thần. Trong khoảng thời gian ngắn, liền cái này Mặc gia hai vị trưởng lão, cũng là khuôn mặt vẻ âm trầm, Mặc gia làm sao có khả năng sẽ để người khi dễ cơ chứ? Hơn nữa còn là ở gia tộc của chính mình khẩu đây, nói ra chẳng phải là sẽ để người cười đến rụng răng sao? Thống trị Mặc gia trưởng lão cùng với đệ tử Tinh Anh, tất cả đều cho ta tới đây tập hợp. Mặc Dương Khuê từng bước bại lui có thể, ở Mặc Ngọc Thiên Thành chèn ép bên dưới, cũng là biến được sắc mặt khó coi, hết sức gian nguy, vào lúc này lại không nghĩ triệt, tự thật muốn bị Mặc Ngọc Thiên Thành triệt để đánh không còn sức đánh trả chút nào, hơn nữa Mặc Ngọc Thiên Thành hậu nhân, toàn bộ cũng đã động khởi tay, mặc dù là có hai vị trưởng lão trợ trận Yến Dĩnh, cũng là khó thoát Mặc Lăng Đông thần chèn ép, số chưởng đánh ra, Yến Dĩnh trên người hầu như bị đánh gãy số căn xương sườn, đau đớn thê thảm càng là khiến người thổn thức, Yến Dĩnh cắn chặt hàm răng, từng bước lùi về sau, nhưng là người nhà họ Mặc há cho nàng chút nào lui bước, ở Mặc Lăng Đông thần dẫn dắt bên dưới, Yến Dĩnh cơ hồ là khổ không thể tả, loạn quyền đánh chết sư phụ già, lại thêm nàng cùng Mặc Ngọc Thiên thành phía trước chuyện cũ gút mắt, người nhà họ Mặc đối với nàng cơ hồ là hận thấu xương, vào lúc này bắt được cơ hội, sao lại cho nàng bất kỳ cơ hội chạy trốn. Yến Dĩnh khóc không ra nước mắt, liên tục lăn lộn, hoàn toàn mất đi những ngày qua tuyệt sắc phong thái, vào lúc này, không chỉ là nàng, liền Mặc Dương Khuê, cũng đã thân hãm linh luân, tình cảnh của bọn họ đáng lo, sinh tử sắp tới, một hồi loạn chiến, không thể tránh, Khuê ca, cứu ta. Yến Dĩnh kinh ngạc thốt lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, từng bước lảo đảo, đã là giật gấu vá vai, cả người run rẩy. Ở Mặc Lăng Đông thần chèn ép bên dưới, mái tóc dài đã là rối tung mà xuống, ngổn ngang không chịu nổi, đâu còn có nửa điểm tuyệt thế mỹ phụ phong thái. Mặc Dương Khuê nhìn thấy trong nguy cơ Yến Dĩnh, cũng là hết sức lo lắng, thế nhưng trước mắt Mặc Ngọc Thiên Thành, đã đem hắn vững vàng vây chết ở chỗ này, căn bản là không có có chút chỗ trống, đừng nói là đi cứu vớt Yến Dĩnh, coi như là chính mình, cũng là vô cùng gian nan, nguy cơ tứ phía. Mặc Ngọc Thiên Thành nhìn về phía Yến Dĩnh, sớm đã là tâm như chỉ thủy, căn bản là không thèm để ý, tên kia đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, 10 vạn năm đến, trong lòng hắn đau khổ lại tìm ai đi kể ra đây. Không có ai biết hắn có bao nhiêu cực kỳ bi thương, tâm như chỉ thủy cũng không phải là bởi vì hắn đối với đã từng Yến Dĩnh có bao nhiêu dùng tình sâu nhất, mà là bọn hắn bây giờ, đã sớm không lại đem cái kia chút chuyện của năm xưa để ở trong lòng, bây giờ Mặc Ngọc Thiên Thành lại lần nữa trở về. Chính là đã sớm đối với Yến Dĩnh bình thường trở lại, hắn nghĩ phải làm, chính là nhận tổ quy tông, đó là hắn duy nhất ý nghĩ, cũng là suốt đời theo đuổi. Lá rụng chung quy phải về căn, dù cho là chính mình ở bên ngoài sáng lập Mặc gia chi nhánh, hắn như cũ chỉ là Mặc gia người, Mặc gia dấu ấn, là vô luận như thế nào cũng không sửa đổi được. Mặc Lăng Đông thần cũng không biết thương hương tiếc ngọc, hơn nữa ra tay vô cùng tàn nhẫn, chiêu chiêu trí mệnh, hùng hổ dọa người. Mặc Dương Khuê trong khoảng thời gian ngắn khó có thể bước ra, mặc dù là có hai vị Mặc gia trưởng lão giúp đỡ, vẫn là khó có thể ngăn trở Mặc Lăng Đông thần chờ hơn 10 vị thần hoàng cảnh cường giả thế tiến công, nhất định chính là một hồi một phương diện nghiền ép. Mặc Lăng Đông thần ra tay như điện, mỗi một lòng bàn tay đánh ở Yến Dĩnh trên mặt, đều là khác nào tiếng sấm giống như vậy, làm cho người kinh hãi run sợ, tức giận Mặc Dương Khuê nổi trận lôi đình, cả người cứng ngắc, lại bị Mặc Ngọc Thiên Thành chiêu chiêu bức lui, vô cùng chật vật. Tình cảnh của hắn so với Yến Dĩnh mà nói, càng là cực kỳ đáng lo. A, Yến Dĩnh kinh ngạc thốt lên liên tục, nóng hừng hực chưởng ấn, ở nàng trên mặt đẹp không ngừng bốc lên, một khắc đó, Mặc Lăng Đông thần có thể nói là hỏa lực toàn bộ mở, cũng không có trực tiếp chém giết Yến Dĩnh, mà là một lòng bàn tay rút ra ở trên mặt của hắn, ngươi một cái thối. Ta đánh chết ngươi, ngươi chính là cái ai cũng có thể làm chồng đồ đỉ, cô nãi nãi ta hôm nay không phải đem ngươi giết chết không thể. Không cho khóc, đùng, đùng, đùng, Mặc Lăng Đông thần cũng mặc kệ thành thạo, trực tiếp chính là một trận nổi khùng, quyền đấm cước đá, một trận miệng rộng phiến cái kia gọi một cái đã nghiền, liền Giang Trần nhìn, đều có chút âm thầm líu lưỡi, này Mặc Lăng Đông thần nổi giận lên, còn thật không phải là một loại lợi hại, Yến Dĩnh cơ hồ bị Mặc Lăng Đông thần cho tác choáng váng, răng cửa càng bị đánh rớt hai viên, nhanh nhẹn bị đánh thành một mụ điên, đầy mặt máu tươi. Đầy đầu tóc rối bù, đã là cùng xin cơm hoa tử không khác nhau gì cả. Yến Dĩnh hai mắt mê rời, thậm chí có chút kinh hãi quá độ, nàng ngăn nắp một đời, chưa từng bị loại này khuất nhục. Bây giờ nhưng bị đánh một điểm tính khí cũng không có, con trai của chính mình cũng là bị nàng chém giết, hiện tại nàng hoàn toàn đã mơ hồ. Mặc Dương Khuê hí lên lực kiệt, trống giận, muốn tránh thoát Mặc Ngọc Thiên Thành, nhưng là đối mặt Mặc Ngọc Thiên Thành công kích tư thế, hắn chính là không còn cách xoay chuyển đất trời. Bị đánh vô cùng chật vật, đừng nói đi bảo vệ mình nữ nhân, ngay cả mình đều là tự thân khó bảo toàn. Mặc Ngọc Thiên Thành, ngươi tên khốn kiếp này, lão tử tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mặc Dương Khuê biết không thể cứu vãn, nhất định muốn về Mặc gia viện binh, vào giờ phút này chính mình lại theo Mặc Ngọc Thiên Thành đấu nữa, nhất định sẽ bị chém giết. Cái tên này có thể không có ý định lưu thủ, từng bước sát cơ, chiêu chiêu lãnh huyết vô tình, Yến Dĩnh cầu cứu tiếng, đã hoàn toàn nhấn chìm ở trong tiếng gió. Mặc Dương Khuê vì tự vệ, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau mà đi, cho tới Yến Dĩnh hoàn toàn không để ý tới, giây phút sống chết, hai cái người cũng đã như vậy cục diện, có thể chạy một cái là một cái, ở lại đây chỉ có thể là chờ chết. Mặc Dương Khuê chạy phi thường nhanh, một khắc đó Yến Dĩnh vô cùng tuyệt vọng, ở mặt Lăng Đông Thần tám cái thần hoàn cảnh cao thủ giáp công bên dưới, nàng đã triệt để tuyệt vọng. Nhưng là cái kia luôn mồm luôn miệng yêu mình sâu đậm nam nhân, lại vào lúc này, lâm trận bỏ chạy, tự mình chạy thoát thân, này để Yến Dĩnh muốn rách cả mí mắt, rốt cục thấy rõ Mặc Dương Khuê bộ mặt thật, chính mình thân hãm trong hiểm cảnh, hắn cũng không nghe không hỏi, chỉ biết mình thoát thân, nam nhân như vậy, muốn có ích lợi gì đây, khốn nạn, ngươi nhất định sẽ không chết tử tế được, Mặc Dương Khuê. Yến Dĩnh trống giận, nhưng là Mặc Dương Khuê đã là bỏ của chạy lấy người, khác hai cái Mặc gia trưởng lão bị hoàn toàn đè xuống, bất quá Mặc Lăng Đông Thần đám người nhưng chưa đối với bọn họ thực thi đánh mạnh, ngược lại là Yến Dĩnh, bị Mặc Lăng Đông Thần liên tiếp đánh tơi bời phía sau, đã hoàn toàn yểu xìu, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, nhắm mắt, thế nhưng Mặc Lăng Đông Thần như thế nào kẻ tầm thường. Trước bọn họ hung hăng, đã từ lâu không còn sót lại chút gì. Yến Dĩnh lại lần nữa nhìn về phía mặt Ngọc Thiên Thành một khắc đó, trong lòng nhưng là vô cùng phức tạp, cái này từng yêu mình sâu đậm nam nhân, lại bị chính mình đùa bỡn trong lòng bàn tay, hiện tại dù sao cũng nên tốt đẹp tỉnh lại một chút, chính mình yêu một cái không nên yêu nam nhân, nhưng ở sinh tử trong tuyệt cảnh, bỏ qua nàng, mà cái này đã từng bị nàng thương qua nam nhân, nhưng là ánh mắt vô cùng phức tạp, mặc dù bọn hắn đã là 10 vạn năm chưa từng gặp mặt, đã sớm cảnh còn người mất. Nhưng là hắn như cũ chưa chắc có thể làm ra đem chính mình vứt hạ, không để ý sự tình đến, phu thê vốn là cùng chim rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, Mặc Dương Khuê. Cô nãi nãi ta hận ngươi cả đời, con trai của chính mình không thể bảo vệ, cuối cùng liền còn sót lại nam nhân, cũng cách nàng mà đi, sự đau khổ này, để Yến Dĩnh hoàn toàn tuyệt vọng, bị Mặc Lăng Đông Thần một trận đánh tơi bời, sớm đã là lòng như tro nguội, ngươi có phải là rất cao hứng, rất vui vẻ. Ha ha ha, Mặc Ngọc Thiên Thành, chúng ta rốt cục vẫn là thua ở trong tay ngươi, 10 vạn năm, 10 vạn năm đến, ngươi nhất định mỗi thời mỗi khắc đều ở trăm phương ngàn kế lập mưu chuyện ngày hôm nay chứ, ngươi nhất định sớm tựu đã đem chúng ta hai cái người hận thấu xương, bây giờ Mặc Dương Khuê bị ngươi đuổi chạy, mà ta cũng bị vãn bối của ngươi hung hăng dạy dỗ một trận, quan trọng nhất là, con trai của ta, cũng bị các ngươi giết chết, có phải là rất vui vẻ, ha ha ha, mối thù của ngươi. Rốt cục triệt để báo, có phải là cảm giác trong lòng tràn ngập hưng phấn, tình cảm bộc lộ trong lời nói, Yến Dĩnh cười lạnh, nhưng trong lòng thì cực kỳ cay đắng, chê cười, càng nhiều hơn nhưng chỉ là tự dễu, bởi vì mình ở sinh tử trong tuyệt cảnh, bị người vô tình vứt bỏ, mất hết thể diện, mất con nỗi đau, càng làm cho nàng đã mất đi đối với sinh mạng niềm tin, từ nay về sau, ta sẽ để cho ngươi hối hận cả đời, là ngươi giết ta, là Mặc Dương Khuê giết ta, là các ngươi tại chỗ mỗi người. Yến Dĩnh quỳ trên mặt đất, khàn cả giọng, vai đẹp run rẩy, trong ánh mắt, sớm đã là đã không có một tia hào quang. Phốc, Yến Dĩnh tự bạo đan điền, tâm mạch tất đoạn, một khắc đó, nàng lựa chọn vinh quang chết đi, không lại bị chà đạp, không lại bị ném bỏ, ở trên thế giới này, chỉ có con trai của nàng, mới là nàng cả đời nhất yêu, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Mặc Ngọc Thiên Thành cảm thán một tiếng, lắc lắc đầu, Yến Dĩnh cái chết, bây giờ cũng không có thể xúc động tâm thần của chính mình. Chẳng qua là có chút chấn động cùng kinh ngạc mà thôi, hắn vẫn chưa nghĩ muốn giết chết Yến Dĩnh, chỉ có điều hôm nay lại về Mặc gia, hắn nhất định phải nắm ra thái độ của mình mà thôi, mặc dù là Mặc Hiên, cũng không phải là hắn bản ý, chỉ có điều Mặc Lăng Đông Thần hung hãn ra tay, giết chết Mặc Hiên, hắn cũng không thể nói gì được, bây giờ Mặc Dương Khuê đã đem về Mặc thành bên trong, mà Yến Dĩnh lại vào lúc này tự bạo đan điền cùng tâm mạch, hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Yến Dĩnh muốn rách cả mí mắt, cuối cùng ngã xuống trong vũng máu, toàn bộ Mặc thành bên trên người, tất cả đều là nghe mà biến sắc, hai cái Mặc gia trưởng lão cũng đều là câm như hến, vào lúc này nếu như Mặc Ngọc Thiên Thành nghĩ muốn giết chết lời của bọn họ, chỉ là vung tay lên sự tình mà thôi, chỉ đơn giản như vậy, tự cổ đa tình không dư hận, hận này kéo dài vô tuyệt kỳ. Ai? Mặc Ngọc Thiên Thành một tiếng cảm thán, chính mình đã sớm nhảy ra trận này tạo hóa. Mà bọn họ vẫn còn u mê trong đó, khiến người không khỏi muôn vàng cảm khái, thổn thức không ngớt, Yến Dĩnh chết rồi. Hắn chính là Mặc Dương Khuê trưởng lão thê tử A, xem ra Mặc gia lần này nhất định sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, Yến Dĩnh cô chết rồi liền chết rồi, Mặc Hiên cũng đã chết, Mặc gia trên dưới, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn dáng dấp, cái này Mặc Ngọc Thiên Thành thật sự là quá hung hăng ngang ngược, dĩ nhiên ở ta Mặc gia trước cửa, đại khai sát giới. ta Mạc gia tuyệt không cho phép hắn. Thế sự khó liệu a, ai có thể nghĩ tới chuyện này dĩ nhiên sẽ phát triển đến một bước này, ai đúng ai sai, cũng sớm đã không trọng yếu. Thế nhưng Mạc Hiên cùng Yến Dĩnh cô cái chết, xem ra nhất định phải ở Mạc gia gây nên rung chuyển. Mạc Thành bên trên, cái kia chút người tuy rằng cũng đã đặt ở trong mắt, thế nhưng Mạc Hiên cùng Yến Dĩnh dù sao cũng là Mạc gia dòng chính người. Mạc Ngọc Thiên Thành đã sớm bị trục xuất Mạc gia, cuộc chiến đấu này, đã chết hai cái thần hoàng cảnh cường giả, Mạc gia nhất định sẽ không ngồi chờ chết. Một đời hồng nhan đa bạc mệnh, bao nhiêu vui mừng bao nhiêu buồn. Tất cả, đều là nàng gieo gió gặt bão. Gia Gia, ngài cũng không nhất định quá nhiều cảm thán, không sai ở ngươi, chết rồi, có lẽ là nàng duy nhất giải thoát, sống sót, mới là đối với nàng lớn lao thương tổn, mất con nỗi đau, chính là ta gây nên, về phần hắn cái kia không hăng hái nam nhân, cũng xứng trở thành Mạc gia thiên tài. Ha ha, loại rác rưới này, làm sao có thể kết hợp cùng Gia Gia tranh đấu đây? Nhất định chính là không tự lượng sức đồ vật, Mạc Lăng Đông thần lạnh lùng nói ra, đối với Yến Dĩnh cái chết, nàng không có chút nào tự trách, chết rồi liền chết rồi, không liên hệ người, căn bản không cách nào gây nên nàng chút nào trong lòng gợn sóng, vì Gia Gia, giết mấy cái người nhà họ Mạc, thì thế nào? Tuy rằng đều là người nhà họ Mạc, nhưng là bọn hắn đối với Gia Gia làm sao từng có nửa điểm tình cảm có thể nói, Mạc Lăng Đông thần luôn luôn đều là một cái người ân oán phân minh, vì mình chí thân. Nàng không có gì là không làm được, hơn nữa bây giờ Mạc gia, như là không thể tiếp nhận lời của Gia Gia, như vậy bọn họ liền tự lập môn hộ, cũng không phải là không nguyện ý nhận tổ quy tông, liền tổ tông cũng không chịu cho hắn bất cứ cơ hội nào, cái kia còn có ý nghĩa gì, nhận tổ quy tông, Gia Gia không chịu làm sự tình, như vậy liền do nàng đến thay thế, người nhà họ Mạc, đừng hòng đứng ở Gia Gia trên đầu làm mưa làm gió, hơn nữa bọn họ là muốn vì chính mình lấy lại công đạo. Cũng không phải là đến bị khổ chịu khổ, năm đó đi xa, nàng nhất định muốn tự tay vì là Gia Gia cọ rửa rơi, nhân sinh một đời, cây cỏ sống một mùa thu. Mấy chục ngàn năm đến, Gia Gia trong lòng nỗi khổ, nàng là đặt ở trong mắt, đau ở trong lòng, chỉ có điều đó là bắt nguồn từ đối với dòng họ đau thương, năm đó bị trục xuất Mạc gia, đó là trong lòng hắn suốt đời đau. Hôm nay, đã là tên đã lắp vào cung không phát không được, dù cho bị Mạc gia vây công ở đây. Mạc Lăng Đông thần cũng sẽ không tiếc, nam nhân khi lập đời, con gái khi tự mình cố gắng, Mạc gia bầu trời, từng đạo cường giả, dâng lên hư không chi đỉnh, từng luồng tức giận, hướng về mây xanh hán, rốt cuộc đã tới, Mạc Ngọc Thiên Thành hít sâu một hơi, hắn biết Mạc Hiên cái chết, Yến Dĩnh cái chết, nhất định đã xúc động toàn bộ người nhà họ Mạc thần kinh, hai cái thần hoàng cảnh cường giả cái chết, bọn họ đã không thể ngồi yên, hơn nữa còn là ở toàn bộ Mạc gia trước cửa. Loại này sỉ nhục, có thể tưởng tượng được, làm Nam Thông Thần Châu trụ cột vững vàng, cường đại nhất tông phái một trong, Mạc gia là không có khả năng chịu đựng loại này khuất nhục. Hơn 40 thần hoàng cảnh cường giả bước lên hư không, phong tỏa Mạc gia toàn bộ khu vực, đem Mạc Ngọc Thiên Thành đám người vây ở trung ương, dẫn đầu 9 người, tất cả đều là thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, toàn bộ Mạc gia, bây giờ đã là trong gà hóa quất, sở hữu trưởng lão cùng với nội môn cao thủ, tất cả đều là chen chúc mà tới. Dám ở Mạc gia trước cửa giết người, vẫn là Mạc gia thần hoàng cảnh cường giả, đây không phải là động thủ trên đầu Thái Tuế sao, tam trưởng lão, chính là hắn. Cái này lúc trước bị chúng ta đuổi ra khỏi cửa đồ vô liêm sỉ, bây giờ lại đã trở về, còn muốn ở ta Mạc gia xúc phạm người có quyền thế, dĩ nhiên giết Mạc Hiên. Yến Dĩnh, Mạc Dương Khuê vô cùng phẫn nộ, chỉ vào Mạc Ngọc Thiên Thành đám người nói, phát hiện thê tử của chính mình, dĩ nhiên cũng đã chết. Ngươi tên khốn kiếp này, súc sinh, không chiếm được Yến Dĩnh, ngươi dĩ nhiên giết nàng. Năm đó như vậy, hôm nay như cũ như vậy, ta Mạc gia cùng ngươi không đội trời chung. Mạc Dương Khuê rơi lệ đầy mặt, cực kỳ bi thương, mất con lại tan thê, quả thực để hắn tim như bị đao cắt giống như vậy, sở hữu người nhà họ Mạc đặt ở trong mắt, đều là vô cùng đồng tình. Vào giờ phút này, Mạc Dương Khuê thân là Mạc gia trưởng lão, không chỉ là nhi tử. Liền thê tử cũng bị Mạc Ngọc Thiên Thành xóa bỏ, loại này thống khổ, bọn họ tự nhiên là không thể cảm động lây. Hơn nữa quan trọng nhất là, người giết người, dĩ nhiên là năm đó bị trục xuất Mạc gia người, tam trưởng lão đám người, đều là sắc mặt âm lãnh, trong lòng cảm thán, không có nghĩ tới cái này đã sớm bị trục xuất Mạc gia loạn thần tặc tử, dĩ nhiên như vậy lòng dạ độc ác, năm đó quyết định, thật là đúng, nếu không thì, cái này đồ không có chí tiến thủ. Không biết muốn ở Mạc gia cuốn lên loại nào gió sóng, ắt sẽ đưa bọn họ Mạc gia làm gà chó không yên tĩnh, nhảy nhót tưng bừng, thậm chí mất hết mặt mũi. Đối với loại này người, bọn họ tự nhiên là không thể bỏ qua, hơn nữa như là đã trục xuất Mặt gia, vậy liền không còn là Mặt gia người, nhưng còn dám tới Mặt gia hứng thú gió làm sóng, thế tất sẽ không dễ tha hắn. Mỗi người đều là căm phẫn sục sôi, mỗi người đều là cả người nhiệt huyết, thế tất yếu đem Mặt Ngọc Thiên Thành trói lại, liền Mặt gia giết người, hơn nữa còn phách lối như vậy, Mặt gia chưa từng bị vũ nhục như vậy. Cái này Mặt Ngọc Thiên Thành, đơn giản là quá tùy ý làm bậy, loại này tặc tử, may mà lúc trước đưa hắn trục xuất Mặt gia, nếu không thì còn không chắc ở chúng ta Mặt gia nhấc lên bao nhiêu gió sóng đây. Ai nói không phải sao, như không phải là bởi vì hắn, Mặt Hiên thì đâu đến nỗi chết chứ. Loại này làm sằng làm bậy đồ đệ, nên đem chém giết. Mặt gia lúc trước chỉ là đưa hắn trục xuất mà đi, chính là sai lầm, trực tiếp xóa bỏ hắn, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Liền chị dâu của mình đều không buông tha, loại này người, chính là súc sinh. Hắn có thể đủ làm ra chuyện như vậy, ta một điểm cũng không ngoài ý liệu. Ai, trên đầu chữ sắt có cây đao a, chính mình không chiếm được, nhưng liền muốn hủy diệt, Mặt Ngọc Thiên Thành đã biến thành ma quỷ. Hắn chính là muốn để Mặt Dương Khuê cực kỳ bi thương, hắn mới cam tâm. Người nhà họ Mặt không không liếc mắt, đặc biệt là những thần hoàng kia cảnh cao thủ. Mỗi người đều là đối với Mặt Ngọc Thiên Thành cùng với Mặt Lăng Đông Thần đám người trợn mắt nhìn nhau, vào lúc này, bọn họ đã làm xong chuẩn bị, chỉ chờ Tam trưởng lão một tiếng lệnh hạ, bắt hạ kẻ này, như vậy Mặt gia việc, liền coi như là vạn sự đại cát, chỉ là Mặt Hiên cái chết, cùng Yến Dĩnh cái chết, vậy phải xem xử trí như thế nào cái này Mặt Ngọc Thiên Thành, mặc dù là ngàn đao bầm thây, cũng không quá đáng. Mặt Ngọc Thiên Thành, ngươi có biết tội của ngươi không? Thân là Mặt gia người. Dĩ nhiên ở Mặt gia trước cửa đại khai sát giới, quấy nhiễu ta Mặt gia thanh tu, còn không mau mau quỳ xuống nhận lấy cái chết. Tam trưởng lão Mặt Thủ Anh trầm giọng quát lên, dường như thiên lôi hàng thế, tiếng sấm cuồn cuộn mà đến, mang theo cửu thiên lôi phạt, căm tức nhìn Mặt Ngọc Thiên Thành. Hai cái thần hoàng cảnh cường giả cái chết, đối với bọn hắn Mặt gia tới nói, là sỉ nhục lớn lao, hơn nữa Mặt Hiên hay là hắn Mặt gia là tối trọng yếu đệ tử thiên tài, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, chuyện này. Thế tất yếu cho Mặt Dương Khuê, cho toàn bộ Mặt gia một cái bàn giao, nếu không thì, Mặt gia ở Nam Thông Thần Châu, tại sao đặt chân? Tam trưởng lão, chuyện hôm nay, ta Mặt Ngọc Thiên Thành cũng không chịu tội, ta hôm nay đến đây, chính là muốn hướng về quay về cố thổ, nhận tổ quy tông. Không còn ý gì khác, Mặt Ngọc Thiên Thành nhìn về phía Tam trưởng lão Mặt Thủ Anh, hơi làm một cung, đúng mực nói ra, không còn ý gì khác. Ngươi ngay cả giết ta Mặt gia hai cái thần hoàng cảnh cường giả, còn nói không còn ý gì khác. Còn không cúc hạ xuống nhận lấy cái chết, quỳ xuống đất xin tha, không sai, Mặt Ngọc Thiên Thành, ngươi cái này Mặt gia bại hoại, bây giờ còn u mê không tỉnh, phải bị tội gì? Lúc trước ta Mặt gia nhân từ, tha cho ngươi một cái mạng, đem ngươi trục xuất Mặt gia, liền đã là lớn nhất nhân từ, ngươi nhưng như vậy không biết điều, ta sao có thể cho ngươi? Tam trưởng lão bên cạnh trưởng lão cũng đều là trợn mắt nhìn, chờ Mặt Ngọc Thiên Thành. Mặt Ngọc Thiên Thành chau mày, này chút người, nhất định chính là không phân tốt xấu. Khốn nạn, đều đã đến loại này thời điểm, ngươi còn không mau mau lại đây lãnh cái chết, dĩ nhiên còn dám mạnh miệng. Mặt Dương Khuê nghiến răng nghiến lợi, Mặt Ngọc Thiên Thành chắc chắn phải chết, bất quá trong lòng hắn sớm đã là giận không nhịn nổi, nhất định phải đem Mặt Ngọc Thiên Thành món sườn dương hôi, lấy giải mối hận trong lòng. Mồm năm miệng 10, một đám không biết liêm sĩ lão hồ đồ. Các ngươi luôn mồm luôn miệng không thừa nhận ông nội ta là Mặt gia người, đưa hắn trục xuất Mặt gia, vẫn còn lại muốn ta gia gia lên trước nhận lấy cái chết. Các ngươi này bày đồ hỗn trướng, lão già khốn kiếp, thật sự cho rằng chúng ta là dễ bắt nạt phải không? Ông nội ta không nguyện ý nhiều lời, hắn vì nhận tổ quy tông mà đến, Mặt Hiên cùng Yến Dĩnh hùng hổ dọa người, chết chưa hết tội. Các ngươi không hỏi đúng sai phải trái, tới liền muốn để ông nội ta quỳ xuống nhận lấy cái chết, các ngươi tính là thứ gì? Chó chết! Hôm nay ta Mặt Lăng Đông Thần, tự cùng các ngươi không chết không thôi. Dù cho bị thế nhân phỉ nhổ, ta cũng quyết không nuông chiều, nghĩ để ông nội ta cúi đầu, môn đều không có. Các ngươi từng cái cao cao tại thượng, tự cho là, cho rằng ngày bên dưới chỉ các ngươi Mặt gia to lớn nhất, nói 1000 đạo 1000, các ngươi căn bản cũng không biết thật tình, tự lung tung đánh giá, ông nội ta bị oan khuất 10000 năm, chưa từng có người biết được, hắn vốn vô tâm gây sự. Thế nhưng là bị dồn đến tuyệt xử, các ngươi xem qua một chút sao? Các ngươi đã cho hắn cơ hội sao? Trực tiếp đem ông nội ta trục xuất Mặt gia, các ngươi có từng biết, đối với một cái co gia tộc làm sinh mệnh người, cái kia là dạng gì đã kích sao? các ngươi không biết, một cái mang theo xích tử chi tâm trở về người, là ôm đối với gia tộc kỳ vọng cùng niềm tin, cái kia loại hết sức chân thành chi tâm, bị Mạc Hiên, Mạc Dương Khuê, Yến Dĩnh, ba người này ngang ngược ngăn cản, thậm chí cưỡi ở trên đầu chúng ta ỉa phân, loại này đập nát, chết rồi cũng là xong hết mọi chuyện, lại có gì tổn thương. Tất cả, đều là bọn hắn gieo gió gặt bão, đều là bọn hắn chết chưa hết tội, ông nội ta bản vô tội nghiệp, lại bị các ngươi nghe tin sàm ngôn, đuổi ra khỏi nhà, nản lòng thoái chí, nhưng vẫn cứ không quên gia tộc ân tình, một lần nữa trở về, chỉ vì một tia niềm tin. Nhưng là cử động của các ngươi, nhưng để ông nội ta thương tâm gần chết, chúng ta cũng không phải tới chuyện theo dệt, có thể là các ngươi nhưng đem chúng ta bức lùi lại lui nữa, ép tới gần vực sâu vạn trượng, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác, có bản lĩnh, liền hướng ta đến, ta Mạc Lăng Đông Thần, nhất định cùng các ngươi chống lại đến cùng. Mạc Lăng Đông Thần khí sắc mặt tái xanh, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, vì là gia gia bên vực những người bị bắt nạt, gia gia cả đời cương trực công chính, chưa từng bị loại này khuất nhục. Chỉ là ở gia tộc trước mặt, hắn không thể ra sức, nói nhiều hơn nữa, thì có ích lợi gì. Gia tộc nghịch tặc, mất hết bộ mặt, chúng ta Mạc gia, tuyệt đối không cho phép có như vậy súc sinh tồn ở, không sai, giết ta người nhà họ Mạc, các ngươi liền muốn nợ máu trả bằng máu. Mạc gia trưởng lão tình cảm quần chúng xúc động, hoàn toàn không nghe lọt Mạc Lăng Đông Thần, vào giờ phút này, song phương đã là dương cung bạc kiếm, bầu không khí vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị, các ngươi này bầy lão già, ta và các ngươi liều mạng. Mạc Lăng Đông Thần biết, lúc này nàng nói tới nhiều hơn nữa, cũng chỉ là bị người xem là bên tai gió mà thôi, hoàn toàn không thể dao động bọn họ tư tưởng, một đám người ô hợp, xấu hổ hạng người, tại sao nói dũng? Tại sao nói trung, ta Mạc gia tuyệt không loại này hậu bối, hôm nay các ngươi tất cả mọi người phải chết, ta Mạc gia, nhất định phải thanh lý môn hộ. Mạc Dương Khuê cáo mượn oai hùng, ỷ vào một đám Mạc gia người, vào giờ phút này hắn cũng biến thành hết sức kiêu căng, hết sức thô bạo. Mạc Ngọc Thiên Thành, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có biết không sai? Quỳ xuống, tiếp thu gia tộc xử lý, ta có lẽ có thể mở một mặt lưới, tha ngươi hậu bối. Tam trưởng lão trầm giọng nói ra, ánh mắt phát lạnh, kiếm chỉ Mạc Ngọc Thiên Thành. Mạc Ngọc Thiên Thành, tội gì chi có? Mong rằng tam trưởng lão công khai. Mạc Ngọc Thiên Thành khoanh tay mà đứng, ngẩng đầu ưỡn ngực, hắn có lỗi gì? Hắn không có sai, hắn không có bất kỳ sai lầm, tại sao hết thảy đều phải hắn đến gánh chịu, liền tôn nữ của mình đều vào lúc này dũng cảm đứng ra vì mình, hắn lại có gì không thể buông xuống đây? Tốt! Tốt! Tốt! Tam trưởng lão Mạc Thủ Anh gật gật đầu, âm thanh bình thản, không mang theo mảy may tình cảm, mà thời khắc này, tất cả mọi người biết, tam trưởng lão đã hoàn toàn bị Mạc Ngọc Thiên Thành chọc giận. Khi tam trưởng lão chân chính sinh khí thời điểm, là vô cùng bình tĩnh, nhưng cũng so với bất luận người nào đều còn đáng sợ hơn. Đã như vậy, ngươi cũng không cho là mình là Mạc gia người, cái kia ta cũng chỉ có thể đem ngươi tốt đẹp một phen, các ngươi này chút cái gọi là kiêu căng khó thuần hạng người, thân là muộn sinh, liền muốn có vì gia tộc hy sinh thân mình quyết tâm, từ nay về sau, các ngươi lại không tồn tại ở đời bất kỳ ý nghĩa gì. Mạc Thủ Anh thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng nói ra, ra tay đi. Giết không tha, Mạc Thủ Anh, làm cho tất cả mọi người đều là hít một hơi thật sâu, đề khí ngưng thần, đại chiến sắp tới. Mạc Lăng Đông Thần cùng Gia Gia liếc mắt nhìn nhau, bọn họ biết, chuyện hôm nay, sợ là đã không cách nào làm tốt, người nhà họ Mạc căn bản không nghe lời của bọn họ, thế tất yếu đưa bọn họ chém giết ở đây, hết thảy nguyên do, đều để người khó có thể phỏng đoán, nhưng là bọn hắn nhưng nhận đúng Mạc Dương Khuê, nhận đúng Mạc Ngọc Thiên Thành chính là gây hấn gây chuyện mà đến. Phải báo năm đó mối thù, không biết điều, hôm nay ta Mạc gia nhất định đem ngươi lột da tróc thịt. Mạc Dương Khuê trầm giọng quát lên, nhưng là đứng ở nhất là ranh giới địa phương, trận chiến này, bọn họ ắt sẽ bị chém hết ở đây, người nhà họ Mạc, này chút tự cho là hậu bối, toàn bộ muốn vì chính mình hành động, trả giá thật lớn. Cái này Mạc Ngọc Thiên Thành nhất mạch người, toàn bộ đều đáng chết, nghĩ muốn ta chết, ta cũng phải kéo ngươi theo làm chịu tội thay. Mạc Ngọc Thiên Thành ánh mắt nhắm thẳng vào Mạc Dương Khuê, vô cùng hung tàn, Mạc Dương Khuê cả người lạnh lẽo, người này thật vẫn làm được, đặc biệt là hiện tại, hắn đã hoàn toàn không biết nên làm sao đối phó Mạc Ngọc Thiên Thành, chính mình tuyệt không phải là đối thủ của hắn chỉ có thể tùy thời mà di chuyển, gắn đạt tới dành cho Mạc Ngọc Thiên Thành một đòn trí mạng, vào lúc này chỉ có thể lựa chọn lui về phía sau, ánh mắt của hắn giống như là một con rắn độc giống như vậy, hoàn toàn làm người sợ run. Một khi bị hắn để mắt tới lời, tuyệt đối sẽ không có cuộc sống tốt. Tam trưởng lão bàn tay vung lên, tất cả mọi người là bước lên trước, khí thế mãnh liệt, hơn 40 thần hoàng cảnh cường giả, nháy mắt đem Mặt Ngọc Thiên Thành đám người bao vây ở bên trong, 18 cái thần hoàng cảnh, chung quy có chút như muối bỏ biển cảm giác, quan trọng nhất là, tam trưởng lão xông lên trước, trực tiếp là tiến lên đón Mặt Ngọc Thiên Thành, chiến đấu động một cái liền bùng nổ, tam trưởng lão, đắc tội rồi, Mặt Ngọc Thiên Thành lạnh giọng nói ra, đối mặt tam trưởng lão, toàn lực làm, lực chiến bầu trời đỉnh, kinh khủng khí sóng, dứt bỏ mà ra, độc chiến tam trưởng lão, nhưng là đối phương người, thật sự là nhiều lắm, thần hoàng cảnh cao thủ, mỗi cái long tinh hổ mãnh, đều là Mặt gia tinh anh con cháu, lấy một địch 10, Mặt Ngọc Thiên Thành vẫn là khó có thể làm được, tam trưởng lão từng bước xung phong, xu thế không thể đỡ, lại thêm Mặt Ngọc Thiên Thành trước luân phiên chiến đấu, thể lực cũng là tiêu hao không ít, hoàn toàn không thể đối phó nhiều như vậy thần hoàng cảnh cường giả, chật vật sau khi, thủ đoạn của hắn cũng là hoàn toàn bị chế trụ, căn bản khó có sức mạnh lớn lao. Mặt khác một bên, mặc dù là Mặt Lăng Đông thần lãnh đạo tộc nhân, cũng đều là bị cường hãn chấn động, vào lúc này, Mặt gia dòng thứ người, tất cả đều là khổ không thể tả, tam trưởng lão một bước xung phong, thình lình bước lui Mặt Ngọc Thiên Thành, ấn quyết trong tay liên động, tiếng sấm nổi lên bốn phía, khủng bố phi phàm, đầy trời mây đen ép thành, xung quanh Mặt gia con cháu, tất cả đều là vô cùng kích động, đối phó với bọn họ, hoàn toàn là tử lộ một cái, muốn chết, bọn họ tiếp tới cùng. Mặt Ngọc Thiên Thành đã xuất hiện vẻ mỏi mệt, hoàn toàn khó mà ứng phó được tam trưởng lão, mà Mặt Lăng Đông thần tuy rằng gắt gao chống cự lại, nhưng là cục diện cũng không dễ chịu. Bầu bạn theo thời gian trôi đi, Mặt Lăng Đông thần đám người, tất cả đều là trở nên bó tay bó chân, thương thế rất nặng, dù sao đối mặt hơn 40 thần hoàn cảnh cao thủ, bọn họ cũng là khó có thể nghịch chuyển thanh thiên. Ta đẩy, các ngươi đi mau, Mặt Ngọc Thiên Thành trầm giọng nói ra, vào giờ phút này, bọn họ đã không có bất kỳ đường lui, sinh tử sắp tới, hắn tuyệt đối không thể để hậu bối của mình, đi theo hắn cùng chết trong này, người nhà họ Mặt như là đã quyết định muốn đưa bọn họ đưa vào chỗ chết, vậy thì chắc chắn sẽ không lưu tình, chuyện này nói cho cùng hay là bởi vì hắn, cho nên mới phải cùng Mặt gia khai chiến, mặc dù hắn vô tâm cùng này, nhưng là việc đã đến nước này, bị bức bách đến mức độ này, ai trong lòng sẽ dễ chịu đây, bị bức ép bất đắc dĩ thời gian, Mặt Ngọc Thiên Thành cũng không có giết người. Thế nhưng Mặt Lăng Đông thần giết, chính là hắn giết, Yến Dĩnh cái chết, là hắn gieo gió gặt bão, tự sát mà đi, cùng chính mình bản không quan hệ, lại bị người nhà họ Mặt trở thành kẻ cầm đầu, loại này khuất nhục, ai có thể chịu được. Lúc trước trở về Mặt gia một khắc đó, Mặt Ngọc Thiên Thành chính là rõ ràng, mình muốn trở về, nhận tổ quy tông, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy, bị người khinh thường, bị người chế nhạo, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có câu oán hận nào. Thế nhưng Mặt Hiên cùng Yến Dĩnh hùng hổ dọa người, nhưng là đưa hắn đẩy vào không thể không chiến trong cảnh địa. Ta bản tướng tâm hướng về Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt chiếu mương máng. Mặt Ngọc Thiên Thành trong lòng vô cùng bi thương, thế nhưng hắn nhưng không thể ra sức. Vào lúc này, hắn chỉ có thể lấy cái chết tương chiến, để hậu bối của mình có thể có cơ hội chạy ra đường sống. Ta không đi, gia gia, ta muốn với ngươi đồng sinh cộng tử. Mặt Lăng Đông thần trầm giọng nói ra, thề sống chết không đi. Nhất định muốn cùng gia gia cùng chống lại đến cùng, người nhà họ Mặt, tất cả đều là trắng đen không rõ, là không phải không phần có người, trận chiến này, nàng đánh niềm vui tràn trề, mặc dù là thua, cũng không có bất kỳ lời oán hận, gia gia nhận hết khuất nhục, hôm nay quyết không lại bị bọn họ bắt nạt, thề chết theo gia chủ, thề chết theo gia chủ, người nhà họ Mặt, không có một lựa chọn rời đi, mặc dù là chết, cũng muốn chết sau lưng Mặt Ngọc Thiên Thành, bọn họ không lo không sợ. Đều là vạn người chọn một trong tộc tinh anh, vì đi theo gia chủ, đến chết cũng không đổi. Một đám không biết điều đồ vật, mặc dù là các ngươi muốn đi, cũng không đi được, ha ha ha. Mặt Dương Khuê là không định bỏ qua cho bất kỳ người nào, con trai của chính mình cùng thê tử tất cả đều chết hết, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chỉ có thể đem phẫn nộ tất cả đều gây đến Mặt Lăng Đông thần đám người trên người, vì lẽ đó hắn muốn để này chút người tất cả đều đi chôn cùng. Mặt Dương Khuê sau lưng tam trưởng lão. Không ngừng truy kích Mặt Ngọc Thiên Thành, từng chiêu độc ác, từng bước sát cơ, Mặt Ngọc Thiên Thành không ngừng bị thương nặng, bay ngược mà đi, mà thời khắc này, Mặt Lăng Đông Thần cũng rốt cục triệt để thua trận, cục diện đã lộ ra một mặt ngã xu thế, để Mặt Lăng Đông Thần đám người, căn bản là không có có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, đều cút cho ta, tam trưởng lão thủ ấn hơi động, sợ bóng sợ gió, chấp chưởng vạn dặm chi đỉnh, trực tiếp là đem Mặt Ngọc Thiên Thành trấn áp xuống, nửa bước khó được. Vẫy tay một cái, liền Mặc Lăng Đông Thần, cũng khó thoát kiếp nạn, trực tiếp là bị Tam trưởng lão sinh sinh áp chế lại, xoay người trong đó, hơn 40 thần hoàng cảnh cường giả thế như trẻ tre, đem tất cả mọi người là khốn tại trong lòng, khó có chút tiến thêm, chiến ý hoàn toàn bị phai mờ, sinh cơ hầu như không còn, xin lỗi, là gia gia hại các ngươi, xin lỗi. Mặt Ngọc Thiên Thành che mặt mà khóc, trong lòng hắn tràn đầy hối hận, nếu không phải là mình, như vậy bọn họ là tuyệt đối không thể thân hãm linh luân, chính mình khư khư cố chấp, nghĩ muốn trở về Mặt gia, thế nhưng là bị Mặt gia chế nhạo, như vậy trào phúng, cuối cùng bị Mặt Hiên cùng Yến Dĩnh dồn đến tuyệt cảnh, mới hoàn toàn cùng Mặt gia triển khai chiến đấu, oan có đầu, nợ có chủ, mời Tam trưởng lão cần phải công khai, tất cả những thứ này đều là ta một người sai, xin bỏ qua cho bọn họ. Bọn họ tất cả đều là ta Mặt gia người, lỗi lầm của ta, tự để ta một người gánh chịu đi. Mặt Ngọc Thiên Thành một mặt thống khổ nói, trong lòng cay đắng lúng túng, từ ngươi quyết định cùng Mặt gia là địch một khắc đó, các ngươi tự đều đáng chết. Tam trưởng lão một mặt lạnh lùng nói, để Mặt Ngọc Thiên Thành triệt để tuyệt vọng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Mặt Ngọc Thiên Thành trong nội tâm vô cùng thống khổ, hắn vạn vạn không nghĩ tới chuyện kết cục dĩ nhiên sẽ diễn biến đến một bước này. Đối mặt toàn bộ Mặt gia cực khó, Mặt Ngọc Thiên Thành biết, chính mình thế đơn lực bạc, chung quy vẫn là không có bất kỳ dựa dẫm, bây giờ triệt để bại trận, bọn họ toàn bộ đều phải chết ở chỗ này, Mặt Ngọc Thiên Thành biết vậy chẳng làm a, Tam trưởng lão, bọn hắn cũng đều là Mặt gia người a, bọn họ căn bản là không có có lỗi, Mặt Ngọc Thiên Thành trầm giọng nói ra, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu vẻ, ngươi vốn là một cái sai lầm, sinh ra bọn họ này chút con bất hiếu cháu, chính là sai. Vì lẽ đó bọn họ không có cần thiết sống ở trên đời này, bọn họ, đều đáng chết. Mặt Thủ Anh lạnh lùng vô tình một mặt, để Mặt Ngọc Thiên Thành rốt cục đã được kiến thức cái này thiết diện vô tư quỷ phán quan một mặt, lỗi của mình, tất cả đều đổ lỗi ở hậu bối trên người, này là hạng nào đạo lý. Từ hắn bắt đầu, chính là một cái sai lầm, câu nói này để Mặt Ngọc Thiên Thành không nói gì lấy đúng, ai để cho bọn họ tài nghệ không bằng người đây, sự sống chết của bọn họ. Toàn bộ cũng đã bị người nhà họ Mặt nắm giữ trong tay. Gia gia, chúng ta không cầu bọn họ, sinh tử từ mệnh thành bại ở trời, nếu thua, như vậy chúng ta cũng không có gì lời oán hận, thân là người nhà họ Mặt, ta thậm chí cảm thấy xấu hổ, này bầy không làm lão cổ đổng, làm người lạnh lẽo tâm gan, để người không nói gì lấy đúng, bọn họ chỉ có thể sống ở thế giới của chính mình bên trong, bọn họ căn bản là không để ý người khác chết sống, bọn họ cổ hủ vô liêm sỉ. Nhất định chính là một đám người ô hợp, lão nhi không chết coi là tặc, bọn họ nhất định chính là ổ trộm cướp. Mặt Lăng Đông Thần gầm lên nói ra, vô cùng oán giận, nàng lần thứ nhất cảm giác được họ của mình thị, dĩ nhiên là một loại sỉ nhục, như là đã không có lựa chọn nào khác, như vậy liền việc nghĩa chẳng từ nan, thà chết đứng, cũng không quỳ xuống sinh. Mặt Lăng Đông Thần đám người cũng sớm đã đem sinh tử không để ý, Mặt Ngọc Thiên Thành không nhịn được che mặt mà khóc, cách làm của hắn, hại tất cả mọi người. Nghĩ muốn nhận tổ quy tông, nghĩ muốn trở về Mặt gia, tuy rằng một lòng như lửa, nhưng là đối với người nhà họ Mặt mà nói, nhưng là căn bản không bị bọn họ đãi kiến, thối nha đầu, ăn nói linh tinh, đầy miệng bịa chuyện, không hiểu được tôn kính trưởng bối, hôm nay ta là tốt rồi tốt dạy dỗ ngươi. Mặt Dương Khuê nội tâm vô cùng phẫn nộ, Mặt Hiên chính là bị nàng giết chết, trong lòng hắn có thể nào không giận, thế tất yếu đem Mặt Lăng Đông Thần triệt để chém giết, lấy giải mối hận trong lòng. Vì là con trai của chính mình báo thù, hắn đã không thể chờ đợi, kinh khủng bàn tay, từ trên trời giáng xuống, chỉ lát nữa là phải đánh vào Mặt Lăng Đông Thần trên mặt, Mặt Lăng Đông Thần không sợ chết, vẻ mặt lạnh lùng, cho dù là đối mặt với bọn họ kinh khủng như vậy sức chiến đấu, Mặt Lăng Đông Thần cũng chưa từng cau mày, cân quắc không thua kém bực mày râu, toàn thân áo đen, tư thế hiên ngang, khí thế vô song, cái kia loại tuyệt sắc phong thái, làm người ta nhìn mà than thở, đẹp như thiên tiên giống như vậy. Lạnh như băng, thề sống chết bảo vệ sau cùng tôn nghiêm, vù, một tiếng trong nháy mắt thanh âm, vang vọng hư không, Mặt Dương Khuê trực tiếp là bị đẩy lui mà đi, một chỉ oai, một đạo hàn quang lấp lóe mà ra, trực tiếp là gãy ở Mặt Dương Khuê trên ngực của, sâu bị thương nặng, hiến máu phun mạnh, ai? Là ai? Lăn ra đây cho ta, Mặt Dương Khuê nghi ngờ không thôi, hướng về Tam trưởng lão áp sát mà đi, sắc mặt nhợt nhạt, hết sức khó coi. Tự liền Tam trưởng lão, cũng là sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới ở bọn họ Mặt gia trước cửa, thậm chí có như vậy có sức ảnh hưởng lớn đến thế ẩn giấu đi, bọn họ lại vẫn hồn nhiên không biết. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, ở ta Mặt gia trước cửa ra tay hại người, sợ là có chút hơi quá đi. Tam trưởng lão quay về hư không từ tốn nói. Một khắc đó, Giang Trần bước ra một bước, từ trong mây mù đi tới, vai vác quan tài thủy tinh quách, gương mặt vẻ băng lãnh, làm cho tất cả mọi người đều là một mặt mộng bức. Chỉ có mặt Lăng Đông Thần, nhìn chòng chọc vào bóng người kia, cả người run lên, thậm chí ngay cả môi đều có chút run cầm cập. Muốn động nàng, trước tiên quá cửa ải của ta đi. Giang Trần mở miệng nói, thần sắc bình tĩnh, nhìn mặt Lăng Đông Thần một chút, người sau trong tròng mắt, vô cùng phức tạp, đặc biệt là nhìn thấy Giang Trần trên bờ vai vác quan tài thủy tinh quách, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn vẫn đang khổ cực tìm kiếm, lẽ nào chính là cái kia thủy tinh trong quan tài nữ tử sao? Xin lỗi, Giang Trần nhìn về phía mặt Lăng Đông Thần, thậm chí hoàn toàn không có nhìn Tam trưởng lão Mặc Thủ Anh đám người, trong mắt của hắn tự hồ chỉ có mặt Lăng Đông Thần một người. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình tự hồ chung quy phải cho nàng một cái bàn giao, lúc trước ra đi không lời từ biệt, trong lòng mình dù sao cũng hơi áy náy. Mặt Lăng Đông Thần lắc lắc đầu, ngươi từ không thiệt thòi ta cái gì, ngươi một mực đang khổ cực tìm kiếm, chính là nàng đi. Mặt Lăng Đông Thần hỏi, Giang Trần gật gật đầu, ta không sánh được nàng. Mặt Lăng Đông Thần thở dài một tiếng, khóe miệng lộ ra một vẻ khổ sở, trong ánh mắt vô cùng phức tạp, Giang Trần có thể tới, đối với nàng tới nói. Đã là trời cao lớn lao ban ơn, không biết các hạ rốt cuộc ai. Dám ở ta Mặc gia ngang ngược, dù sao cũng nên phải cho ta một cái bàn giao đi. Mặc Thủ Anh trầm giọng nói ra, lần thứ hai nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt hàn quang phun trào, người này rất mạnh, mạnh phi thường. Thế nhưng ở Mặc gia trước cửa, không đem người nhà họ Mặc để vào trong mắt, này liền có chút không nói được. Mặc Thủ Anh cũng là hết sức quán giận, đây không phải là hoàn toàn không đem người nhà họ Mặc để vào trong mắt sao? Cái này người rốt cuộc ai? Như thế lợi hại, Mặc Dương Khuê Mặc trưởng lão lại bị một chỉ trọng thương, đây quả thực là thần tích a. Liền Tam trưởng lão cũng không dám chạm trán sắc bén, có thể thấy, thực lực của người này, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ a. Dám ở ta Mặc gia trước cửa phách lối như vậy, chẳng cần biết hắn là ai, nhất định muốn để hắn trả giá thật lớn. Không sai, cuối cùng, đây là ta Mặc gia việc nhà, người ngoài nhúng tay, giống kiểu gì? Người nhà họ Mặc mỗi người đều là lòng mang oán giận, Giang Trần xuất hiện, lại lần nữa để Mặc gia trở nên khẩn trương. Mặc Ngọc Thiên Thành tựa hồ đã biết rồi Giang Trần thân phận, tôn nữ của mình khốn khổ vì tình, liền là bởi vì hắn đi. Ta Giang Trần làm việc, xưa nay đã như vậy, ngươi Mặc gia không nhanh, đều có thể hướng ta mà đến, ta Giang Trần, tiếp tới cùng. Giang Trần, làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, người tên, cây có bóng, Giang Trần tên. Cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ thần giới, huống chi là Mặc gia to lớn như thế thế lực, nhất định sớm có tai nghe. Giang Trần là hắn. Làm sao có khả năng? Giang Trần không phải ở Trung Châu thần thổ sao? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây đây, nắm cỏ? Đúng là Giang Trần sao? Hắn có thể là thần tượng của ta a, hoắc loạn Trung Châu, không người có thể đưa ra bên phải, cái tên này cũng quá bá đạo đi, bà nội. Thực sự là Giang Trần, chúng ta Mặc gia nhất định có đại nạn. Khó nói, Tam trưởng lão cũng không phải dễ trêu, cái này Giang Trần dám ở ta Mặc gia làm mưa làm gió, ta Mặc gia quyết không đáp ứng. Giang Trần tên, như sấm bên tai, mọi người đều biết. Trung Châu một trận chiến, triệt để thành tựu Giang Trần thanh danh, triệt để thành tựu hắn vạn thế bá nghiệp, phóng hết tầm mắt trước kia bao nhiêu đường, thiên hạ ai người không biết quân, Giang Trần. Danh tự này, vốn là một cái truyền kỳ. Một cái để người sợ như sợ cọp tên, từ Trung Châu thần thổ chiến dịch phía sau, chân chính đã biến thành thiên hạ ai người không biết quân, chỉ cần là chân chính thế lực lớn, không ai không biết Giang Trần tồn tại, khuất nhục Sơn Hải Tông cùng Bát Cực Môn, liền Võ Đan Điện cũng đều là bị thiệt lớn, có thể tưởng tượng được nhân vật như vậy, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu năng lực, lên tới thần hoàng đại đế, cho tới phiến thương đầy tớ, không người không đúng Giang Trần kính phục không ngớt, bởi vì hắn làm rất nhiều người chuyện không dám làm. Dám hướng về chân chính quyền uy, cường giả, thế lực lớn khiêu chiến, bất luận thành bại, có thể sống sót, chính là cường giả thể hiện. Rất nhiều người đều đang suy đoán, Giang Trần đến tột cùng ở đâu bên trong, người ở phương nào, này tượng Phật lớn, có thể hay không xuất hiện tại thế giới một cái góc nào đó, người nhà họ Mặc vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Giang Trần dĩ nhiên ở bọn họ Mặc thành bên trên xuất hiện, hơn nữa còn cùng Mặc gia trở mặt. Này để Mặc gia vô số người đều cảm giác được một trận nghẹt thở cảm giác, như gặp đại địch, Giang Trần xuất hiện, cho mỗi người vô cùng lớn áp lực, bởi vì hắn thật sự là quá mạnh mẽ, quá kinh khủng, không có người đồng ý đối địch với hắn, nửa bước đế cảnh, chấp chưởng cửu tiêu, Mặc dù là trăm nhà đua tiếng bên trong người tài ba, Mặc gia đối với Giang Trần cũng là giữ kín như bưng. Khi tam trưởng lão Mặc Thủ Anh nghe được tên Giang Trần thời gian, trong lòng cũng là hồi hộp một tiếng, không thể phủ nhận, Mặc gia đối với Giang Trần tới nói, tự hồ cũng không tính là chân chính quái vật khổng lồ, liền võ đan điện cái kia chờ tồn tại, đều phải ở Giang Trần trong tay hung tàn, bọn họ Mặc gia có tài cán gì, có thể đối địch với Giang Trần đây. Thế nhưng nói đi nói lại, tên đã lắp vào cung không phát không được, bây giờ Mặc Ngọc Thiên Thành cùng Mặc gia đã là không chết không thôi. Hai đại thần hoàn cảnh cường giả toàn bộ chết ở Mặc Ngọc Thiên Thành cùng với con cháu đời sau trong tay, khoản nợ này, như thế nào mới có thể tính rõ ràng đây? Giang Trần bây giờ ngang trời xuất thế, trực tiếp là để cho bọn họ cảm thấy chuyện này vướng tay chân. Giang Trần đứng ở nơi đó, tự giống như một tôn không thể ngăn trở chiến thần giống như vậy, Mặc gia chi nhánh người, cũng đều là mỗi người vô cùng khiếp sợ. Giang Trần xuất hiện, cho bọn hắn một tuyến sinh cơ, Mặc gia nghĩ muốn đưa bọn họ vào chỗ chết. Hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy. Mặc Lăng Đông Thần nhìn về phía Giang Trần, bóng người kia, tự hồ cùng mình đã là càng đi càng xa. Rất nhiều lúc, nàng đều có một cái ảo giác, chính mình có thể hay không cùng Giang Trần gặp lại vào lúc này, vứt bỏ hiềm khích lúc trước, kết đầu nhân duyên đây. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy thủy tinh trong quan tài nữ tử thời gian, nàng thì biết rõ, chính mình ở Giang Trần trong lòng vị trí, vĩnh viễn không thể có thể so với nàng. Hơn nữa Giang Trần từ Cửu Châu Tiên Giới cùng nhau đi tới, duy nhất lo lắng, chính là nàng, nàng ở Giang Trần đáy lòng vị trí là không thể lật đổ địa vị, bất luận người nào, đều là như vậy. Bất quá Mặc Lăng Đông Thần còn không hối hận chính mình yêu Giang Trần, một người sống sót, cũng không thể mặc thủ lệ thói cũ, chung quy phải có chút biến hóa, có chút không giống cảm thụ, chí ít không hối hận mộng nơi hội tụ. Giang Trần xuất hiện, Mặc Lăng Đông Thần hơi kinh ngạc, thế nhưng vui mừng cũng là có, thế nhưng nữ nhân tổng có tranh đua chi tâm. Cùng Yên Thần Vũ so ra mà nói, nàng tự phải biết chính mình kém xa tích tắc, tâm sinh tự ti. Mặc Ngọc Thiên Thành cũng là vẻ mặt nghiêm túc, Giang Trần xuất hiện, không thể nghi ngờ là lớn nhất biến cố, để người nhà họ Mặc đã không dám tiếp tục đối với bọn họ động thủ. Vào lúc này, ngược lại là lâm vào thế bí bên trong, Giang Trần sức lực của một người, chính là làm cho cả Mặc gia rơi vào bị động, phần này quyết đoán cùng thực lực, quả thực khiến người chấn động. Mặc Ngọc Thiên Thành chưa bao giờ khâm phục quá cái gì người. Thế nhưng Giang Trần là người thứ nhất, bởi vì hắn là biết lúc trước Giang Trần là từ Cửu Châu Tiên Giới mà đến, này mới bao nhiêu năm? Không đủ ngàn năm, chính là đạt tới nửa bước đế cảnh, thiên phú như vậy, sợ là cả thế gian đều là kẻ địch, toàn bộ thần giới, đều mới nghe lần đầu chứ. Giang Trần, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng ta Mặc gia cũng không phải là quả hồng nhũng. Tam trưởng lão Mặc Thủ Anh trầm giọng nói ra, Giang Trần thực lực cường hãn. Nhưng không đại biểu là hắn có thể đủ một tay che trời, Mặc gia thực lực, cũng là không thể nghi ngờ, muốn nghĩ để cho bọn họ cúi đầu, hoàn toàn thần phục, cũng không phải dễ dàng như vậy. Giang Trần tuy rằng cường hãn, uy danh hiển hách, ở Trung Châu sông rơi xuống rất lớn danh tiếng, nhưng là chưa qua kiểm nghiệm, Mặc gia cũng tuyệt đối sẽ không không chiến mà khiếp. Giang Trần cường hãn, hắn Mặc gia làm sao từng là loại nhút nhát, vậy ngươi không ngại thử một chút xem. Ta Giang Trần tuy rằng không thích gây sự, thế nhưng ta chưa bao giờ sợ phiền phức. Giang Trần khẽ mỉm cười, ung dung không vội. Mặc Dương Khuê cũng sớm đã là máu tươi phun mạnh, sắc mặt tái xanh, người này hoàn toàn không phải là đối thủ của Giang Trần. Giao thủ ngắn ngủi đã bị thương nặng, nếu không phải là người nhà họ Mặc bảo vệ, Giang Trần thoáng hơi dùng sức, hắn thì sẽ hoàn toàn chết. Ngươi! Mặc Dương Khuê sắc mặt xanh lét hồng trắng giả, hoàn toàn không dám cùng Giang Trần hò hét, mời tam trưởng lão vì là ta làm chủ. Ta Mặc Dương Khuê vợ con già trẻ, tất cả đều chết oan chết uổng, Dương Khuê ta không mặt mũi nào cẩu thả sống ở đời a. Mặc Dương Khuê nước mũi một thanh lệ một thanh nói ra, hai tay run không ngừng, nội tâm phẫn nộ cùng khổ sở, không cần nói cũng biết, hắn chỉ có thể thỉnh cầu Mặc gia cho hắn làm chủ. Mặc Thủ Anh vẻ mặt nghiêm túc, Mặc Dương Khuê vợ con cái chết, càng là hắn Mặc gia vấn đề mặt mũi, nếu như cứ như vậy sống chết mặc bay, truyền đi, bọn họ Mặc gia đem sẽ triệt để mất hết thể diện. Mặc dù là Giang Trần lại có làm sao, bọn họ Mặc gia chính là chân chính bầy con mọi người, sợ cái gì có, yên tâm, ta Mặc gia chắc chắn sẽ không bị người chế trụ, mặc dù là thiên vương lão tử, cũng không được. Mặc Thủ Anh trầm giọng nói ra, tiện đà chuyển hướng Giang Trần, vẻ mặt hết sức lạnh lùng, Giang Trần, ta niệm tình ngươi là cường giả tuyệt đỉnh, uy danh hiển hách, ta Mặc gia cũng là một đại đại gia, chuyện hôm nay, ngươi chỉ cần mau chóng thối lui, ta Mặc gia tuyệt đối không tính toán với ngươi. Nếu không thì, ngươi nếu quả như thật phải cùng chúng ta chết dập đầu đi xuống, tự đừng trách chúng ta Mạc gia không khách khí. Ngươi một cái người mặc dù là mạnh hơn, cũng là cô một khó chống. Mạc Thủ Anh mang theo một tia uy nghiêm nói ra, Mạc gia chưa từng sợ hãi quá bất luận người nào. Vào lúc này nếu như không phải Giang Trần ở Trung Châu xông ra tới danh tiếng thái quá vang dội, bọn họ tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng thần phục. Nhiều lời vô ích, chuyện hôm nay, có ta ở, không ai có thể thương tổn bọn họ. Giang Trần nghĩa chính ngôn từ nói, bảo vệ Mạc gia tôn nghiêm, Giang Trần việc nghĩa chẳng từ. Hơn nữa Mạc Ngọc Thiên Thành cũng coi như là chịu nhục 10 vạn năm, trong đó lòng chua xót. Mặc dù là Giang Trần cùng Mạc Lăng Đông Thần quan hệ giữa không có tốt như vậy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngươi muốn chết, Mạc Thủ Anh sau lưng trưởng lão đã là giận không nhịn nổi. Giang Trần tuy rằng uy danh hiển hách, nhưng là bọn hắn Mạc gia lẽ nào chính là kẻ đầu đường xó chợ sao? Vào lúc này Mạc gia đã có thể được xem là ăn nói khép nép cùng hắn nói chuyện, thế nhưng Giang Trần lại còn là như vậy không biết điều. Với bọn hắn chết dập đầu xuống, như vậy song phương nhất định là dương cung bạc kiếm không thể nghi ngờ. Các ngươi Mạc gia có bao nhiêu cân hai, ta ngược lại thật ra cũng nghĩ nhìn một chút, so với Sơn Hải Tông làm sao? So với Bát Cực Môn thế nào? Giang Trần lời thề son sắt, cùng người nhà họ Mạc đối lập, chút nào không sợ, một người oai, lực chịu đựng thiên quân vạn mã, chưa buông lỏng chút nào. Đã như vậy, nhìn dáng dấp chúng ta đã không có tiếp tục đàm luận đi xuống cần thiết, ta Mạc gia chắc chắn sẽ không thỏa hiệp, đây là ta Mạc gia chuyện của chính mình, ngươi nghĩ nhúng tay vào, chính là không biết điều, hôm nay ai dám chặn ta, chính là cùng Mạc gia là địch. Bày trận, chuẩn bị nghênh chiến, Mạc Thủ Anh trầm giọng quát lên, thô bạo vênh váo, bây giờ đối mặt Giang Trần, Mạc gia có thể coi là nghênh đón trước nay chưa có đại địch, trận chiến này, đối với bọn hắn người nhà họ Mạc mà nói, không phải là dễ dàng như vậy, Giang Trần tiểu huynh đệ, ngươi có thể không nên đã thương chính mình. Mạc Ngọc Thiên Thành khá là áy náy nói ra, bây giờ đem Giang Trần liên lụy vào, đúng là bất đắc dĩ, bọn họ Mạc gia chi nhánh cùng Mạc gia chênh lệch, có thể tưởng tượng được, hơn nữa hắn không có khả năng cùng người nhà họ Mạc không chết không thôi, Mạc gia đối với hắn bất nhân, hắn không thể đối với người nhà họ Mạc bất nghĩa, dù sao đây là nơi chôn nhau cắt rốn. Mạc Ngọc Thiên Thành biết trận chiến này, Giang Trần xuất chiến, ắt sẽ để Mạc gia hãm sâu trong khốn cảnh, thế nhưng, Giang Trần thực lực mạnh đến đâu? Dù sao cũng là hình đơn độc ảnh, nghĩ muốn cùng toàn bộ Mạc gia là địch, vẫn là không dễ dàng. Bát Cực Môn cùng Sơn Hải Tông mặc dù là Trung Châu bên trên số một số hai đại tông phái, thế nhưng cũng không nhất định tự so với Mạc gia mạnh hơn trên bao nhiêu. Dù sao Mạc gia cũng là tự thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống chư tử Bách gia một trong, thực lực không thể khinh thường, gốc gác thâm hậu, mặc dù là Mạc Ngọc Thiên Thành, cũng không biết. Giang Trần hơi gật đầu, người nhà họ Mạc tuy mạnh, thế nhưng hắn trả không hết toàn bộ để ở trong lòng, bây giờ Giang Trần, đã không phải là bất luận người nào đều có thể tùy ý nắng bóp, ngàn vạn, cẩn thận, Mạc Lăng Đông Thần lo âu nói ra, Giang Trần dù sao vai vác quan tài thủy tinh quách, muốn cùng này chút nhận thức đối chiến lời, thực lực cũng chưa biết, ai mạnh ai yếu, cũng không nhất định, vì lẽ đó Mạc Lăng Đông Thần mới có chút lo lắng, dù sao đây là Mạc gia địa bàn, người nhà họ Mạc am hiểu nhất, chính là Mạc công thuật. Có thể so với âm dương ngũ hành trận pháp, so với kỳ môn độn giáp chi thần uy, Giang Trần cười cợt, người nhà họ Mạc, Mạc Thủ Anh đám người, chí ít Giang Trần là không coi vào đâu, rốt cuộc phải đấu võ, cái này Giang Trần, đến cùng là đúng hay không quả hồng nhũng, lập tức phải hiểu, ở ta Mạc gia trước cửa ngang ngược, mặc dù là hắn lợi hại đến đâu, không có khả năng ngăn cơn sóng dữ, hắn tuy rằng thanh danh ở bên ngoài, nhưng là ta Mạc gia cũng không phải ngồi không, trận chiến này, nhất định là tương đối hung hiểm, tương đối chấn động, ta đã không thể chờ đợi, ha ha ha, Giang Trần, ta ngược lại muốn xem cái này trong truyền thuyết người, rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Người nhà họ Mạc đối với Giang Trần tràn ngập tò mò, Mạc Thủ Anh mang theo Mạc gia mấy chục thần hoàng cảnh cường giả, bắt đầu hướng về Giang Trần súng lại mà đến, trận chiến này, liên quan đến Mạc gia uy nghiêm, bọn họ chỉ có thể thắng không thể bại, Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, vung kiếm mà đứng. Cái kia loại chưa từng có từ trước đến nay uy thế, để người nhà họ Mạc nín hơi ngưng thần, không dám thất lễ, Giang Trần uy danh dù sao bày ở nơi đó, bọn họ chí ít vẫn là phải cho Giang Trần một điểm tôn trọng, giết, kèm theo Mạc Thủ Anh một tiếng hét lớn, Mạc gia mấy chục thần hoàng cảnh cường giả cùng nhau tiến lên, Mạc Thủ Anh càng là xung phong ở trước, cái kia loại kinh khủng áp bức tư thế, lệnh thiên địa biến sắc, Mạc Ngọc Thiên Thành cùng Mạc Lăng Đông Thần đều là cảm thấy rất lớn áp bức, cả người rung động. Cũng không biết, người này có thể hay không ngao qua được, Mạc Ngọc Thiên Thành có chút bận tâm Giang Trần, yên tâm đi Gia Gia, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng ngã xuống. So với Mặt Ngọc Thiên Thành, Mặt Lăng Đông Thần đối với Giang Trần lo lắng là không thể thay đổi. Trong lòng nàng, Giang Trần là vĩnh viễn không thể bị đánh bại. Đối mặt mấy chục thần hoàng cảnh cường giả cùng Mặt Thủ Anh nỗ lực, Giang Trần vẻ mặt bất biến, bóng người như điện, không ngừng né tránh mà đến, không ai có thể tiếp cận thân thể của hắn. Mặc dù là Mặt Thủ Anh nỗ lực đi ra, trong tay kết ấn ép thẳng tới Giang Trần, phong tỏa hắn tất cả đường đi, Giang Trần cũng là không chút nào khiếp đảm, cùng Mặt Thủ Anh một chưởng đang dệt, lực bạc sơn hà, nháy mắt để Mặt Thủ Anh bay ngược mà đi, vô cùng chật vật. Tam trưởng lão Mặt Thủ Anh ở Giang Trần trước mặt, dĩ nhiên như vậy không đỡ nổi một đòn. Đây chính là nửa bước đế cảnh cường giả a. Đây chính là Mặt Gia chân chính trụ cột vững vàng a. Tuy rằng Mặt Thủ Anh ổn định bóng người, nhưng là vẫn để người nhà họ Mặt sợ hãi đan xen. Giang Trần thật sự có mạnh như vậy sao? Mặt Thủ Anh nhưng là Mặt Gia tam trưởng lão, uy nghiêm cái thế, ai từng nghĩ hôm nay dĩ nhiên ở Giang Trần trong tay ăn quả đắng, thật sự là không dám tưởng tượng. Nắm cỏ. Nắm cỏ. Nắm cỏ. Cái này Giang Trần quả thực không phải người, tam trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn sao? Đáng sợ, thực sự là đáng sợ a. Người nhà họ Mặt sâu sắc cảm thấy hoảng sợ, Giang Trần một chưởng bức lui Mặt Thủ Anh, trong nháy mắt đó, người nhà họ Mặt đều là sôi trào lên, tự hồ là khiếp sợ ở Giang Trần thực lực, mới có thể như vậy. Trung động nhất người, không gì bằng Mặt Thủ Anh, bởi vì Giang Trần một chưởng kia oai, nhất định chính là thiên nhân thay đổi, ngang nhau thực lực bên dưới, Mặt Thủ Anh lại bị một chiêu bức lui, nói ra liền chính hắn đều cảm thấy e lệ, nhưng là Giang Trần tự giống như một tôn đế cảnh cường giả giống như vậy, đứng ở nơi đó, như núi bất động, hắn căn bản không thể đem đánh đổ. Tam Thiên Viêm Long Ấn, Giang Trần vẫy tay một cái, thủ ấn lại biến, một đạo hỏa long phóng lên trời, thẳng vào bầu trời. Mấy chục thần hoàng cảnh cường giả sắc mặt nhợt nhạt, một đòn toàn lực, thế nhưng là đều là bị Giang Trần đẩy lui mà đi. Tam Thiên Viêm Long Ấn, nháy mắt đem mấy chục thần hoàng cảnh cường giả trọng thương, Giang Trần lấy tài năng cái thế, ngự trị ở vạn vật chi đỉnh, uy phong lẫm lẫm, khí thế tuyệt luân, thần uy cái thế, đứng lơ lửng trên không, Giang Trần oai, không gì địch nổi. Mặt Thủ Anh không thể luận làm sao cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ là kết cục như vậy. Nguyên bản hắn cho rằng sẽ là thế lực ngang nhau một trận chiến đấu, mình nói như thế nào phối hợp với mấy chục thần hoàng cảnh cường giả, còn không cho Giang Trần một cái ra oai phủ đầu, tốt đẹp đem thu thập một phen, thế nhưng cuối cùng lại bị Giang Trần một chưởng bức lui, tuy rằng thương thế cũng không tính thái quá nghiêm trọng, thế nhưng một chưởng này, đã nói rõ tất cả, Giang Trần có thể đem trọn cái Trung Châu thần thổ quấy nhiễu long trời lỡ đất, cũng không phải là không có đạo lý, nửa bước đế cảnh cường giả. Cho Mặt Thủ Anh tốt đẹp lên bài học, chính mình cũng là nửa bước đế cảnh, nhưng là giữa hai người sức mạnh cùng khí thế, nhưng là khác xa nhau, thậm chí có thể nói là một trời một vực. Mặt Thủ Anh trong lòng cảm thán, khiếp sợ không gì sánh nổi, thế nhưng sự thực thắng hùng biện, Giang Trần thật sự là quá mạnh mẽ, liền hắn cũng không dám chạm trán sắc bén. Trận chiến này, bọn họ Mặt Gia đã lâm vào rất lớn bị động bên trong. Giang Trần, ngươi thật là độc ác, Mặt Thủ Anh trầm giọng quát lên. Mấy chục thần hoàng cảnh cường giả, có một nửa người, mặc dù cũng vì là chết đi, thế nhưng là gân mạch tận đoạn, đang điền nát tan, nhất định sẽ trở thành một phế nhân. Giang Trần cười lạnh, lắc lắc đầu, thật là độc ác. Nếu như là các ngươi bắt được hắn ta, chọc được bọn họ, kết cục, e sợ sẽ bị trực tiếp xóa bỏ chứ. Đối đãi kẻ địch nhân từ, chính là tàn nhẫn đối với mình, nếu như hôm nay thua trận người là ta, e sợ kết cục đem sẽ so với bọn họ càng thêm khó coi đi. Giang Trần cùng Mặt Thủ Anh bốn mắt tương đối, hai cái người đều là mũi nhọn đấu với đao sắc, Giang Trần nói không ngoa, nếu như hôm nay thất bại là hắn, như vậy tất cả mọi người bọn họ đều sẽ chết không có chỗ chôn, thế nhưng kết cục nhưng vừa vặn ngược lại, thua người cũng không phải là chính mình, mà là Mặt Gia Mặt Thủ Anh, vì lẽ đó cái kia mấy chục thần hoàng cảnh cao thủ, gần nửa số cũng đã bị Giang Trần phế bỏ đi, dù vậy, Giang Trần đã có thể được xem là hạ thủ lưu tình. Dù sao hắn cũng không có chân chính chém giết tất cả mọi người, Mặt Gia chi nhánh người, Mặt Ngọc Thiên Thành là tới cùng Mặt Gia đầu hàng, hy vọng có thể một lần nữa quy về Mặt Gia, cũng không phải là đến chuyện theo dệt, dù cho là chính mình gia nhập vào, cái kia cũng tóm lại là nhân gia Mặt Gia chuyện của chính mình, nếu như Giang Trần thật sự chém giết Mặt Gia những thần hoàng kia cảnh cường giả, như vậy cuối cùng chịu khổ, nhất định là Mặt Lăng Đông Thần bọn họ, Mặt Gia nhất định sẽ cùng bọn họ không chết không thôi. Đa tạ Giang Trần tiểu huynh đệ, Mặt Ngọc Thiên Thành trong lòng vô cùng cảm khái, Giang Trần đủ để giết chết những thần hoàng kia cảnh, thế nhưng cuối cùng chỉ là đưa bọn họ trọng thương hoặc là phế bỏ, cũng không có đem mức độ nghiêm trọng của sự việc khuếch tán đến không thể xoay chuyển cục diện. Đây là Giang Trần chừa cho hắn sau cùng tôn nghiêm, cũng là cơ hội cuối cùng. Vô hình trung, mặt Ngọc Thiên Thành đối với Giang Trần kính phục cùng cảm kích, càng là không thể nói biểu. Giang Trần cũng không có nhiều lời, mà là cùng mặt Thủ Anh giằng co, nửa bước đế cảnh cường giả, hai cái người sự chênh lệch nhưng là rõ ràng. Mặt Thủ Anh chính mình cũng rất rõ ràng, thực lực của hắn, hoàn toàn không thể nào là Giang Trần đối thủ, cái này ác cùng mảnh vô cùng gia hỏa, nhất định chính là một cái hình người sát khí, chính mình hoàn toàn không có có bất kỳ cơ hội nào chiến thắng hắn. Mặt gia bây giờ đã là lâm vào tràn ngập nguy cơ hoàn cảnh, thế nhưng mặt gia tôn nghiêm không thể sai sót, mặt gia cửa nhà, không cho phép chút nào làm bẩn. Giang Trần, ngươi đây là ở tự chịu diệt vong, ngươi biết không? Mặt Thủ Anh trầm giọng quát lên, sau lưng mặt gia người, linh linh tán tán, đã là biến mất hầu như không còn, căn bản không có mấy người, vẫn có thể tiếp tục đứng ở chỗ này. Người nhà họ mặt, ở Giang Trần sức một người bên dưới, toàn bộ bị đẩy lui, bị thương tàn phế đông đảo, hầu như toàn bộ cũng đã mất đi sức chiến đấu. Mặt Thủ Anh chỉ tiếc mài sắt không nên kim, thế nhưng liền chính hắn đều không phải là đối thủ của Giang Trần, thậm chí không phải mất quá một hiệp, một chưởng oai, đẩy lui hắn, hắn sợ hãi trong lòng, có thể thấy được chút ít. Ta chỉ biết là, ngươi đám người kia không phân tốt xấu, tự liền tộc nhân của mình đều không buông tha, ngươi biết chuyện ngọn nguồn sao? Ngươi biết mặt Ngọc Thiên Thành bọn họ những năm gần đây sỉ nhục sao? Ngươi căn bản không biết, ngươi chỉ biết là cao cao ở núi, tất cả mọi người ở trong mắt ngươi đều giống như cứt chó. Đúng không? Giang Trần cười nhạo, cái này Mặt Thủ Anh chính là một cái cổ hủ chí cực gia hỏa, hoàn toàn không có bất kỳ nguyên do, thậm chí không rõ vì sao, tự đối với Mặt Ngọc Thiên Thành đám người làm khó dễ, liền tộc nhân của mình, cũng không có bất kỳ ngoại lệ. Ta Mặt gia việc, không cần ngươi một người ngoài đến nhúng tay, chuyện hôm nay, ngươi đừng muốn sống ly khai. Mặt Thủ Anh giận dữ nói, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, ta bản không có ý định rời đi nơi này, ta không chỉ có sẽ không đi, ta còn muốn từ ngươi Mặt gia đi xuyên qua, đi đến Nam Hải chi đỉnh. Giang Trần nói, chỉ bằng ngươi. Ha ha ha, còn muốn đi Nam Hải chi đỉnh, thực sự là không biết tự lượng sức mình, hôm nay, ngươi trước hết quá chúng ta cửa ải này lại nói, ta Mặt gia, không phải là như vậy dễ dàng khi dễ. Mặt Thủ Anh tự tin tràn đầy, mặc dù là bên cạnh một đám thần hoàng cảnh cường giả tất cả đều bại lui, Mặt Thủ Anh vẫn như cũ không sợ Giang Trần. Có đi hay không được Nam Hải chi đỉnh, ngươi có thể nói không tính, muốn ngăn lời của ta, ngươi còn chưa xứng. Giang Trần lắc lắc đầu, ở trong mắt hắn, Mặt Thủ Anh mặc dù là nửa bước đế cảnh cao thủ, thế nhưng ở trong mắt hắn chẳng qua là một vai hề mà thôi, thực lực của hắn, hoàn toàn cùng chính mình không cách nào đánh đồng với nhau. Giang Trần vai kháng quan tài thủy tinh quách, không có bất kỳ chần chờ, bước ra một bước, thương thiên đánh nứt, vui vẻ sung sướng, cho ta lùi. Mặt Thủ Anh lại lần nữa vọt tới trước mà tới, bên cạnh hai đại thần hoàng cảnh đỉnh cao thủ cũng là giúp hắn một tay, cùng Giang Trần lại lần nữa giao thủ, từng đạo kinh khủng quyền thế, đập biến trên hư không, Giang Trần lấy thế tồi khô lạp hủ, để Mặt Thủ Anh hoàn toàn khó có thể chống đỡ, mười chiêu bên trong, hai đại thần hoàng cảnh đỉnh cao bại lui, miệng phun máu tươi, lại không sức tái chiến. Mà Mặt Thủ Anh cũng không tốt gì, đầy mặt nhợt nhạt, thận trọng từng bước, cánh tay hoàn toàn đã triệt để chết lặng, mặc dù là ánh mắt cũng có chút dại ra, vừa nãy cái kia Giang Trần thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến khiến người giận sôi, mạnh đến hắn không sinh được chút nào sức phản kháng, đều là nửa bước đế cảnh, nhưng là hai cái chênh lệch, nhưng tương đương khủng bố. Cút! Giang Trần một quyền sấm dậy, sơn hà phá nát, Mặt Thủ Anh cả người khí huyết sôi trào, kém một chút tan vỡ, dĩ nhiên bị trọng thương. Chật vật lau khóe miệng máu tươi, Mặt Thủ Anh lại lần nữa đứng lên, không thể không nói, ở Giang Trần vô thượng thần uy bên dưới, hắn vẫn có thể đứng lên, cũng coi như là tương đương cố chấp. Mặt công chi điểm tinh thuật, Mặt Thủ Anh âm thanh vang dội, chưởng phong hơi động, xúc động mặt thành xung quanh thiên lý hư không, gió nổi mây vần, tinh thần cô lập, xuất hiện ở trên hư không, toàn bộ mặt thành bầu trời, triệt để biến đổi sắc thái. Cẩn thận, đây là mặt gia mạnh nhất mặt công điểm tinh thuật. Có thể điểm thương khung vạn dặm, có thể phá tinh thần bát hoang. Mặt Ngọc Thiên Thành sắc mặt chợt biến, mặt thành xung quanh bố hạ mặt công, so với trận pháp, chỉ có hơn chứ không kém. Mặt gia cũng chính là bằng vào mặt công thuật, mới ở toàn bộ thần giới chỗ đứng, ngoại trừ mặt gia hạt nhân người, cũng không ai biết mặt công mạnh như thế nào. Đầy trời tinh đấu, che kín bầu trời, xung quanh hư không, không ngừng sụp đổ, từng đạo điểm tinh chi so với, ngang qua cầu vồng, giống như một đạo đạo bắn ra chân trời quang ảnh, tinh quang rạng rỡ, vô cùng óng ánh. Thế nhưng, mỗi một đạo tinh quang, đều là một đạo không thể địch nổi lưỡi dao sắc, có thể nối liền trời đất trước sau, không có thể trốn tránh, thần chung kim tráo. Phong thần cấm, Giang Trần sắc mặt âm lãnh, trầm giọng quát lên, Đông Hoàng Chung cũng là vào lúc này hoàn toàn triển khai ra, cách chặn lại rồi cái kia từng đạo tinh quang thuật, không thể không nói, liền Giang Trần cũng là hết sức chấn động, điểm ấy tinh thuật giống như là bão tố giống như vậy, gấp gáp mà hung mãnh, vô cùng dày đặc, tinh quang chỗ đi qua, tất cỏ không sinh, tất cả đều hóa thành bột mịn, không người nào có thể phá ta điểm tinh thuật. Cho ta biến, Mặc Thủ Anh giận dữ hét lớn liên tục, bàn tay lại lần nữa xoay chuyển mà phát động, điểm tinh thuật chỉ vào tinh thần bát hoang, từng đạo thiên ngoại mà đến tinh thần chi quang, nghiền nát hư không, xé rách Đông Hoàng Chung quang ảnh, mặc dù là Giang Trần cũng không thể không ở giữa đối đãi. Mặc Thủ Anh mặc dù cũng không xem như là cường giả đỉnh cao, thế nhưng Mặc gia Mặc công thuật, đúng là tương đối biến thái, Đông Hoàng Vô Cực Quyết. Thần Trung Thiên Khải, Đông Hoàng Vô Cực Quyết đã từ lâu là bị Giang Trần hoàn toàn lĩnh ngộ, Đông Hoàng Chung ở vạn vật mẫu khí đỉnh không ngừng chữa trị bên dưới, mặc dù không cách nào đạt đến tới đỉnh phong, thế nhưng là cũng từ từ tăng cường, khí thế như rồng, chung thần bên trên, ánh sáng phun trào, cùng cái kia ống ánh tinh quang đang xen vào nhau, chung thần rực rỡ hào quang, lưu quang phun trào, che trời, đem vô tận tinh quang, hoàn toàn ẩn đi ở đây, chung thần lâm thiên địa, kim quang diệu bầu trời, cái gọi là mặt công điểm tinh thuật, ở Đông Hoàng Vô Cực Quyết khủng bố nghiền ép bên dưới, hoàn toàn không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, mặt công thuật, tinh thần điểm lên, phong quang vô hạn, quy lực vô cùng, thế nhưng ở Đông Hoàng Chung trấn áp thô bạo hạ, lại trở thành sau cùng nhánh cỏ cứu mạng, người nhà họ Mặc, bao quát Mặc Thủ Anh ở bên trong, từng cái tất cả đều là nín hơi ngưng thần, tràn ngập nguy cơ, này Giang Trần cũng quá mạnh đi, chúng ta Mặc gia thật chẳng lẽ xong chưa, tiếp tục như vậy, chẳng phải là không ai có thể trị được hắn sao, khó nói, liền tam trưởng lão đều là đã bó tay hết cách, thua trận, tràn diện này, ai, thật sự là một lời khó nói hết a. Giang Trần tên, quả nhiên là danh bất hư truyền, người nhà họ Mặc, người người cảm thấy bất an, hiện tại thì ngưng, Giang Trần đã là đem Mặc gia Mặc công thuật đều phá hết, Mặc Thủ Anh hoàn toàn đã là vô kế khả thi, tam trưởng lão nhưng là bọn họ Mặc gia trụ cột vững vàng, nửa bước đế cảnh cường giả, liền hắn cũng đã thua trận, bọn họ còn có cái gì có thể kiêu ngạo đây. Mặc công thuật, ở Giang Trần trước mặt, càng không chịu được như thế một đòn sao, Mặc Lăng Đông Thần cũng là vô cùng kích động. Không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy, người nhà họ Mặc ở trước mặt hắn hoàn toàn biến thành quả hồng nhũng, mặc dù là nửa bước đế cảnh đều không kịp thủ đoạn của hắn, hắn hiện tại chân chính đã đứng ở thần giới đỉnh cao bên trên, nam nhân như vậy, ai có thể từ chối đây? Mặc Lăng Đông Thần biết chính mình tâm có tương ứng, tâm chi sở hướng, thế nhưng nàng không cách nào ràng buộc Giang Trần, hắn cuối cùng là muốn bay lượn ở trên chín tầng trời, hai cái người xung phong không biết là có cảm giác trong lòng vẫn là nghiệt duyên. Bất luận làm sao, Mặc Lăng Đông Thần biết nàng đều không thể lại tiếp tục cải biến, nếu như bỏ lỡ, đó chính là cả đời một đời. Mặc gia chi nhánh người, đều là không chém làm Giang Trần cố lên, họ hét trợ uy, Giang Trần không phụ sự mong đợi của mọi người, cuộc khởi mạnh mẽ, đem Mặc gia Mặc công thuật, cũng là toàn bộ phá hết. Đối với Mặc Ngọc Thiên Thành mà nói, là một loại vui mừng, nhưng cũng là một loại tự dễu, bởi vì Mặc gia Mặc công thuật ở Giang Trần trước mặt không hề có tác dụng. Từ này có thể thấy được, hắn là có bao nhiêu cường hãn. Đông Hoàng Chung trấn áp mà xuống, Mặc Thủ Anh không chỗ che thân, nửa bước đế cảnh, thua rối tinh rối mù, người nhà họ Mặc, cũng là lâm vào trong ngượng ngùng. Giang Trần, ngươi đừng vội sai lầm, hiện tại bó tay chịu trói vẫn tới kịp, ngươi nếu như dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, ta người nhà họ Mặc là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mặc Thủ Anh vẫn là lời thề son sắt, tự hồ hoàn toàn không biết, thua trận người, là chính bản thân hắn. Còn coi chính mình cao cao tại thượng, hiện tại tính mạng của ngươi bị ta nắm ở trong tay, ngươi nhưng để ta bó tay chịu trói. Ha ha ha, các ngươi người nhà họ Mặc, đều là không biết xấu hổ như vậy sao, cao cao tại thượng quen rồi, ngươi cho rằng mỗi người đều phải đối với các ngươi quỳ bái sao. Thật đem mình làm tổ tông. Ngươi ở ta Giang Trần trong mắt, chính là chó má. Giang Trần cười lớn, trách cứ Mặc Thủ Anh, tức giận Mặc Thủ Anh sắc mặt tái xanh, người nhà họ Mặc tôn nghiêm. Hoàn toàn bị Giang Trần chà đạp không đáng giá một đồng, Mặc Thủ Anh bản nghĩ muốn quát lớn một phen, tuy nhiên lại bị Giang Trần Đông Hoàng Chung áp chế gắt gao, tình cảnh này, hắn dĩ nhiên đã biến thành gian trần cá trong tay thịt, còn muốn nghịch chuyển càng khôn. Người nhà họ Mặc, đời đời đời đời, cao cao tại thượng quen rồi, cho dù là đối mặt gian trần điên cuồng như thế xung kích, vẫn như cũ có chính mình độc hữu chính là ngạo khí, đối với gian trần khịt mũi con thường. Đùng, một tiếng hung hăng tràn pháo tay vang lên, tất cả mọi người hôn mê, Mặc Thủ Anh cũng hôn mê, hắn vạn vạn không nghĩ tới gian trần không giết hắn, nhưng cho hắn đầy miệng ba, lúc này, hắn cảm giác mình bị trước nay chưa có khuất nhục, ngươi lại dám đánh ta. Mặc Thủ Anh thân là Mặc gia trưởng lão, dưới một người trên vạn người, căn bản không người nào dám đối với hắn bất kính, mặc dù là bại bởi gian trần, hắn như cũ đem mình làm cái kia cao cao tại thượng trưởng lão, vênh mặt hất hàm sai khiến, mãi đến tận gian trần một tát này, triệt để đánh tỉnh Mặc Thủ Anh, hắn hoàn toàn lâm vào hoảng loạn cùng nghi hoặc bên trong, chính mình đã trở thành gian trần tù nhân, còn lớn lối như vậy, một tát này, hắn tuy rằng bị quất thất điên bát đảo, thế nhưng chân chính để hắn cảm thấy tuyệt vọng là vô tận khuất nhục, thân là Mặc gia tam trưởng lão, thân phận cao quý, chưa từng bị như vậy ngược chờ, mặc dù là giết hắn đi, cũng so với cho hắn một lòng bàn tay tới càng thoải mái, này để người nhà họ Mặc làm sao nhìn chờ mình trưởng lão, đánh đúng là ngươi cái này ỷ lão bán lão, giả vờ cao thâm lão già khốn nạn, gian trần lạnh lùng nói ra, người nhà họ Mặc mỗi người đều là tâm như hàng thiền, không nói một lời, chỉ có Mặc Thủ Anh đang yên lặng run rẩy. Đùng, lại một cái tát, Mặc Thủ Anh cảm thấy chính mình căn bản không có tiếp tục sống tiếp tôn nghiêm, gian trần không chỉ đánh bại hắn, càng để hắn mất hết thể diện, làm hắn không mặt mũi nào cẩu thả sống ở đời. Mặc Thủ Anh ngàn vạn năm đến, đều là thân phận tôn kính, chỉ huy người khác, chưa từng có người như vậy quát lớn, hắn bộ mặt đã bị hao tổn, đây là không thể nghịch chuyển sự tình, Mặc Thủ Anh tức giận nét mặt già nua đỏ chót, cả người run rẩy, đó là chân chính run rẩy, là bị tức giận. Thua không đáng sợ, đáng sợ là tôn nghiêm của mình bị dẫm đạp, đó mới là Mặc Thủ Anh quan tâm nhất, cổ hữu cũ kỹ lão cổ động, chỉ có như vậy, mới là đối với hắn sâu sắc nhất thương tổn cùng đã kích, gian trần rất rõ ràng điểm này, Mặc Thủ Anh mình đã đánh mất sinh tồn niềm tin, đây là so với hắn rơi vào A Tỳ địa ngục càng thêm thống khổ, nhận hết nội tâm dày vò cùng dằn vặt, nhìn dáng dấp, các ngươi người nhà họ Mặc, chỉ đến như thế, không chịu được như thế một đòn hạng người. Còn nghĩ ở Nam Thông Thần Châu đặt chân, hôm nay ta gian trần cuối cùng là đã được kiến thức, ngươi, đến tột cùng có bao nhiêu rác rưởi. Phốc, Mặc Thủ Anh phun ra một ngụm máu tươi, kém một chút bị gian trần tươi sống tức chết, đây là đang khiêu chiến hắn sau cùng một tia điểm mấu chốt. Tuy rằng biết rõ gian trần là cố ý, thế nhưng Mặc Thủ Anh vẫn là không nhịn được nội tâm phẫn nộ, nổi trận lôi đình, ngươi không chết tử tế được. Gian trần, ta Mặc Thủ Anh với ngươi không chết không thôi. Mặc Thủ Anh không ngừng gầm thét lên, thế nhưng hắn đã là cung dương hết đà, hoàn toàn không có sức tái chiến, ai dám ở ta Mặc gia trước cửa ngang ngược, một tiếng đinh tai nhức óc hét nhỏ tiếng, vang vọng trên bầu trời, hai bóng người theo nhau mà tới, thực lực đều là đạt tới nửa bước đế cảnh, vô cùng khủng bố, đứng ở đó trên hư không, tự giống như một tôn chiến thần giống như vậy, uy lăng thiên hạ, đại ca, nhị ca, Mặc Thủ Anh hô hấp hơi ngưng lại, đại ca nhị ca rốt cục đi ra. Cái này gian trần, chắc chắn phải chết, là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, lần này gian trần nhất định không chạy khỏi, không sai, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, thực lực nhưng là phải so với tam trưởng lão tăng thêm sự kinh khủng, tất cả đều là nửa bước đế cảnh, nếu như hai cái người cùng ra tay, xem ra đã hoàn toàn đã kinh động Mặc gia nội viện người, nhìn dáng dấp, gian trần nhất định chắp cánh khó chạy thoát, nói cho cùng, gian trần mạnh hơn, còn có thể có chúng ta Mặc gia cường sao. Ở Mặc gia đại bản doanh giả vờ cung, hắn còn không có cái này tư bản, ngươi cũng đã biết, ngươi đang làm gì, Mặc gia đại trưởng lão lạnh lùng nói ra, vênh mặt hất hàm sai khiến, chỉ vào gian trần, trong ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng, làm Mặc gia đại trưởng lão, chấp chưởng Mặc gia vô số người quyền sinh quyền sát, mặc dù là ở mảnh này Nam Thông Thần Châu đại địa bên trên, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, bây giờ bị người ngoài đem Mặc gia con cháu quét đi sạch sành sanh, trọng thương đến đây. Hắn sao có thể chịu đựng đây, tam trưởng lão dĩ nhiên bại trận, vì lẽ đó hắn nhất định phải đem mất đi tìm trở về, nếu gian trần để cho bọn họ Mặc gia mất hết thể diện, như vậy hắn cũng đừng hòng rời đi nơi này, các ngươi Mặc gia ngăn cản đường của ta, ta đương nhiên phải cho bọn họ một chút giáo huấn, hơn nữa nghĩ muốn giết bằng hữu của ta, có thể không có dễ dàng như vậy, cho tới các ngươi tam trưởng lão, đó chính là đám người ô hợp, hoàn toàn không hỏi là không phải. Mặc Ngọc Thiên Thành chính là các ngươi người nhà họ Mặc, nhưng cũng phải đem sở hữu Mặc gia chi nhánh người đưa vào chỗ chết, này chính là các ngươi Mặc gia làm việc tác phong sao? Giang Trần giễu cợt nói, ta Mặc gia việc, tự nhiên có ta Mặc gia chính mình người tới xử lý, không cần ngươi đã tới hỏi, cho tới tam trưởng lão làm có phải hay không thiếu sót, còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn, đây là ta Mặc gia việc nhà, ngươi đúc kết đi vào, lại toán xảy ra chuyện gì? Mặc gia đại trưởng lão cũng là chữ nào cũng là châu ngọc, nhắm thẳng vào Giang Trần nói ra, không thối lui chút nào. Nói đúng là ra dáng, nhưng là các ngươi không phân là không phải, còn nghĩ chất vấn ta. Ha ha ha, Mặc Ngọc Thiên Thành chính là các ngươi Mặc gia thiên tài, nhưng lưu lạc đến đây, người nhà họ Mặc, thật sự là thật lớn uy phong, các ngươi tất cả mọi người, đều là một đám không biết điều, không phân tốt xấu đồ hỗn trướng. Nếu những người này đã là theo chính mình so sánh lên chân nhi đến, như vậy chính mình cũng không cần phải khách khí với bọn họ, huống chi Giang Trần chính là phải đem Mặc gia nhất lên cái ngọn nguồn hướng lên trời đến. Hắn mới sẽ bỏ qua, nếu không thì, Mặc Ngọc Thiên Thành sự tình là tuyệt đối không thể có thể giải quyết. Giang Trần huynh đệ, ai? Mặc Ngọc Thiên Thành trong lòng hết sức căng thẳng, Giang Trần đem chuyện của bọn họ hoàn toàn trở thành chuyện của chính mình, không tiếc bất cứ giá nào, cùng Mặc gia hò hét, để hắn phi thường cảm động. Tất cả những thứ này, tự nhiên vẫn là muốn quy công cho Mặc Lăng Đông Thần, nếu như không có Mặc Lăng Đông Thần, phỏng chừng Giang Trần là tuyệt đối sẽ không quản bọn họ chuyện vô bổ chứ. Mặc Lăng Đông Thần cũng là hết sức nghiêm nghị, Giang Trần tình thâm ý trọng, thậm chí là không tiếc vì mình, cùng Mặc gia là địch, này để Mặc Lăng Đông Thần trong lòng hết sức ấm áp, tuy rằng Giang Trần cũng sớm đã là thanh danh ở bên ngoài, thực lực mạnh mẽ, thế nhưng đối mặt Mặc gia loại này quái vật khổng lồ, Mặc Lăng Đông Thần vẫn còn có chút lo lắng, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận a, Giang Trần, Mặc Lăng Đông Thần không ngừng cầu nguyện, dám ở ta Mặc gia kiêu căng như thế, xem ra ngươi là thật không muốn sống. Lão phu tung hoành thần giới trăm vạn năm, còn chưa bao giờ từng gặp phải ngươi loại này hung hăng đồ vô liêm sỉ, ở ta Mặc gia như vậy diễu võ dương oai, thật khi ta Mặc gia không người sao, thủ anh như là đã thua trận, như vậy liền do ta tới lĩnh giáo một cái, bản lĩnh của ngươi đi, cầm đầu Mặc gia nhị trưởng lão, trầm giọng nói ra, thủ thành, cẩn thận, áo bào đen bên trong Mặc gia đại trưởng lão, nhìn nhị trưởng lão Mặc thủ thành một chút, trầm giọng nói ra, ở Mặc gia trước cửa như vậy ngang ngược, bọn họ nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ, mặc dù là người này là Giang Trần, vậy thì như thế nào? Mặc gia không phải là Mặc người chém giết, cái này tràng tử tuyệt đối muốn tìm trở về. Mặc thủ nghĩa thân là đại ca, vào giờ phút này, tọa trấn phía nam, Mặc thủ thành đã là nóng lòng muốn thử, lão tam như là đã thất bại, như vậy hắn cái này nhị ca, nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, Giang Trần tên, như sấm bên tai, hắn cũng nghĩ lĩnh giáo một cái, người này đến tột cùng thực lực làm sao? Xin chỉ giáo, Mặc thủ thành tay cầm một thước quạt giấy, khẽ mỉm cười, tự tin mà thông dong, tương tự là nửa bước đế cảnh, hắn tuyệt đối không kém Giang Trần, người này từ Trung Châu thần thổ cùng nhau đi tới, còn không chắc là bị bao nhiêu người thổi phồng, cho tới là có hay không có chân tài thật học, vậy thì nhìn hắn có thể hay không để chính mình tâm phục khẩu phục, hy vọng ngươi không muốn như em trai ngươi Mặc lão tam như vậy vô dụng, Giang Trần mỉm cười nói, trong khi xuất thủ, trường kiếm tung hoành, Thiên Long kiếm lăng không nổ tung, vui vẻ sung sướng, kiếm ảnh như đuốc, cắt ra bầu trời chi đỉnh, kèm theo Giang Trần vô cảnh chi kiếm, để Mặc thủ thành như gặp đại địch, Mặc công chi phong hành thuật, Mặc thủ thành giận dữ hét lớn một tiếng, tiếng sấm biết tai, sợ bóng sợ gió, từng đạo đao gió như đao giống như vậy, từ trong tay gãy trong quạt tùy ý mà ra, cùng Giang Trần kiếm ảnh vang lên, len ken không tuyệt, từng đạo đao gió, từng tiếng hét lớn, Mặc thủ thành uy thế như rồng. Xung phong ở trước, so với Mặc thủ anh, thực lực của hắn rõ ràng muốn nâng cao một bước, tuy rằng đều là nửa đế cảnh giới, thế nhưng giữa hai người chênh lệch vẫn còn có. Mặc thủ thành, trong ánh mắt sát cơ tầng tầng, cùng Giang Trần không ngừng đụng vào nhau, vì thế như vậy cử thế vô song, thậm chí có loại lăng thiên mà lên cảm giác, nhị trưởng lão cố lên. Giết chết Giang Trần, dương cao ta Mặc gia thần uy, nhị trưởng lão uy võ. Mặc gia uy võ, ha ha ha, Giang Trần. Xem ra cũng bất quá cũng như vậy thôi. Chúng ta Mặc gia cao thủ, há sẽ sợ hắn, nói tới đúng, để cho bọn họ kiến thức một cái gì mới thật sự là cường giả đi, mặc dù là Trung Châu bên trên tiếng tăm lừng lẫy người, ở ta Mặc gia trưởng lão trước mặt, cũng phải ngoan ngoãn bó tay chịu trói, là rồng nó đến cuộn lại, là hổ nó đến nằm, Mặc gia không phải là ai đều có thể cùng là địch, một đám Mặc gia người, nhìn thấy Mặc thủ thành đã là đem Giang Trần lần nữa bức lui. Trong nháy mắt hai mắt thả ánh sáng, Trung Châu thần thổ bên trên thanh danh vang dội Giang Trần, chỉ đến như thế, hoàn toàn ở Mặt Thủ Thành Mặt trưởng lão trong tay, không có đất dụng võ. Nhị ca, ngươi có thể nhất định phải cho ta báo thù a. Mặt Thủ Anh cắn răng nói ra, trước bị Giang Trần ác độc mà trừng trị một phen, nếu như không lấy lại danh dự, chính mình ở Mặt gia bộ mặt, đều là tổn thất hầu như không còn. Giang Trần cố nhiên hung hăng, nhưng là ở nhị ca trong tay, đã là lâm vào cục diện bế tắc, khó có về ngày thuật, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao. Giang Trần lắc lắc đầu, hắn chỉ là muốn nhìn một chút, cái này Mặt gia cao thủ, Mặt công thuật, đến tột cùng có hay không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Từng đạo đao gió long ảnh, tràn ngập hư không, hoàn toàn Giang Trần ép đè xuống, người ở bên ngoài xem ra, Giang Trần đã không có chút nào sức lực chống đỡ lại. Bất quá chỉ có Mặt Thủ Thành biết, mình muốn đánh giết Giang Trần, thực tại là vô cùng khó khăn, tuy rằng trước khí thế trên chiếm cứ chủ động, nhưng là Giang Trần cố thủ chu vi, kiếm thế vô song, hoàn toàn để thế công của hắn không chỗ che thân. Kiếm nhị thập nhị, Giang Trần ánh mắt phát lạnh, sát cơ lộ, kiếm nhị thập nhị lấy vô thượng thần uy, nháy mắt đem Mặt Thủ Thành áp chế xuống, cái kia loại khủng bố khí tức, để hắn cảm giác được từ thiên đường ngã vào địa ngục, tự liền Mặt Thủ Nghĩa cũng là hoàn toàn biến sắc. Giang Trần vô cảnh chi kiếm, một kiếm phá vạn pháp, Mặt công chi phong hành thuật, căn bản khó địch nổi thần uy. Lão nhị, cẩn thận. Mặt Thủ Nghĩa con ngươi co rút nhanh, vốn tưởng rằng lấy lão nhị thực lực, đủ để đối phó Giang Trần, thế nhưng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên trong nháy mắt làm khó dễ. Vô cảnh chi kiếm đáng sợ, xa xa không phải Mặt Thủ Thành có thể chạm trán sắc bén, cái kia loại hơi thở bá đạo, không gì địch nổi. Vô cảnh chi kiếm, kiếm pháp cảnh giới chí cao, cái kia loại không chỗ nào không phá thô bạo, đem kiếm chi cực cảnh, triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Mặt công chi phong hành thuật, không thể bảo là không mạnh, nhưng là thủ đoạn của đối phương, càng thêm đáng sợ, phong hành thuật bị trực tiếp phá hết, hơn nữa kiếm nhị thập nhị từ bốn phương tám hướng mà đến, để Mặt Thủ Thành trực tiếp mất đi sức chiến đấu, sắc mặt nhợt nhạt, rút lui mà đi. Thiên Long kiếm long ảnh dư sức, khí thế thôn thiên, Mặt Thủ Thành không hề sức tái chiến, trực tiếp bị đâm tổn thương ở địa, hơn 10 vết đao khẩu, chật vật trốn vọt, dường như chuột chạy qua đường giống như vậy, tương đối thê thảm. Nhị ca, Mặt Thủ Anh lầm bầm nói ra, Giang Trần hung hăng, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể tưởng tượng, đều là nửa bước đế cảnh, vô cảnh chi kiếm. Hầu như linh Mặt Thủ Thành cảm giác được nghẹt thở, cái kia chính là cường giả uy nghiêm. Không thể lật đổ địa vị. Không gì địch nổi, kiếm ảnh như hình với bóng mà tới, Mặt Thủ Thành chật vật trốn vọt, kết quả nhưng vẫn là bị Giang Trần trọng thương, mặt mày xám xịt, cả người run rẩy, vết thương chồng chất, tương đối mất mặt, người nhà họ Mặt cả đám trợn mắt há mồm, không ai từng nghĩ tới mới vừa rồi còn chiếm cứ tuyệt đối quan trên Mặt Thủ Thành, Mặt gia nhị trưởng lão. Dĩ nhiên trực tiếp trở nên như vậy thê thảm, này cũng thật là đáng sợ chứ, người tên, cây có bóng, thật sự không thể coi thường a, Giang Trần đến cùng vẫn là Giang Trần a, người nhà họ Mặt lòng vẫn còn sợ hãi, rốt cục cảm nhận được đến từ Giang Trần hoảng sợ, Giang Trần. Cốc một cái Giang Trần, Mặt Ngọc Thiên Thành vô cùng kích động, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn cộng hưởng, Giang Trần như vậy thế như trẻ tre, không thể là địch, hắn trở về Mặt gia. Có lẽ cũng có hy vọng, dù sao Giang Trần hung hăng, lệnh người nhà họ Mặt cảm giác được hoảng sợ, chỉ có trước thực lực tuyệt đối, hắn có thể đủ lời nói có trọng lượng, nếu không thì, nhân gia căn bản sẽ không nghe ngươi nói gì, cường giả đều là chiếm cứ tuyệt đối chủ động, người yếu có thể ngay cả cùng cường giả đối thoại tư bản đều không có, vì lẽ đó rất nhiều người yếu rõ ràng có lý, rõ ràng là đúng, thế nhưng được làm vua thua làm giặc, vẫn là để cho bọn họ vĩnh viễn ngậm miệng lại, mà lúc này, Giang Trần lấy tuyệt đối thần minh phong thái, ngự trị ở người nhà họ Mặt bên trên, hắn có thể đủ ủng lời nói có trọng lượng. Mặt Ngọc Thiên Thành cũng không nghĩ tới, Giang Trần sẽ khủng bố như vậy, trước đó hắn vẫn là hy vọng mình có thể được người nhà họ Mặt lượng giải, có thể cùng người nhà họ Mặt trực tiếp đối thoại, chí ít mình là bị oan uổng, chí ít chính mình chỉ là nghĩ trở về Mặt gia, nhận tổ quy tông, chỉ đến thế mà thôi, thế nhưng ở nhân gia trước mặt, ngươi không có lời nói có trọng lượng. Ngươi chính là bị xem là người xâm lược, ngươi chính là bị vô tình làm mất mặt, chân chính lịch sử, tất cả đều là từ người thắng viết, vào giờ phút này, Mặt Ngọc Thiên Thành mới biết câu nói này hàm nghĩa, đại ca cứu ta, Mặt Thủ Thành kinh ngạc thốt lên một tiếng, Mặt Thủ Nghĩa cũng sớm đã không nhìn nổi, nếu như mình lại không ra tay, như vậy Mặt Thủ Thành thật sự sẽ bị Giang Trần trực tiếp xóa bỏ, cũng chưa hẳn cũng biết, thằng nhãi ranh ngươi dám, Mặt Thủ Nghĩa đứng lơ lửng trên không, tay cầm một thanh Sơn Hà kiếm, thẳng chém mà xuống, cùng Giang Trần tụ hợp cùng nhau, phong mang 10 phần, ánh lửa phóng lên trời, kiếm nhị thập nhị dư uy vẫn còn ở, thế nhưng Mặc Thủ Nghĩa cũng không phải hạng dễ nhằn, vào lúc này, hai cái rốt cục đối với banh ở cùng nhau, song song lui về phía sau mà đi, Mặc Thủ Thành không ngừng thở hổn hển, kiếp sau sống sót, kiếm nhị thập nhị nhất định là hắn cả đời ác mộng, vừa nãy một khắc đó, hắn thậm chí cảm thấy được mình đã không cứu, thế nhưng đại ca xuất hiện, cuối cùng là hóa giải bối rối của mình, thua chính là thua, thế nhưng không nghĩ tới bị bại rối tinh rối mù, Giang Trần có thể danh dương Trung Châu thần thổ, tuyệt đối là có đạo lý, Mặc Thủ Thành tuy rằng không cam tâm, thế nhưng hắn biết chính mình cùng Giang Trần sự chênh lệch, tuyệt đối không phải nhỏ tí tẹo, đại ca, ngươi cũng phải cẩn thận, Mặc Thủ Thành căn dặn đại ca nói ra, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, vạn nhất đại ca cũng ở trong tay hắn nuốt hận, như vậy bọn họ ba huynh đệ một đời uy danh, nhưng là triệt để hủy ở chỗ này, xem kiếm, Mặc Thủ Nghĩa ánh mắt khiếp lại, trước ở quan chiến thời gian, hắn đã có biết, bất quá Giang Trần vô cảnh chi kiếm, hắn hay là không dám khinh thường, chính mình ở Mặc Công bên trong ngộ ra tới kiếm thuật, có thể hay không cùng Giang Trần cùng sánh vai, thì nhìn giờ khắc này ai có thể cười đến cuối cùng, Mặc Công chi tàn kiếm thuật, Mặc Thủ Nghĩa lăng không đứng ngạo nghễ, kiếm ảnh sống uổng trời cao, từ hư không trong đó, lấp lóe mà ra, phản phất ẩn náu ở bầu trời các nơi, mỗi một chỗ quang ảnh tràn ngập trong đó, đều là vô thủy kiếm đản sinh, đi qua dòng người nhân hải, đi qua ngàn năm tuế nguyệt, tàn kiếm thuật cũng coi là trong ma cung thủ đoạn lợi hại nhất một trong, Mặc Thủ Nghĩa cũng là tự tin tràn đầy, bằng vào chiêu kiếm này, mặc dù là không địch lại, hắn cũng tuyệt đối có thể cùng Giang Trần 5 năm mở, kiếm nhị thập nhị, Giang Trần lại lần nữa triển khai mà ra, người nhẹ như yến, kiếm ảnh như ánh sáng, lan tràn quá hư không vạn dặm vô cùng kiếm ảnh, đụng vào nhau, Giang Trần kiếm nhị thập nhị, chính là kiếm chi cực trí, kiếm đạo chi đỉnh cao, kiếm cảnh chi vô thượng, hoàn toàn nghiền ép Mặc Thủ Nghĩa, thủ đoạn giống nhau, Mặc Thủ Nghĩa tuy rằng đã sớm chuẩn bị, có thể vẫn là không cách nào đột phá kiếm nhị thập nhị uy lực, thật là đáng sợ, Mặc Thủ Nghĩa không ngừng rút lui mà đi, hắn Mặc Công tàn kiếm thuật, hoàn toàn biến thành bối cảnh bản. Ở Giang Trần kiếm nhị thập nhị bên dưới, cái kia từng đạo nhìn như hư huyễn, nhưng có thể so với đao thật thương thật một loại kiếm cảnh triển khai, phản phất như là một thanh kiếm trải qua một hồi luân hồi, kiếm nhị thập nhị, rất trung thành, bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, cái kia loại để cho ngươi thấy rõ, nhưng không cách nào chống đỡ thô bạo, mới là nhất lệnh Giang Trần kiêu ngạo, mặc dù là biết rõ kiếm nhị thập nhị động tác võ thuật, nhưng là biến hóa của nó, nhưng là vô cùng vô tận. Mỗi một lần triển khai, không có 10 vạn lần triển khai, đều là bất đồng, kiếm nhị thập nhị, là kiếm đạo trăm sông đổ về một biển, càng là kiếm đạo nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật khởi điểm. Thế nhưng một khắc đó, Giang Trần lại lần nữa lĩnh ngộ vô cảnh chi kiếm, kiếm nhị thập nhị, như cũ không phải điểm cuối, có thế điểm cuối lại là khởi điểm. Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, kiếm ảnh như gió, hóa thành phi kiếm, kiếm quá lưu tiến, kiếm chi không cảnh. Chính là kiếm khởi nguồn cảnh, vô cảnh chi kiếm, kiếm 23, vào đúng lúc này, đã là bị Giang Trần ngộ ra một chút manh mối, kiếm 23 đến tột cùng ở đâu bên trong, Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, thế nhưng là lại buồn bực mất tập trung, kiếm chi cực cảnh, đến tột cùng người ở phương nào, đi, Giang Trần đầu ngón tay nhẹ chút, thời khắc này hắn vô cảnh chi kiếm, đã là xen vào kiếm nhị thập nhị cùng kiếm 23 trong đó. Trước sau không cách nào đột phá vậy cuối cùng biến hóa cảnh giới, thế nhưng từ đó, Mặc gia ba đại trưởng lão, tất cả đều là bại vào Giang Trần tay, Mặc Thủ Anh không cam lòng, Mặc Thủ Thành không cam lòng, Mặc Thủ Nghĩa càng không cam lòng tâm, Mặc gia ba đại trưởng lão, toàn bộ bại vào Giang Trần tay, toàn bộ Mặc gia Mặc Thành trên quảng trường, hoàn toàn tĩnh mịch, chẳng ai nghĩ tới người nhà họ Mặc sẽ như vậy chật vật, dù cho là chính bọn hắn cũng không tin, bọn họ sẽ bị bại thất bại thảm hại. Mặc Thủ Anh nổi giận gầm lên một tiếng, Mặc Thủ Thành theo sát phía sau, Mặc Thủ Nghĩa lại lần nữa xung phong, ba người lấy mảnh hổ hạ sơn tư thế, lại lần nữa làm khó dễ ở Giang Trần. Tình thế nguy cấp, biến hóa thất thường, toàn bộ trên hư không, một trận phong vân dũng động, người nhà họ Mặc cũng không nghĩ tới, ba đại trưởng lão sẽ liều mạng như vậy, trong vòng bọn họ thật sự là quá mất mặt, tình cảnh này, bọn họ cả đời một đời cũng sẽ không quên. Ba cái nửa bước đế cảnh cao thủ sẽ diệt ở cùng tay của một người bên trong, hơn nữa còn là như vậy chật vật, bọn họ thân là Mặc gia trụ cột vững vàng, làm sao có khả năng sẽ cam tâm đây, cẩn thận, Giang Trần, Mặc Lăng Đông Thần căng thẳng nhắc nhở, mà Giang Trần cũng là cũng sớm đã chú ý tới ba người xuất hiện, khóe miệng cười gằn, tay lên kiếm rơi, một kiếm tung hoành, nháy mắt ba người lại lần nữa bị Giang Trần chém lùi, vô cùng chật vật, cả người trên dưới, đẫm máu sôi trào, toàn bộ người, mỗi người đều trở nên vội vã cuống cuồng, hít vào một ngụm khí lạnh. Giang Trần một kiếm lăng vân, khí thế như hồng, bọn họ căn bản khó có thể chạm trán sắc bén. Hô, Mặc Thủ Thành sắc mặt nhợt nhạt, hít sâu một hơi, may mà hắn tránh né đúng lúc, nếu không thì, nhất định đã trở thành Giang Trần vong hồn dưới kiếm, không biết điều đồ vật. Giang Trần lạnh lùng nói ra, vào lúc này, một đạo bạch y bóng người, từ trên trời giáng xuống, một thân bọc trắng, tự hồ cùng Mặc gia hoàn toàn không hợp, màu xanh đậm tinh kỳ, màu mực quần áo, ở Mặc gia, vẻ mặt cách điệu, là bọn hắn lựa chọn duy nhất, nhưng là nam tử mặc áo trắng này, nhưng là bạch sam rơi xuống đất, khí định thần nhàn, hắn xuất hiện một khắc đó, toàn bộ Mặc gia, đều là quỳ rạp dưới đất, dù cho là Mặc Thủ Nghĩa ba người cũng đều là hơi khom người, biểu hiện cực kỳ tôn trọng. Nam tử một thân quần áo, không dính một hạt bụi, mắt lạnh tương đối, tinh mi kiếm mục, hết sức thô bạo, trung niên nhân trên mặt, hiện đầy đau tước, dường như đao kiếm điêu khắc giống như vậy, tự hồ giải dầu sương gió, tràn đầy dấu vết tháng năm. Gia chủ, một khắc đó, Mặc Ngọc Thiên Thành thậm chí sợ đến cả người chấn động, kém một chút trực tiếp quỳ sát hạ xuống, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Gia chủ, Giang Trần hơi nhướng mày, khóe miệng nụ cười cũng là càng phát sáng lạn. Nếu người chủ sự đi ra, vậy liền chuyện gì cũng dễ nói. Không sai, bản tọa chính là chủ nhà họ Mặc, Mặc Vân Địch, nhiều nghe tiểu hữu thực lực kinh người, hôm nay gặp Mặc, đích thật là lệnh bản tọa tương đối kinh ngạc, ngay cả ta Mặc gia ba đại trưởng lão, cũng không phải là đối thủ của ngươi, thua chật vật như vậy, ha ha ha, còn thật là khiến người ta tiếc hận a. Mặc Vân Địch khẽ mỉm cười, ung dung không vội, không tức phía trước Mặc Thủ Thành đám người, cũng là hết sức trấn định. Thực lực đã là đạt tới hư đế cảnh giới, xen vào nửa bước đế cảnh cùng đế cảnh trong đó, tuy rằng không bằng Thiên Khải đế quân, nhưng cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, bất quá ở trong mắt Giang Trần, nhưng là cũng không có quá lớn uy hiếp, chính là cái này khốn nạn, gia chủ, giết hắn đi, dương cao ta Mặc gia thần uy, ở đây vùng đất thần thánh, há cho hắn đến lỗ mãng. Ta Mặc gia chưa từng bị loại này oan khuất, Mặc Thủ Thành căm phẫn sục sôi nói, thở hồng hộc, đối với Giang Trần trấn áp, canh cánh trong lòng, vào lúc này Mặc gia người tâm phúc đây rốt cục đi ra, hắn nhất định phải để gia chủ vì chính mình đòi về cái công đạo này. Vào giờ phút này, Giang Trần mặc dù là mạnh hơn, không có khả năng là gia chủ đối thủ, hư đế cảnh giới, cự ly chân chính đế cảnh cũng chẳng qua là khoảng cách nửa bước mà thôi, hắn phản phất đã thấy Giang Trần bị gia chủ đánh đau một trận, cuối cùng chém giết phấn chấn một màn. Thế nhưng để Mặc Thủ Thành hoàn toàn không nghĩ tới chính là, hắn lại bị gia chủ cho rầy. Còn không mau cút đi. Vừa nãy như không phải Giang Trần hạ thủ lưu tình lời, ba người các ngươi không chết cũng phải phế bỏ. Mặc Vân Địch lạnh giọng nói ra, chỉ có hắn nhìn ra, vừa nãy một kích kia, Giang Trần cũng không có hạ sát thủ, nếu không thì, bọn họ ba cái tất cả đều được chịu không nổi. Ba người hít vào một ngụm khí lạnh, khó tin nhìn Mặc Vân Địch. Giang Trần đích thật là không có đối với bọn họ ba cái nổi sát tâm, mặc dù bọn hắn ra tay tàn nhẫn. Nhưng là chính mình dù sao cũng là ôm cùng Mặc gia đàm phán thái độ, mình ngược lại là có thể giết người đi thẳng một mạch, thế nhưng Mặc Ngọc Thiên Thành đây, Mặc Lăng Đông Thần đây, bọn họ là nghĩ muốn lại về Mặc gia, mà không phải cùng Mặc gia không chết không thôi, chính mình cái này cũng là cho bọn họ để lại một cái đường lui. Hết sức hiển nhiên, Mặc Vân Địch vẫn là mang trong lòng cảm kích, nếu không thì, Mặc gia ba đại trưởng lão, nhất định tất cả đều phế bỏ, bấp bên Nam Thông Thần Châu, vào giờ phút này. Mặc gia nếu như xuất hiện lớn như vậy địa chấn, khẳng định như vậy sẽ dẫn tới bát phương xâm lấn, trăm nhà đua tiếng, nghĩ muốn đặt chân ở này, không phải là dễ dàng như vậy. Mặc Ngọc Thiên Thành cũng là mang trong lòng cảm kích, Giang Trần cách làm, không thể nghi ngờ là vì bọn họ cân nhắc, nếu không thì, nhân gia đại khái có thể đại khai sát giới, hà tất khắp nơi lưu thủ đây. Mặc Thủ Nghĩa ba người mặt già đỏ ửng, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm gì cho đúng. Giang Trần phía trước cực khó. Đối với bọn hắn ba cái tới nói, đây chính là tương đương mất mặt, hiện tại gia chủ đi ra, dĩ nhiên không có đối với Giang Trần lạnh lùng hạ sát thủ, ngược lại là để cho bọn họ tỉnh lại quá nghĩ. Vừa nghĩ tới trước Giang Trần là thu tay lại mà đi, vẫn chưa trực tiếp phế bỏ bọn họ ba cái, Mặc Thủ Nghĩa đám người chính là có loại sống sót sau tai nạn cảm khái. Nếu như Giang Trần toàn lực đánh ra, Mặc Thủ Nghĩa không dám tưởng tượng, chính mình còn có thể hay không bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Giang Trần, vô luận như thế nào, ngươi đều là ta Mặc gia kẻ địch, tuy rằng ta biết ngươi tới ý tuy tốt, thế nhưng là dù sao tổn thương ta Mặc gia người, tổn hại ta Mặc gia bộ mặt. Ta Mặc Vân địch thân là chủ nhân một gia đình, bụng làm dạ chịu, thế nhưng niệm ở ngươi sự tình xảy ra có nguyên nhân, ta Mặc Vân địch hôm nay liền tới khiêu chiến ngươi, ngươi như thắng rồi ta, còn thì thôi, hơn nữa ta sẽ một lần nữa xem kỹ Mặc Ngọc Thiên Thành vấn đề, thế nhưng ngươi nếu là thua, như vậy thì đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình. Ngươi nhất định muốn hướng về ta Mặc gia tất cả mọi người cúc cung xin lỗi. Mặc Vân Địch nhắm thẳng vào Giang Trần, lạnh lùng nói ra, đối với Giang Trần tới nói, chuyện này cũng không phải là không có thể tiếp nhận, điều kiện rất đơn giản, bởi vì hắn thắng chắc, tốt xấu ngươi cũng là một đời cường giả, hùng bá người trong thiên hạ, lẽ nào ngươi tựu không lo lắng sao? Mặc Vân Địch nhìn về phía Giang Trần hỏi. Giang Trần lắc lắc đầu, không có gì có thể lo lắng, nhân giả vô địch, chính nghĩa chi sư, nhất định sẽ không thua ngươi. Giang Trần tự tin, để Mặc Vân Địch đối với Giang Trần cũng là tràn đầy chiến ý, hai cái người sẽ không trận chiến sống còn, điểm đến thì ngưng, đây cũng là hai người bọn họ lời quân tử. Sự tự tin của ngươi, ta hết sức yêu thích, thế nhưng ai mạnh ai yếu, hiện tại kết luận, còn hơi quá sớm, Mặc gia tôn nghiêm, tương tự không thể xâm phạm. Mặc Vân Địch trong tay nắm chặt một cây chính thức xuyên vân thương, hung hăng dẫm ở trên mặt đất, bụi trần nổi lên bốn phía. Chiến ý lăng tiêu, Gia Gia, ngươi nói Giang Trần sẽ vượt qua gia chủ sao? Mặc Lăng Đông Thần nhìn về phía Gia Gia, kỳ thực nàng trong lòng cũng là không có chắc, cho nên mới hỏi Gia Gia, dù sao Mặc Vân Địch chính là chủ nhà họ Mặc, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, vào lúc này ngang trời xuất thế, Giang Trần tình cảnh đáng lo, mặc dù là hắn thắng liên tiếp ba người, thế nhưng dù sao trước mắt cái này, là trong truyền thuyết chủ nhà họ Mặc, ngàn vạn năm đến, chính là tung hoành ngang dọc cùng Nam Thông Thần Châu bên trên nhân vật. Năm đó, nàng chính là nghe qua Gia Gia nhắc qua gia chủ thế kỷ, dùng lời của Gia Gia nói, Mặc Vân Địch chính là đương thời chi kỳ tài ngút trời, uy võ cái thế, hạng gặp địch thủ, tung hoành đương đại 800 năm, có 102, khó, khó a. Mặc Ngọc Thiên Thành thở dài nói, Giang Sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, Giang Trần đến tột cùng có thể hay không cười đến cuối cùng, xem hết Mặc Vân Địch, bây giờ Giang Trần cùng Mặc Vân Địch nháy mắt giao thủ. Kiếm cùng thương đang dệt, ánh sáng cùng ảnh đang xen, hai cái đều là sĩ khí như hồng, bôn lôi cuồn cuộn tư thế, thông thiên triệt địa, uy thế rung trời. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, mũi kiếm sắc bén, vô cảnh chi kiếm lại lần nữa triển khai mà ra, kiếm nhị thập nhị đã vượt qua cực đạo kiếm pháp cảnh giới, tràn đầy vô thượng thần uy, kiếm ảnh chỗ đi qua, giống như là có sinh mệnh giống như vậy, cái kia loại tràn đầy linh động khí tức kiếm ý, sát phạt vô cùng. Khiến người từ trong nội tâm cảm giác được sợ hãi, Giang Trần trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, trong lòng hắn không vui không buồn, không có thắng bại vui sướng, càng không có bất kỳ chính hắn tâm, trong mắt, trong lòng, chỉ có một kiếm đi về hướng đông 10 triệu dặm, trong rủi tách nhập năm tháng bên trong, Giang Trần vai kháng quan tài thủy tinh quách, đối với hắn mà nói, trận chiến này, vốn là tràn ngập áp lực, đối mặt Mặc Vân Địch, Giang Trần tâm nhãn như kiếm. Kiếm nhị thập nhị siêu thoát rồi năm tháng cùng kiếm ảnh ánh kiếm ràng buộc, đã biến thành từng đạo có sinh mệnh kiếm ý vang lên trong đó, toàn bộ mặt thành bầu trời, tự hồ cũng trở nên khẩn trương, mỗi người đều mang trong lòng kính để nhìn tình cảnh đó, tự hồ là một hồi kiểu riêng có 102 cuộc chiến, sắp mở màn. Mặt công chi mặt ảnh thuật, Mặc Vân Địch khẽ quát một tiếng, trong tay màu đen thương mù mịt khắp nơi xuất thế, bóng thương hóa thành màu đen quang nhận, không gì địch nổi. Xuyên thấu vô tận trời cao, mang cho Giang Trần trước nay chưa có áp bức, Mặc gia Mặc công thuật, xác thực là vô cùng khủng bố, vừa vặn nếm thử kiếm của ta 23 đi, Giang Trần giận dữ hét lớn một tiếng, kiếm cùng ảnh không ngừng trùng điệp, không ngừng tương giao, không ngừng phân rời, không ngừng hóa thành từng đạo kiếm ý, hướng về thượng cửu thiên chi đỉnh, kiếm 23, vạn hồn tuyệt ảnh, Giang Trần kiếm ý, tự khác nào từng đạo sinh linh, có linh hồn sinh linh, trải rộng trời cao. Kiếm 23, đã hoàn toàn siêu thoát rồi kiếm pháp cảnh giới cực hạn, đó là một loại linh hồn trạng thái kiếm thế, đại thế như cầu vồng, chiều hướng phát triển, vạn hồn như ảnh, áp bức bầu trời, Mặc Vân Địch chiêu chiêu bại lui, vô số kiếm ý để hắn không thể giáng trả, mình mặc ảnh thuật, thương mù mịt bay tán loạn, nhưng là ở Giang Trần trong kiếm ý, nhưng sớm đã là hóa thành điểm điểm tinh quang, tan thành mây khói, giữa hai người mạnh yếu, lập tức phân cao thấp, ta chịu thua. Mặc Vân Địch trầm giọng nói ra, thậm chí có loại sống lưng lạnh cả người cảm giác, Giang Trần thu kiếm mà đứng, kiếm 23 thế đi còn có thừa ý, nếu như không phải Mặc Vân Địch cúi đầu nhận thức thua, như vậy kiếm 23 có thể sẽ trực tiếp trọng thương Mặc Vân Địch, thậm chí đem xóa bỏ. Mặc Vân Địch sâu sắc cảm giác được một kiếm này vô địch phong thái, vì lẽ đó hắn cũng là hoàn toàn không muốn cùng Giang Trần chết dập đầu đi xuống, bởi vì kết quả, không ngoài Giang Trần thắng hạ, mà hắn cần gì phải trả giá to lớn như thế đánh đổi đây. Mặt mũi đích xác rất trọng yếu, vì lẽ đó Mặc gia ba vị trưởng lão mới có thể thua rối tinh rối mù, kém một chút nuốt hận ở đây. Mặc Vân Địch thân là chủ nhân một gia đình, sâu có cảm xúc, có được giảng được, huống chi Giang Trần cũng không phải là tới phạm cường địch, hắn đều chỉ là vì để Mặc gia chi nhánh người, có thể nhận tổ quy tông, đòi về một cái công đạo mà thôi. Mặc Vân Địch thất bại, sâu sắc cảm giác được cái này đến từ chính Trung Châu thần thổ cường giả tuyệt đỉnh vô thượng thần uy, hắn thua cũng không oan, chỉ có điều có chút keo kiệt, người nhà họ Mặc cũng đều là không thể tin được, ở trong mắt bọn họ. Gia chủ hẳn là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, đánh đâu thắng đó, nhưng là dĩ nhiên sẽ ở Giang Trần trước mặt chủ động chịu thua, có thể tưởng tượng được, cái kia kiếm 23 sẽ là đáng sợ cỡ nào, cũng chỉ có ba cái nửa bước đế cảnh trưởng lão rõ ràng, Giang Trần chiêu kiếm đó, nhất định chính là quỷ thần đều kinh hãi, không thể chiến thắng. Giang Trần thu tay lại mà đứng, quân tử phong thái, hiển lộ hoàn toàn. Mặt Ngọc Thiên Thành cùng Mặt Lăng Đông Thần liếc mắt nhìn nhau, hai cái người đều là tương đối chấn động. Giang Trần có thể thắng hạ Mặc Vân Địch, đích thật là một cái đáng vui mừng sự tình, nói cách khác, chí ít hắn đã có trở về Mặc gia tư bản. Giang Trần huynh đệ thực lực, quả thực dọa người nghe nghe, ta Mặc Vân Địch, tâm phục khẩu phục. Mặc Vân Địch mặt lộ vẻ khổ sở nói ra, ngay ở trước mặt người nhà họ Mặc Mặc, thừa nhận mình không bằng Giang Trần, đích thật là phi thường khó khăn một chuyện, thế nhưng thua chính là thua, nếu như ngay cả thừa nhận đều không dám thừa nhận, cái kia mới là thật thua. Mặc huynh rồng trong loài người, ta như hơi có sơ sẩy, hôm nay thua, có lẽ chính là ta, Giang Trần từ tốn nói, ha ha ha, Giang Trần huynh đệ nâng đỡ. Bản tọa trong lòng hiểu rõ a, ha ha, Mặc Vân Địch 10 phần được lợi, Giang Trần đối với hắn đánh giá tương đương cao, cũng coi như là nhận rồi chính mình, trận chiến này, hắn mặc dù thua, thế nhưng là cũng bền chắc Giang Trần cao thủ như vậy, tắc ông thất mã, yên tri phi phúc, ta nghĩ Mặc Ngọc Thiên Thành sự tình. Mặc gia chủ cần phải rõ ràng đi, trong lòng hắn không có bất kỳ lời oán hận, dù cho là 10 vạn năm đến, giải dầu sương gió mưa tuyết, hôm nay đến đây, hắn cũng chỉ là ôm có thể lại về Mặc gia tâm mà thôi, hắn vô tâm cùng bất luận người nào cạnh tranh, lại bị nhiều lần hãm hại, này nên tính là Mặc gia mình thất trách đi, cho tới kết quả làm sao, Giang mỗ người chỉ hy vọng Mặc huynh có thể cho bọn họ Mặc gia chi nhánh một cái trả lời chắc chắn, trả lại hắn một cái thuần khiết, Giang Trần lời đã đến nước này. Mặc Vân Địch trong lòng hiểu rõ, cảm khái một tiếng, oan oan tương báo khi nào, huống chi là tộc nhân của mình, không quản năm đó ai đúng ai sai, bây giờ cũng đã không trọng yếu, cái kia Mặc Dương Khuê mới là kẻ cầm đầu, bây giờ nhìn lại, đã không cần nói thêm cái gì, ta tuyên bố, Mặc gia chi nhánh, Mặc Ngọc Thiên Thành một mạch, từ ngày hôm nay, có thể trở về từ đường, nhận tổ quy tông, toàn bộ thiên hạ, thần giới chi đỉnh, chỉ có một Mặc gia. Mặc Vân Địch trầm giọng nói ra, uy nghiêm cái thế, một khắc đó, nghe ở Mặc Ngọc Thiên Thành trong tai, để Mặc Ngọc Thiên Thành không nhịn được mừng đến phát khóc, cả người run rẩy, này một ngày, hắn đã đợi quá lâu quá lâu. Thời khắc này, hắn rốt cục bước lên cố thổ, về tới Mặc gia trong ngực, Mặc Ngọc Thiên Thành chuyển hướng Giang Trần, trực tiếp quay về Giang Trần sâu sắc bái một cái, nghĩ muốn quỳ xuống, lại bị Giang Trần kéo lại, dù sao hắn cùng với Mặc Lăng Đông Thần ngang hàng luận giao, cùng Mặc Vân Địch đúng là không có gì. Thế nhưng Mặc Lăng Đông Thần người chí thân, hắn vẫn sẽ không để Mặc Ngọc Thiên Thành quỳ xuống. Cảm ơn ngươi, Mặc Lăng Đông Thần khóe miệng lộ ra một vẻ vui mừng, trong lòng cũng rốt cục hoàn toàn yên lòng. Mặc gia tất cả, rốt cục bụi bặm lắng xuống, Mặc Ngọc Thiên Thành cũng là từ đây cắm rễ Mặc gia, Mặc Vân Địch cũng không phải là không minh thị phi người. Còn nữa mà nói, Giang Trần cường giả, cũng căn bản không phải Mặc Vân Địch có thể cùng với tranh đấu, có như vậy một cái thực lực tuyệt luân bằng hữu. Xa dễ chịu kẻ địch, hơn nữa chuyện này nghiên cứu căn bản, chính là Mặc Dương Khuê lỗi, hắn bị phạt trấn thủ Mặc gia Hắc Phong trong ngục 10 vạn năm, lấy chịu đựng Mặc Ngọc Thiên Thành này 10 vạn năm tới bi thống. Mặc Dương Khuê lòng như tro nguội, nhi tử cùng vợ cũng đều là hoàn toàn chết, đối mặt Mặc Ngọc Thiên Thành cùng Giang Trần đám người, hắn đã không hề sức mạnh lớn lao, kết cục như vậy, hắn cũng chỉ có thể hờ hững tiếp thu. Mặc Lăng Đông Thần cùng gia gia Mặc Ngọc Thiên Thành cũng coi như là yên tâm thoải mái lại về Mặc gia, chuyện này cũng không phức tạp, chỉ có điều đã từng Mặc Ngọc Thiên Thành nghĩ muốn trở về Mặc gia, không có đầy đủ quyền lên tiếng mà thôi, không biết Giang Trần huynh đệ đón lấy có tính toán gì. Mặt Vân Địch nhìn về phía Giang Trần, ý vị thâm trường hỏi, ta muốn đi Nam Hải đỉnh Tử Trúc Lâm. Giang Trần nói thẳng không kiên kỵ, ha ha ha, không nghĩ tới chúng ta cũng thật là hiểu ngầm mười phần a. Bất quá ngươi nghĩ muốn đi Nam Hải chi đỉnh ta không ngăn ngươi, nhưng là Tử Trúc Lâm, ngươi không vào được. Mặt Vân Địch cười nói, tại sao? Giang Trần hơi nhướng mày, thấp giọng hỏi nói, bây giờ Tử Trúc Lâm, sớm đã là vượt xa quá khứ, vô số người tiến vào bên trong, nhưng không có một người có thể sống rời đi, mà những năm gần đây, Tử Trúc Lâm càng là tràn đầy tính chất biệt lập, rất nhiều người thậm chí ngay cả tiến nhập Tử Trúc Lâm phương hướng cũng không tìm tới, ngay cả chúng ta Chư Tử Bách Gia bên trong cao thủ, cũng có hãm sâu trong đó, trên trăm vạn năm chưa từng đi ra, kết cục, hẳn là không cần nói cũng biết, vì lẽ đó lần này chúng ta Chư Tử Bách Gia bên trong cao thủ, ước định xong, ở 10 ngày phía sau, tuyển ra thập đại cao thủ tiến nhập Tử Trúc Lâm tìm tòi hư thực, chúng ta Chư Tử Bách Gia bên trong cao thủ, không ít người đều là hãm sâu khốn cảnh, liền em trai ta, cũng là như thế, này Tử Trúc Lâm cũng sớm đã không còn là quan tự tại đại sĩ đạo trường. Mặt Vân Địch thu lại nụ cười, vẻ mặt dần dần ngưng trọng, nói thế nào, Giang Trần tiếp tục xem hướng về Mặt Vân Địch, trăm vạn năm trước, quan tự tại đại sĩ, chính là đã không lại Nam Hải chi đỉnh, này trăm vạn năm đến. Bất luận phát sinh dạng gì sự tình, Nam Hải chi đỉnh cũng không có xuất hiện nữa quan tự tại đại sĩ thân ảnh, có người nói quan tự tại đại sĩ đã bỏ mình, mà Tử Trúc Lâm cũng đã biến thành một cái nuốt không thế giới vòng xoáy, không quản bao nhiêu cường giả thâm nhập trong đó, đều là một đi không trở về, mà đã từng quan tự tại đại sĩ, đây chính là Nam Thông Thần Châu cường đại nhất tồn tại, đối với chúng ta Chư Tử Bách Gia, có rất lớn ân đức, nhưng là hiện tại, từ lâu là vượt xa quá khứ. Hiện đang muốn bước vào Nam Hải chi đỉnh dễ dàng, nhưng là tử trong rừng trúc, mê cục tầng tầng, vô số người đem coi là tuyệt địa của cái chết, không dám thâm nhập trong đó, chúng ta Chư Tử Bách Gia cao thủ, cũng là đem Tử Trúc Lâm ngoại vi cho vòng, lần này thập đại cao thủ tiến vào bên trong, cũng chính là vì tìm kiếm nguyên nhân chân chính, tại sao sẽ chết đi nhiều như vậy người, mà không tìm được nguyên nhân chân chính, quan tự tại đại sĩ đã sớm không lại. Tử Trúc Lâm chính là cả Nam Thông Thần Châu linh khí nồng nặc nhất địa phương, vì lẽ đó Chư Tử Bách Gia bên trong, cũng sớm đã là có người nóng lòng muốn thử, nghĩ muốn đem làm của riêng, chỉ có điều hiện tại thì ngưng, Tử Trúc Lâm thái quá thần bí khó lường, thái quá tà môn, cho nên mới phải trước sau bị gặp trở ngại, bây giờ ngàn trăm vạn năm trôi qua, Chư Tử Bách Gia người, rốt cục không nhịn được, Mặt Vân Địch êm tai nói, Giang Trần cũng là rốt cục hiểu rõ trong đó duyên cớ, lần này, ta tất nhiên sẽ mang theo Mặt Gia tiến nhập Tử Trúc Lâm, tìm kiếm những cường giả kia nguyên nhân mất mát, kính xin Giang Trần huynh để chúc ta một chút sức lực, ta Mặt Gia trên dưới, vô cùng cảm kích. Mặt Vân Địch ôm quyền nói ra, đối với Giang Trần càng là tràn đầy kính nể, nếu như một khi được Giang Trần lớn như vậy giúp đỡ, như vậy nhất định sẽ để chính mình như hổ thêm cánh, đến thời điểm cùng Chư Tử Bách Gia cao thủ tranh cướp thời gian, nhất định cũng là thêm một tầng bảo hiểm. Giang Trần trầm ngâm chốc lát, nói ra, cũng là có thể, ta chỉ là vì tìm người, tìm tới quan tự tại đại sĩ, cứu ta trong quan tài thê tử, mặc dù là không tìm được quan tự tại đại sĩ, này Tử Trúc Lâm chính là cả thiên hạ linh khí nồng nặc nhất địa phương, ta tin tưởng quan tự tại đại sĩ đạo trường, ta nhất định có thể tìm được thật đang cần. Mặt Vân Địch nhìn Giang Trần một chút, cùng với trên bả vai hắn vác quan tài thủy tinh quách, cái kia trong quan tài nữ tử, kinh động như gặp thiên nhân, dung mạo như thiên tiên giống như vậy. Không trách Giang Trần trước sau đều là không thể thả hạ, treo bụng dắt tràn, mà Giang Trần một lần này mục đích cũng là vô cùng rõ ràng, hắn không vì cái gì khác, chỉ cần có thể chữa khỏi thê tử của chính mình, không còn ước mong gì khác. Giang huynh yên tâm, ta nhất định cùng ngươi cùng tìm kiếm, chỉ cần có thể cứu hạ đệ muội, như vậy ta nhất định việc nghĩa chẳng từ. Mặt Vân Địch hết sức vui mừng nói, có Giang Trần giúp đỡ, Chư Tử Bách Gia đại chiến, hắn đã là tự tin tràn đầy. Giang Trần huynh đệ, ngươi mà nghỉ ngơi 10 ngày phía sau, ta nhất định mang ngươi tiến về phía trước Tử Trúc Lâm. Chỉ có điều lần này trăm nhà đua tiến cuộc chiến, tự không cần ngươi tới ra tay rồi, ta người nhà họ Mặt chính mình mới có thể. Ha ha, Mặt Vân Địch cười lớn nói, được, Giang Trần gật gật đầu, xoay người rời đi. Mặt Gia Trác Vân Đỉnh trên đỉnh núi, phong cảnh tú lệ, non xanh nước biếc, róc rách chảy xuôi, xung quanh hoa thơm chim hót, côn trùng kêu thú hống, không dứt bên tai. Hai bờ sông vượng hót, tích tí tách, trong khoảnh khắc tiểu vũ mông lung lờ mờ, Giang Trần ngồi ở trên đỉnh núi, nhẹ nhàng vuốt ve cái kia quan tài thủy tinh quách, trong lòng nhưng là vô cùng nghiêm nghị, quan tự tại đại sĩ nếu là thật không hề, như vậy chính mình lại sẽ đi theo con đường nào đây? Bất quá hắn mặc dù là thượng cùng Bích Lạc hạ hoàng tuyền, cũng một nhất định phải tìm đến chữa khỏi Tiểu Vũ phương pháp xử lý, cứ việc trong cơ thể nàng thần nguyên khí đã gần như khô cạn, nhưng là mình tuyệt đối sẽ không làm cho nàng cứ như vậy cách mình đi. Tử Trúc Lâm hành trình, Giang Trần tự tin tràn đầy, không thể sai sót, chỉ có thể thành công, không thể thất bại, ta nghĩ đi chung với ngươi. Mặc Lăng Đông Thần thấp giọng nói ra. Tử Trúc Lâm hành trình, Mặc Lăng Đông Thần cũng đã giải, cho nên nàng hết sức lo lắng, tràn đầy lo được lo mất cảm giác, lần này Giang Trần một lần nữa xuất hiện, thế nhưng nàng sợ sệt cơ hội như vậy chớp mắt là qua, vạn nhất Giang Trần tiến nhập Tử Trúc Lâm phía sau, lại cũng không về được đây, như vậy chính mình, nhất định sẽ thương tiếc cả đời, nơi đó quá nguy hiểm. Giang Trần lắc lắc đầu nói ra, nguy hiểm, vậy ngươi tại sao muốn đi? Mặc Lăng Đông Thần nói ra. Giang Trần nhìn Tiểu Vũ một chút, kiên quyết không rời nói, vì Tiểu Vũ, mặc dù là chết, ta cũng muốn chết ở Tử Trúc Lâm, coi như là A Tỳ địa ngục, ta cũng muốn xông vào một lần, chết thì thế nào? Vì ngươi, mặc dù là chết, ta cũng muốn chết ở Tử Trúc Lâm, coi như là A Tỳ địa ngục, ta cũng muốn xông vào một lần, chết thì thế nào? Mặc Lăng Đông Thần, cùng Giang Trần giống nhau như đúc. Giang Trần cười khổ, mang trên mặt một vệt thở dài vẻ, Mặc Lăng Đông Thần bình tĩnh mà cố chấp tính cách, để Giang Trần đều là không thể làm gì. Hết chương 3760, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.